Kỳ hạn tới rồi lúc sau, dư lại người đều biết chính mình đã bị đào thải, lại kiên trì cũng là vô dụng, trực tiếp dùng truyền tống phủ truyền tống lại đây. Vân Giao đại khái nhìn thoáng qua, tới người so với lúc trước tham gia trăm năm đại bỉ ít người tiếp cận 1/5, dư lại 4/5, đào thải chiếm một nửa nhiều. Đào thải người bị thống nhất thuộc về đến một chỗ nghỉ ngơi đả tọa, dư lại người thì tại 3 ngày sau đi vào đợt thứ 2 tỉ thí. Tiến vào đợt thứ 2 tỉ thí người, yêu tộc người cơ hồ chiếm 1/3, những người khác xem ở trong mắt, quả thực chính là hâm mộ ghen tị hận. Đến từ trung đẳng thế giới yêu tộc đại biểu lại là thập phần vừa lòng, trên mặt tươi cười liền không đi xuống quá, cũng không biết có phải hay không nghe yêu tộc nói gì đó, hắn nhìn về phía Vân Giao ánh mắt tương đương phức tạp. Đợt thứ 2 tỉ thí thực mau bắt đầu, mỗi người tham gia tỉ thí người đều lãnh tới rồi một trương hào bài, so đấu hai bên từ trọng tài tùy cơ rút ra, trọng tài còn lại là ngọn nguồn tự trung đẳng thế giới các thế lực đại biểu đảm nhiệm. Loại này thời điểm, dựa vào hoàn toàn là vật khí. Gặp được so với chính mình thực lực kém đó là vật khí, nếu là gặp được so với chính mình thực lực cao hơn rất nhiều, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vân Giao vận khí không tốt cũng không xấu, nàng đối thủ đồng dạng là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, cùng nàng giống nhau, bất quá từ mặt ngoài xem, Vân Giao chỉ có Kim Đan trung kỳ tu vi, đối phương tu vi hiển nhiên muốn cao hơn nàng rất nhiều. Dù vậy, người nọ lại không dám thiếu cảnh giác. Vân Thương giới người đều biết, Vân Giao là tứ cấp đan sư, trừ phi là đầu góc nước vào, ai đều rõ ràng Vân Giao khẳng định có chút tài năng. Đối phương vũ khí là một cây cả người mang theo gai ngược đen nhánh roi, từ linh lực dao động tới xem, đây là một kiện thượng phẩm linh khí. Roi bộ dáng dữ tợn, lộ ra một cổ hung hãn chi khí. Đối phương tiên pháp càng là không tồi, mỗi lần chém ra góc độ đều thập phần xảo quyệt, nếu không phải Vân Giao ở trên đường bị Nguyên Tu hung hăng dạy dỗ một lần, nếu muốn tránh đi thật đúng là không dễ dàng. Vân Giao ngay từ đầu cũng không có sử dụng đại chiêu, mà là chậm rãi cùng đối phương ma, nỗ lực rèn luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo. Ngay từ đầu xem nàng rất nhiều lần đều hiểm hiểm né qua, vây xem người liền nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng thắng được thế nhưng sẽ là Vân Giao. Nàng không có hạ tử thủ, đối phương bị thương cũng không trọng, biết là nàng thủ hạ lưu tình, người nọ cảm kích mà nhìn nàng một cái, liền trở lại đồng bạn bên người đả tọa khôi phục. Đợt thứ 2 tỉ thí tuy rằng là tùy cơ rút ra, mỗi người lại đều phải so 3 lần. Thua trận một lần cũng không tính cái gì, chỉ cần dư lại 2 lần đều có thể thắng là được. Tu sĩ so với người bình thường càng thêm tích mệnh, kiến thức những người khác tàn nhẫn thủ đoạn, đối với những cái đó thủ hạ lưu tình người tự nhiên sẽ càng thêm càng kích. Vân Giao trận thứ 2, đối thủ tu vi ở Kim Đan hậu kỳ. Lúc này đây nàng thắng được càng thêm thuận lợi, ngay cả hoa thời gian cũng bất quá mới trận đầu một nửa, có thể nói phi thường nhẹ nhàng. Những người khác lại không có nàng như vậy hảo vận, thì như Giản Nôn. Giản Nôn tu vi mới Kim Đan hậu kỳ, khoảng cách kết anh còn chờ đến sớm. Hắn trận đầu liền gặp Nguyên Anh sơ kỳ đối thủ, đối phương vẫn là cái yêu tu, Giản Nôn mặc dù bị Nguyên Tu dạy dỗ quá, cuối cùng như cũ thua. Trận thứ 2 thảm hại hơn, Giản Nôn đối thủ thế nhưng là Nguyên Anh trung kỳ, hắn lại một lần thua. Liên thua 2 chàng, Giản Nôn trực tiếp bị đào thải, đệ tam chàng căn bản so đều không cần so. Những người khác nhưng thật ra còn hảo. Nguyên Tu xuất khiếu sơ kỳ tu vi, hoàn toàn nháy mắt hạ gục đối thủ, thắng được kêu kêu một cái nhẹ nhàng. Dung Hoa, Sinh Nguyệt cùng Thanh Ly còn lại là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, đồng dạng thắng được phi thường nhẹ nhàng. Tận Trời, Hạ cùng Phi cùng Lăng Miếu đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, Tận Trời tuy rằng vận khí không tốt lắm, trận đầu gặp Nguyên Anh trung kỳ yêu tu, cuối cùng lại vẫn là thắng hiểm. Trận thứ 2 đối thủ của hắn chỉ là một cái Nguyên Anh sơ kỳ tán tu, Tận Trời thắng được còn tương đối nhẹ nhàng. Hạ cùng Phi phu thê vận khí tắc phi thường không tồi, gặp được đều là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, không hề nghi ngờ mà đón. Liên thua 2 chàng người trực tiếp đào thải, liền thắng 2 chàng người lại vẫn là muốn tiếp tục tỉ thí. Bởi vì bộ phận người đào thải, dư lại người thực lực đều tương đối cao, không bao giờ sẽ xuất hiện trước 2 chàng thật lớn thực lực chênh lệch. Nguyên Tu đệ tam chàng trước hết bắt đầu, đối thủ là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, thắng được không hề nghi ngờ. Tiếp theo là Tận Trời, đối thủ của hắn là Nguyên Anh trung kỳ nhân loại tu sĩ. Tận Trời cuối cùng như cũ là thắng thảm. Hạ cùng Phi cùng Lăng Miếu không có phía trước hảo vận, Hạ cùng Phi gặp được chính là Nguyên Anh sơ kỳ yêu tu, cuối cùng đối phương thắng thảm. Lăng Miếu gặp được còn lại là Nguyên Anh trung kỳ yêu tu, nàng không chỉ có thua, còn bị thương không nhẹ. Sinh Nguyệt cùng Thanh Ly đối thủ đồng dạng là yêu tu, bất quá đối phương chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ thực lực, hai người cuối cùng đều thắng. Dung Hoa đối thủ lại là Nguyên Anh trung kỳ nhân loại tu sĩ, đối phương vẫn là ngự kiếm môn người, cuối cùng Dung Hoa tuy rằng thắng được, lại cũng đồng dạng bị thương. Không chỉ có là bọn họ, những người khác bị thương cũng không ở số ít. Cũng may mỗi người đều chuẩn bị đến tương đương đầy đủ, nhưng thật ra không lo lắng thiếu chữa thương đan dược. Vân Giao đợi thật lâu, rốt cuộc nghe được tên của mình. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, nàng đối thủ thế nhưng là Vạn Thanh Hồng. Đương nàng đi lên lôi đài khi, Vạn Thanh Hồng nhìn về phía nàng ánh mắt tương đương điên cuồng, làm Vân Giao trong lòng nghiêm nghị, theo bản năng tăng mạnh đề phòng. Vạn Thanh Hồng trừng mắt Vân Giao, hận không thể từ trên người nàng sẽ xuống một miếng thịt tới, tiếp theo liền nghiến răng nghiến lợi mà truyền âm nói, yêu nữ, ta rốt cuộc gặp được ngươi, xem ra ông trời đều muốn cho ta vì nữ nhi báo thủ. Vân Giao đề phòng mà nhìn hắn, cứ việc phóng ngựa lại đây đi. Lời còn chưa dứt, tay nàng trung đã xuất hiện một cây hỏa tiên. Bang! Hỏa tiên xé rách không khí, hung hăng mà chịu hướng Vạn Thanh Hồng. Cùng thời gian, Vân Giao tay trái tế ra một trương hỏa linh phủ, một cái hỏa long nháy mắt xuất hiện, mở ra thật lớn long khẩu, rít gào nhằm phía Vạn Thanh Hồng, phảng phất muốn đem hắn nuốt vào. Vạn Thanh Hồng tắc tế ra một trương thủy linh phủ, một cái màu lam rồng nước nháy mắt xuất hiện, rít gào nhằm phía Vân Giao hỏa long. Đồng thời hắn tế ra một mặt tiểu thuẫn, ngăn trở Vân Giao hỏa tiên. Vân Giao mày nhăn lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận mãnh liệt bất an. 154 U Minh Quỷ Vực. Sự thật chứng minh, Vân Giao dự cảm không có sai. Dù vậy, nàng như cũ không có thể chạy thoát Vạn Thanh Hồng tính kế. Vân Giao không nghĩ tới, Vạn Thanh Hồng thế nhưng sẽ như thế điên cuồng. Liên ở nàng ý thức được không ổn thời điểm, Vạn Thanh Hồng lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một quả sáng lên cốt phiến. Cốt phiến trên có khắc đầy phù văn, sáng lên đúng là những cái đó phù văn. Theo phù văn sáng lên, cốt phiến thượng truyền ra một cổ nồng đậm U Minh chi khí. Vân Giao theo bản năng muốn lui về phía sau, chính là không được, cái gọi là lôi đài bất quá là một cái đường kính không đến 10 mét vòng tròn, nếu là ra tuyến, như vậy nàng liền thua. Bất quá là nháy mắt do dự, chờ Vân Giao rốt cuộc hạ quyết tâm từ bỏ trận này tỉ thí thời điểm, nàng lại hoảng sợ phát hiện, chính mình căn bản không động đậy nổi. Theo cốt phiến thượng phù văn càng ngày càng sáng, nàng dưới chân đồng dạng phát ra ánh sáng, nguyên bản hai bàn tay trắng trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đám sáng lên thật lớn phù văn, chờ sở hữu phù văn xuất hiện. Vân Giao mới mơ hồ nhìn ra, này hẳn là một cái truyền tống trận. Hiện giờ, cái này truyền tống trận rõ ràng là bị Vạn Thanh Hồng trong tay cốt phiến cấp khởi động. Chỉ là, nó sẽ đem nàng truyền tống đi nơi nào? Vân Giao trong lòng hoảng hốt, liều mạng mà muốn thoát khỏi trận pháp trói buộc, đáng tiếc không làm nên chuyện gì, nàng dưới chân tựa hồ đều không phải là chỉ là một cái truyền tống trận đơn giản như vậy, đơn thuần truyền tống trận, cũng không sẽ đem bên trong người giam cầm trụ, này một cái lại không giống nhau, nàng toàn thân đều bị giam cầm. Vạn Thanh Hồng thấy trên mặt nàng lộ ra hoảng loạn chi sắc, rốt cuộc đắc ý mà cười rộ lên, đáng chết yêu nữ, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Ta nói rồi muốn giết ngươi vì nữ nhi báo thủ, không chỉ có riêng chỉ là nói nói. Hắn nói xong, đi bước một đi hướng Vân Giao. Bởi vì trong tay cầm cốt phiến, Vạn Thanh Hồng cũng không có bị giam cầm trụ. Có lẽ là hận ý quá nồng, Vạn Thanh Hồng sở hữu lực chú ý đều đặt ở Vân Giao trên người, một lòng nghĩ muốn như thế nào tra tấn chết nàng, lại không biết. Trong lòng bàn tay cốt phiến chính một chút thu nhỏ lại. Vân Giao thấy, lại sẽ không nhắc nhở Vạn Thanh Hồng. Nàng nhìn Vạn Thanh Hồng đi bước một đi vào, tim đập như cổ. Vài tên trọng tài đồng thời nhận thấy được sự tình có chút không thích hợp, nhưng mà không chờ bọn họ biết rõ ràng. Dung Hoa cùng Tận Trời đã trước một bước xông vào trận pháp chung. Thấy hắn đột nhiên xông tới, Vân Giao trong lòng hoảng hốt, lạnh giọng quát, đừng tới đây. Đáng tiếc chậm, trận pháp không có ngăn cản hai người xâm nhập, chỉ là tiến vào trận pháp lúc sau, hai người đồng thời phát hiện chính mình bị giam cầm ở. Vài tên trọng tài rốt cuộc xác định sự tình không đúng, lập tức nói, đại gia mau lui về phía sau. Nguyên tu đám người không cam lòng mà nhìn bị nhốt ở trận pháp Trung Vân Giao, Tận Trời cùng Dung Hoa, bọn họ không biết ba người sẽ thế nào. Trong lòng lại thập phần bất an. Trận pháp càng ngày càng sáng. Vạn Thanh Hồng cũng đi tới Vân Giao trước mặt. Hắn cười dữ tợn nhìn về phía Vân Giao. Đắc ý mà vươn tay chụp vào nàng, lại không nhìn thấy lòng bàn tay cốt phiến đã hoàn toàn biến mất. Theo cốt phiến biến mất, Vạn Thanh Hồng tay nháy mắt cương ở giữa không trung. Không. Vạn Thanh Hồng quát lớn ra tiếng. Hai mắt đỏ đậm, trên mặt gân xanh bạo khởi. Liền thiếu chút nữa điểm. Rõ ràng liền thiếu chút nữa điểm. Vì cái gì hắn sẽ bị vây khốn? Hắn rõ ràng có. Bởi vì không thể nhúc nhích, Vạn Thanh Hồng căn bản vô pháp túi đầu. Hắn chỉ có thể nỗ lực chuyển động trong mắt nhìn về phía chính mình cầm cốt phiến lòng bàn tay. Lúc này mới phát hiện, nơi đó đã trống không một vật. Tại sao lại như vậy? Đồ vật đâu? Đi nơi nào? Lâm Bội Như nhìn ra Vạn Thanh Hồng bị nhốt, không chút nghĩ ngợi liền vọt đi vào, Hồng ca. Vạn Thanh Hồng ý thức được tình huống không đúng, theo bản năng hô, đừng tiến vào. Đáng tiếc chậm, Lâm Bội Như vọt vào trận pháp, sau đó liền vây khốn. Ngay sau đó, bị nhốt ở trận pháp chung người đồng thời cảm nhận được một cổ thật lớn hấp lực, đồng thời trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt bất an. Nhưng mà, bị nhốt trụ bọn họ căn bản vô pháp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bị truyền tống đi. Bất quá là nháy mắt công phu, chung quanh đã là mặt khác một phen cảnh sắc. Truyền tống kết thúc nháy mắt, Vân Giao trong lòng đột nhiên chuông cảnh báo sao vang, nàng theo bản năng thân hình chợt lóe, ngay sau đó liền thấy một đạo gần như trong suốt quái vật bổ nhào vào nàng nguyên bản đứng thẳng địa phương. Bởi vì trốn đến mau, Vân Giao may mắn tránh thoát, khoảng cách nàng phi thường gần Vạn Thanh Hồng lại không tốt như vậy vật khí. Có lẽ là trong lòng quá mức không cam lòng, Vạn Thanh Hồng động tác rõ ràng chậm một phách. Chính là như vậy vi diệu chênh lệch, Vạn Thanh Hồng hạ bụng trực tiếp bị xuyên thủng, tuyết trắng nguyên anh bị bắt ra tới, ở hắn hoảng sợ tiếng thét chói tai trung bị kia quái vật trực tiếp nuốt đi xuống. Cùng thời gian, tận trời cùng Dung Hoa đã lắc mình đi vào Vân Giao bên người, ba người lưng tựa lưng, đề phòng mà nhìn bốn phía, chút nào không dám thiếu cảnh giác. Vạn Thanh Hồng kết cục bọn họ đã thấy, nhưng không nghĩ trở thành cái thứ hai Vạn Thanh Hồng. Hồng ca. Lâm Bội Như lại là một tiếng thét chói tai, thanh âm vô cùng thê lương, chẳng nếu điên cuồng, ta liều mạng với ngươi. Kiến thức Vạn Thanh Hồng chết thảm một màn, lúc này nàng đã bất chấp hướng Vân Giao trả thù, chỉ hận không được giết cái kia cắn nuốt Vạn Thanh Hồng nguyên anh trong suốt quái vật. Kia quái vật thân hình thật lớn, bộ dáng dữ tợn, toàn thân càng là gần như trong suốt, nếu là không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được nó. Từ nó trên người nồng đậm u minh chi khí tới xem, cái này quái vật hẳn là cũng là một loại quỷ mị. Chỉ là so với bên ngoài, này một con thực lực hiển nhiên càng cường. Lâm Bội Như đã cùng nó đánh lên, Vân Giao ba người không có ra tay, chỉ là để phòng nhìn. Đề phòng đồng thời, ba người đang ở dùng linh thức truyền âm. Dung Hoa nói, ta hoài nghi nơi này là U Minh đài bên trong không gian, nơi này U Minh chi khí như vậy nồng đậm, khẳng định không ngừng này một con quỷ mị, chúng ta cần thiết cẩn thận. Vân Giao nói ra chính mình thấy một màn, ta thấy Vạn Thanh Hồng trong lòng bàn tay cầm một quả khắc đầy phù văn cốt phiến, hẳn là kia cái cốt phiến khởi động trận pháp, không chỉ có vây khốn chúng ta, còn đem chúng ta truyền tống tới rồi cái này địa phương. Tận trời hỏi, nếu nơi này thật là U Minh đài bên trong không gian, chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài? Dung Hoa nghĩ nghĩ, nói, biện pháp tổng hội có. Tuy rằng hắn nói như vậy, ba người trong lòng lại đều có chút không đế. Nơi này nơi nơi đều là quái thạch, còn có nồng đậm U Minh chi khí, quỷ mị thực lực cường đại, mấu chốt nhất chính là, bọn họ vừa rồi xuất hiện địa phương căn bản không có truyền tống trận. Có lẽ có, chỉ là yêu cầu đặc thù phương pháp mới có thể đủ mở ra, tỉ như Vạn Thanh Hồng trong tay cốt phiến. U Minh giới trung trăm năm đại bỉ cũng không sẽ liên tục lâu lắm, nếu là bọn họ ở cuối cùng thời điểm còn không thể từ nơi này đi ra ngoài, chỉ sợ cũng tính đi ra ngoài, cũng chỉ có thể vây ở U Minh giới. Rốt cuộc, mở ra U Minh giới chìa khóa nhưng đều ở bốn cái trọng tài trong tay. Ba người cũng không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì bọn họ phát hiện, chính mình đã bị một đám trong suốt quỷ mị vây quanh. Sinh linh khí vị đối với quỷ mị mà nói là cái thật lớn dụ hoặc, đặc biệt là tu vi cao thâm tu sĩ. Bọn họ nguyên anh đối với quỷ mị mà nói là tuyệt đỉnh mỹ vị. Vây quanh bọn họ này đó quỷ mị, rõ ràng chính là bị hấp dẫn lại đây. Này đó quỷ mị tuy rằng toàn thân trong suốt, bộ dáng lại thập phần dữ tợn, mặc kệ là sắc nhọn móng tay vẫn là hàm răng, đều là chúng nó vũ khí. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, này đó quỷ mị bất đồng với giống nhau quỷ tu, chúng nó không có linh trí, công kích thủ đoạn phi thường đơn điệu, giống như nguyên thủy dã thú. Dù vậy, này đó quỷ mị thực lực như cũ phi thường đáng sợ. Trung quanh quái thạch thập phần cứng rắn, chúng nó lợi chảo lại có thể dễ như trở bàn tay mà cắt ra quái thạch. Có thể tưởng tượng, nếu là dừng ở bọn họ trên người, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị cắt. Lâm Bội Như đã tiếp cận điên cuồng, công kích thô bạo cùng dã, ngay từ đầu còn có thể cùng một con quỷ mị bất phân thắng bại, ở mặt khác hai chỉ quỷ mị gia nhập lúc sau, Lâm Bội Như thực mau đã bị xé thành mảnh nhỏ. Mang theo linh khí huyết nhục hương vị rất lớn mà kích thích chung quanh quỷ mị, vô số chỉ quỷ mị một hống mà thượng. Trước mắt công phu liền đem Lâm Bội Như cùng Vạn Thanh Hồng cắn nuốt thành bộ xương. Ngay sau đó, này đó quỷ mị liền tham lam mà nhìn về phía Vân Giao ba người, hiển nhiên là muốn ăn bọn họ. Quỷ mị số lượng đông đảo, tốc độ lại phi thường mau, ba người căn bản không dám tách ra, đem chính mình phía sau lưng bại lộ ở quỷ mị lợi chảo hạ. Bọn họ lưng tựa lưng, ra tay lại không lưu tình chút nào. Địch nhân thực lực quá cường, bọn họ nhân số lại quá ít, nơi này lại không có linh khí cung bọn họ hấp thu. Ba người không dám bảo tồn thực lực, lại cũng không dám làm chân nguyên lực tiêu hao đến quá nhanh. Nếu không, một khi chân nguyên lực tiêu hao quang thời điểm, bọn họ liền thành đợi làm thịt sơn dương. Cho nên ngay từ đầu, ba người liền chỉ dùng linh phủ. Cũng may, bọn họ linh phủ dự trữ đến đủ nhiều, giai đoạn trước lại cơ hồ không dùng như thế nào. Rít gào hỏa long, băng long, máy xay thịt giống nhau gió lốc, chỉ cần không cho này đó quái vật gần người, chúng nó lợi chảo cùng răng nanh liền không có dùng võ nơi. Thức mau. Trung quanh quỷ mị đều bị tàn sát không còn. Nhưng mà, Vân Giao ba người cũng tiêu hao đại lượng linh phủ, ngay cả chân nguyên lực cũng tiêu hao không ít. Ba người lập tức ăn vào hồi nguyên đan khôi phục chân nguyên lực, đồng thời đem trên mặt đất hồn châu tất cả đều nhặt lên. Bởi vì này đó quỷ mị thực lực so bên ngoài càng cao, bọn họ thu hoạch hồn châu cũng càng thêm trong sáng. Chỉ là vì này đó hồn châu, ba người cơ hồ sắp mệt chết. Nếu là lại đến một đám như vậy quỷ mị, bọn họ nói không chừng thật sự đã chết. Chân nguyên lực khôi phục đến không sai biệt lắm, ba người mới dám thăm dò toàn bộ không gian. Toàn bộ không gian giống như một cái mê cung, ngã rẽ vô số, ba người căn bản không biết nên đi chạy đi đâu, chỉ có thể chọn lựa một phương hướng một cái đường đi rốt cuộc. Trên đường, bọn họ không thiếu gặp được quỷ mị, bất quá số lượng không nhiều lắm, đều bị bọn họ thực mau giải quyết rớt. Bất quá ba người đều biết, chỉ cần bọn họ còn ở cái này địa phương, sinh linh hương vị liền sẽ hấp dẫn tới vô số quỷ mị. Chính đi tới, Dung Hoa đột nhiên ngừng lên, ngay sau đó, hắn đột nhiên từ một bên trên vách đá đào ra một khối nắm tay đại cục đá, kia cục đá giống như ma tinh, tuy rằng toàn thân màu đen, lại cùng chung quanh vách đá rõ ràng bất đồng. Vân Giao hỏi, làm sao vậy? Dung Hoa đem trong tay cục đá đưa cho Vân Giao, nói, là U Minh Thạch, khó trách nơi này U Minh chi khí như vậy nồng đậm. Vân Giao nhìn trong tay U Minh Thạch, chỉ cảm thấy vào tay lạnh lẽo. Dung Hoa còn nói thêm, U Minh Thạch có thể dùng để luyện khí, ta nếu không có đoán sai nói nơi này hẳn là còn có không ít, chúng ta vừa lúc có thể thu hồi tới. Quả nhiên, bọn họ sau lại phát hiện không ít U Minh Thạch, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Ba người vì thế lại nhiều hạng nhất công tác, đào cục đá. Lại lúc sau, ba người lại bị quỷ mị vây quanh lên. 155 truyền thừa kết tinh. Lúc này đây vây quanh bọn họ quỷ mị, không chỉ có số lượng là lúc trước gấp 3, thực lực rõ ràng cũng càng tốt hơn. Đồng thời, còn có quần quận không ngừng quỷ mị chính hướng tới bọn họ phương hướng mà đến. Lúc này đây, ba người không có lựa chọn lưu lại chiến đấu, mà là bằng mau tốc độ đem vòng vây xé rách một lỗ hổng, sau đó thoát thân mà ra. Bọn họ ở phía trước trốn, mặt sau quỷ mị lại theo đuổi không bỏ, nhưng mà thực mau bọn họ liền phát hiện, phía trước không lộ. Một tảng lớn minh hỏa ngăn cản bọn họ đường đi. Nơi này minh hỏa, cùng Vân Giao lúc trước ở Long Cung ảo cảnh gặp được minh hỏa bất đồng, chúng nó phẩm chất càng cao. Độ ấm cũng càng thêm đáng sợ. Tái nhợt sắc minh hỏa hơi hơi lay động, hóa thành từng đóa thịnh phóng hỏa liên, nguy hiểm rồi lại mỹ đến rung động lòng người. Ngay sau đó, những cái đó hỏa liên đột nhiên xoay tròn chiều bọn họ bay tới, chúng nó tốc độ cũng không mau, lại tương đương dày đặc. Ly đến càng gần, ba người càng là có thể cảm nhận được hỏa liên đáng sợ độ ấm. Truy ở bọn họ phía sau quỷ mị đột nhiên phát ra hoảng sợ chói tai thét chói tai, lại không có đào tẩu. Mặc dù sợ hãi minh hỏa, chúng nó như cũ không muốn từ bỏ sắp đến khẩu cực phẩm mỹ vị. Minh hỏa lại ở khoảng cách Vân Giao ba người còn dư lại 2 mét địa phương ngừng lại, kể từ đó, bọn họ tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Bọn họ đường lui bị hoàn toàn phong kín, trước mặt chỉ có 2 con đường nhưng tuyển, hoặc là đi phía trước táng thân biển lửa, hoặc là sau này, đối kháng rậm rạp quỷ mị. Vân Giao không phải không nghĩ tới trốn vào Bạch Ngọc Linh Phủ hoặc là trời cao giới, đáng tiếc nơi này không gian thập phần độc đáo. Nàng thế nhưng vô pháp tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ cùng trời cao giới. Dựa theo A Bảo cách nói, nếu không phải trời cao thần khí tổn hại, cái này không gian căn bản vô pháp hạn chế trụ Vân Giao. Hoặc là sát, hoặc là chết, bọn họ lại vô đường lui. Ba người liếc nhau, đồng thời có quyết định. Liều mạng. Vân Giao làm A Bảo giám thị Minh Hỏa hướng đi, tiếp theo liền cùng Dung Hoa, tận trời ba người đưa lưng về phía Minh Hỏa, bắt đầu công kích vây quanh bọn họ quỷ mị. Long Tấn Đồng dạng ra tay hỗ trợ. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là một con rồng gân. Lúc này đây, tận trời cùng Dung Hoa dùng kiếm, đem nào lên tới quỷ mị sôi nổi giết chết, Vân Giao tắc dùng linh phủ sa công. Lúc này đây, bọn họ tưởng không phải xé mở vòng vây đào tẩu, mà là giết sạch trước mắt quỷ mị. Bọn họ đã minh bạch, một khi này đó quỷ mị bất tử, mặc dù đào tẩu, nếu không bao lâu như cũ sẽ lâm vào chúng nó vây quanh bên trong. Cùng với như vậy, chi bằng liều chết một bác, có thể sát nhiều ít, gặp phải tử vong nguy hiểm. Ba người bị bắt phát huy ra lớn nhất tiềm lực, quỷ mị sôi nổi bị giết, hồn châu như mưa điểm giống nhau rơi xuống. Một khi chân nguyên lực tiêu hao đến một nửa, lập tức uống thuốc bổ sung chân nguyên lực, những người khác tác phụ trách tiềm hộ. Ba người một lát cũng không dám đỉnh, thẳng đến cuối cùng một con quỷ mị bị giết chết, ba người đã toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, mệt đến liên thủ đều nâng không đứng dậy. Thu hoạch trên mặt đất hồn châu, ba người mới phát hiện, nơi này trên vách đá cơ hồ tất cả đều là u minh thạch. Dung Hoa nghĩ nói, nơi này hẳn là trung tâm, nếu tìm không thấy truyền tống trận hoặc là đi ra ngoài biện pháp, chỉ có thể đi địa phương khác thử thời vận. Bất quá ta cảm thấy, nơi này hy vọng lớn nhất. Tận trời cùng Vân Giao cũng là như vậy tưởng, lưu lại A Bảo cùng Long Tấn đề phòng. Dung Hoa tìm kiếm xuất khẩu, Vân Giao cùng tận trời tắc bay nhanh mà khai quật trên vách đá U Minh Thạch. Đáng tiếc thẳng đến bọn họ đem U Minh Thạch đều đào hết, Dung Hoa cũng không có thể tìm được xuất khẩu, trừ bỏ một chỗ không tìm, đó chính là Minh Hỏa bao trùm khu vực. Tàng lớn Minh Hỏa bọn họ căn bản không có biện pháp, nơi này Minh Hỏa phẩm chất quá cao. Mặc dù là Vân Giao cũng không có nắm chắc có thể hấp thu. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể đi địa phương khác chạm vào vật khí. Một đường đồng dạng khai quật U Minh Thạch, tuy rằng lại lần nữa gặp quỷ mị, mỗi lần số lượng lại đều không nhiều lắm, ba người thực mau đem này đó quỷ mị giết chết, để tránh chúng nó lần thứ hai tập hợp lên đối chính mình tạo thành uy hiếp. Ba người vận khí hiển nhiên không tốt, tuy rằng thu hoạch không ít cao phẩm chất hồn châu cùng U Minh Thạch, chính là tìm khắp toàn bộ không gian, lại vẫn là không có thể tìm được xuất khẩu. Cuối cùng, ba người chỉ phải về tới Minh Hỏa nơi trung tâm khu vực. Xem qua địa phương khác lúc sau, bọn họ đã vô pháp tiếp tục may mắn. Nếu thật sự có xuất khẩu, như vậy xuất khẩu chỉ có thể ở cái này địa phương. Nếu là nơi này còn không có, như vậy bọn họ chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vân Giao nhìn trước mặt an tĩnh tốt đẹp Hỏa Liên, cắn chặt răng, hạ quyết tâm, để cho ta tới đi. Lời còn chưa dứt, nàng tiến lên đi ra một bước. Chính là này một bước, lại chọc giận này đó Minh Hỏa. Chúng nó không hề an tĩnh mà đãi tại chỗ, mà là phẫn nộ mà chiều Vân Giao tới gần. Tận trời cùng Dung Hoa đồng thời tiến lên một bước ngăn lại Vân Giao. Dung Hoa không tán đồng mà nói, quá mạo hiểm. Nhất định có khác biện pháp. Tận trời đồng dạng nói, không tồi, khẳng định còn có mặt khác biện pháp. Kỳ thật ba người đều biết, chỉ có này phiến Minh Hỏa khu vực khả năng tính lớn nhất. Vân Giao cười cười, có lẽ thật sự có khác biện pháp, nhưng ta còn là tưởng vào xem. Nàng không nói chính là, thấy này phiến Minh Hỏa lúc sau, nàng trong lòng liền sinh ra một cổ mãnh liệt căn ướt. Ngay từ đầu chưa tiến vào là không có nắm chắc, hiện giờ nếu không đường có thể đi, kia nàng cũng chỉ có thể liều một lần. Long Tấn, không cần đi theo ta. Vân Giao không hy vọng Long Tấn đi theo nàng cùng nhau mạo hiểm. Long Tấn nghe lời mà lưu tại bên ngoài, không phải sợ chết, chỉ là không nghĩ cấp Vân Giao thêm phiền toái. Trước mắt Minh Hỏa liền hắn đều cảm thấy nguy hiểm, Long Tấn rất rõ ràng, chính mình căn bản vô pháp chống cự, nếu là đi theo Vân Giao đi vào, không chỉ có giúp không được gì, còn sẽ trở thành trói buộc. A Bảo đồng dạng không đi theo đi vào, nàng cùng Long Tấn cùng nhau ở bên ngoài đề phòng. Vân Giao nhìn càng ngày càng gần tái nhợt sắc Hỏa Liên, thật sâu mà hít vào một hơi, nghĩa vô phản cố mà đi qua. Nàng hai mắt cùng tóc dần dần biến thành sáng kim sắc, trên người càng là thiêu đốt một tầng kim sắc ngọn lửa. Một đóa Hỏa Liên thổi qua tới, trực tiếp đánh vào kim sắc ngọn lửa thượng, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều Hỏa Liên phiêu hướng nàng. Đảo mắt, Vân Giao đã bị tái nhợt sắc ngọn lửa bao vây, bên ngoài người chỉ có thể mơ hồ thấy tái nhợt sắc trong ngọn lửa còn có một đoàn kim sắc. Vân Giao tiếp tục đi phía trước đi, thẳng đến cả người hoàn toàn đi vào tái nhợt sắc biển lửa bên trong. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, trong cơ thể đốt thiên quyết vận chuyển, bắt đầu hấp thu minh hỏa. Minh hỏa tiến vào kinh mạch, xé rách bỏng cháy đau đớn quả thực làm người hỏng mất, Vân Giao gắt gao mà cắn môi dưới, nghĩ đến bên ngoài người, nàng theo bản năng đem sở hữu kêu thảm thiết tất cả đều nuốt đi xuống. Nàng không thể làm bên ngoài người lo lắng. Thời gian quá đến phá lệ đến chậm, Vân Giao gắt gao chống đỡ, tổng cảm thấy ngay sau đó chính mình cơ hội hỏng mất rớt. Không có nguyên anh kỳ sau truyền thừa, nàng đối minh hỏa luyện hóa tốc độ phi thường chậm. Rốt cuộc, Vân Giao rốt cuộc không thể chịu đựng được loại này bị sống sờ sờ xé rách thống khổ, hét thảm một tiếng sau liền hôn mê qua đi. Cùng thời gian, nàng thức hải chung lại nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một khối kim sắc tinh thể đột nhiên xuất hiện, tinh thể thượng phân ra vô số kim sắc quang điểm, ở nàng thức hải chung chậm rãi xoay tròn, mỹ lệ lộng lẫy đến giống như bầu trời sao trời. Kim sắc quang điểm xoay tròn dần dần biến mất, thẳng đến hoàn toàn biến mất, Vân Giao trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn nội dung, đúng là Đốt Thiên Quyết Nguyên Anh kỳ công pháp. Vân Giao lúc này đã mất đi ý thức, Đốt Thiên Quyết công pháp lại tự phát mà ở trong thân thể vận chuyển lên. Bên ngoài Dung Hoa cùng Tận Trời căn bản không biết này hết thảy, bọn họ nghe thấy Vân Giao kêu thảm thiết sau liền phấn đấu quên mình mà muốn vọt vào Minh Hỏa trung cứu ra Vân Giao. Đáng tiếc Vân Giao đã tiến vào Minh Hỏa khu vực trung tâm, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ căn bản đừng nghĩ vọt tới Vân Giao bên người. Hai người đều bị thương, lại căn bản không để bụng, trong lòng duy nhất tưởng sự tình chính là nhất định phải đem Vân Giao cứu ra đi. Đột nhiên, Minh Hỏa đột nhiên quay cuồng lên, giống như mãnh liệt sóng lớn, Dung Hoa cùng Tận Trời lại một lần bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ, hai người nuốt đan dược liền tưởng tiếp tục hướng trong hướng, A Bảo lại dẫn đầu phát hiện không đúng. Từ từ, chủ nhân đang ở luyện hóa Minh Hỏa, các ngươi mau trở lại. Tận Trời cùng Dung Hoa nguyên bản không nghĩ để ý tới, lại thấy Vân Giao phía trên đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ lốc xoáy, hiển nhiên đang ở hấp thu Minh Hỏa, bọn họ lúc này mới lui đi ra ngoài. Vân Giao như cũ ở hôn mê, căn bản không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, càng thêm không biết thức hải trung biến hóa. Bên ngoài Tận Trời cùng Dung Hoa, đồng dạng không biết Minh Hỏa Trung Vân Giao đang ở trải qua như thế nào thống khổ. Bọn họ chỉ hận thời gian quá đến quá chậm, hận chính mình quá mức vô năng, bằng không, Vân Giao cũng không cần như thế mạo hiểm. Móng tay hung hăng mà bóp lòng bàn tay, mặc dù lòng bàn tay sớm đã bị véo đến huyết nhục mơ hồ, hai người cũng không hề sở giác. Bọn họ hai mắt gắt gao mà nhìn Minh Hỏa Trung Vân Giao, thời khắc chuẩn bị vọt vào đi cứu nàng. Vân Giao chưa cho bọn họ cơ hội như vậy, trên thực tế chờ nàng tỉnh lại khi, sở hữu Minh Hỏa đều đã biến mất. Minh Hỏa sau khi biến mất, trên mặt đất liền hiện ra một cái truyền tống trận. Không ai biết cái này truyền tống trận đi thông nơi nào, lại không thể không bước lên đi. Trừ cái này ra bọn họ không có lựa chọn nào khác, đây là rời đi duy nhất biện pháp. Nàng mới vừa mở to mắt, liền nghe thấy bốn đạo thanh âm đồng thời vang lên, ngươi không sao chứ? Vân Giao không có trực tiếp trả lời, nàng lập tức kiểm tra rồi thân thể, kết quả một tra liền kinh tủng, nàng thức hải như thế nào đột nhiên nhiều tảng đá. Ở Vân Giao trong mắt, thức hải chung kia khối kim sắc kết tinh thoạt nhìn giống như là một khối đá quý. Không chỉ có như thế, đốt thiên quyết công pháp thế nhưng tới rồi xuất khiếu kỳ. Nàng rõ ràng nhớ rõ, cái này công pháp trước kia chỉ tới kim đan kỳ, nguyên anh kỳ về sau hoàn toàn là trống rỗng. Bất quá, Vân Giao thực mau liền tìm tới rồi đáp án. Nguyên lai, nàng thức hải chung đột nhiên xuất hiện này khối kim sắc cục đá thế nhưng là truyền thừa kết tinh. Truyền thừa kết tinh ở vào phong ấn trạng thái, chỉ có riêng điều kiện hạ mới có thể giải phong. Giải phong hậu nàng là có thể đủ được đến bộ phận truyền thừa. Lúc này đây, nàng bởi vì hấp thu đại lượng cao phẩm chất minh hỏa, làm truyền thừa kết tinh giải khai bộ phận phong ấn, cho nên đốt thiên quyết công phu mới đạt tới xuất khiếu kỳ. Nếu muốn cởi bỏ dư lại phong ấn được đến hoàn chỉnh truyền thừa, nàng còn phải tiếp tục tìm kiếm cơ duyên mới được. Vân Giao nhìn thức hải trung truyền thừa kết tinh, nhịn không được hung hăng nghiến răng. Nàng như thế nào liền như vậy khổ bức? Là cái nửa yêu cũng liền thôi, truyền thừa còn không hoàn toàn, cha mẹ cũng không biết ở đâu. Thật sự quá hô cha. Bất quá việc cấp bách, vẫn là trước đi ra ngoài lại nói. Vân Giao nhìn về phía tận trời cùng Dung Hoa, mới phát hiện bọn họ chính lo lắng mà nhìn chính mình. Nàng lập tức cười cười, ta không có việc gì, chúng ta mau rời đi cái này địa phương quỷ quái đi. Những người khác đều không có ý kiến, đánh vào linh thạch sau, truyền tống trận liền sáng lên. Ba người hơn nữa A Bảo cùng Long Tấn, trong lòng đã thấp thỏm lại chờ mong, bọn họ sẽ bị truyền tống đi nơi nào. 156 kết thúc. Vân Giao phát hiện, bọn họ vẫn là thực may mắn, ít nhất, bọn họ không có bị truyền tống đến địa phương khác, mà là về tới U Minh trên đài. Mấu chốt nhất chính là, bên ngoài người còn không có rời đi. Chỉ tiếc, này cổ hưng phấn cũng không có liên tục lâu lắm. Thấy bọn họ ba người đột nhiên xuất hiện, những người khác đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo liền lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Vân Giao ba người thấy thế tâm trầm xuống, đều có dự cảm bất hảo. Nguyên Tu mấy người thấy bọn họ chính là vui vẻ. Nhưng mà không đợi bọn họ mở miệng, đan kỳ môn người đã dẫn đầu chất vấn nói, như thế nào chỉ có các ngươi ba người. Vạn sư đệ cùng lâm sư muội đâu? Các ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Người nọ một mở miệng, dư lại người cũng đều bất thiện nhìn về phía Vân Giao ba người, một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Vân Giao ánh mắt lạnh lùng, những người này rõ ràng là cố ý tìm chính mình phiền toái. Nàng cười nói, này ta cũng không biết, có lẽ là lạc đường đi. Người nói bậy. Vân Giao buông tay, không sao cả mà nói. Nếu là không tin, không bằng ngươi đi vào tìm xem. Khẳng định có thể tìm được bọn họ. Đương nhiên, vận khí tốt nói có lẽ còn có thể tìm được hai cụ mới mẻ không xương. Ngươi nọ rõ ràng không phục, còn muốn nói nữa, đến từ đan kỳ môn tên kia trọng tài lại mở miệng. Ta nói, bọn họ nếu là chính mình tìm chết, đan kỳ môn không cần phải xen vào bọn họ, các ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Một phen lời nói được đan kỳ môn người sắc mặt đều không đẹp. Vân Giao nhịn không được muốn cười, ngươi nọ rồi lại nói. Ta thật cao hứng các ngươi có thể trở về, bất quá không thể không tiếc nuối mà nói cho ngươi, trăm năm đại bỉ đã kết thúc, các ngươi ba cái bởi vì trên đường ly chàng lâu lắm, đã bị đào thải. Lời này vừa nói ra, Vân Giao, tận trời cùng Dung Hoa ba người sắc mặt đều tương đương khó coi, bọn họ cũng không biết, chính mình ở U Minh Đài trong không gian thế nhưng đãi lâu như vậy. Trăm năm đại bỉ đã kết thúc, cũng liền ý nghĩa, bọn họ muốn giới phù chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác. Trong lúc nhất thời, không ít người đều ở vui sướng khi người gặp họa. Không nghĩ, đan kỳ môn tên kia trọng tài còn nói thêm, nếu là các ngươi nguyện ý gia nhập đan kỳ môn, ta có thể làm chủ cho các ngươi tam cái giới phủ. Gia nhập đan kỳ môn. Chê cười. Ba người không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, liền tính tạm thời đi không được trung đẳng thế giới, bọn họ cũng sẽ không gia nhập đan kỳ môn. Người nọ rõ ràng có chút tiếc nuối, cuối cùng nói, một khi đã như vậy, các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong liền không hề nhiều lời. Vân Giao ba người cũng không mở miệng. Chỉ là cùng Nguyên Tu đám người đứng chung một chỗ. Tiếp theo, bốn gã trọng tài liền mở ra xuất khẩu, mọi người lần lượt rời đi. Tới rồi bên ngoài, Ngự Kiếm Môn người lại lần nữa đối Nguyên Tu đưa ra mời, hy vọng hắn có thể mang theo Tận Trời cùng nhau trở lại Ngự Kiếm Môn. Liên tính Vân Giao cùng Dung Hoa muốn gia nhập cũng có thể, chỉ cần bọn họ đáp ứng, Ngự Kiếm Môn có thể cho bọn hắn tam cái giới phủ. Nguyên Tu đồng dạng cự tuyệt Ngự Kiếm Môn mời. Tuy rằng hắn rất muốn vì Tận Trời bọn họ lộng tới giới phủ, bất quá hắn càng thêm rõ ràng, gia nhập Ngự Kiếm Môn đối bọn họ căn bản không có gì chỗ tốt, ngược lại không khác nhảy xuống hố lửa. Lúc sau, Đa Bảo Lâu cùng Yêu Tộc cũng đưa ra mời, điều kiện là Vân Giao gia nhập, Vân Giao như cũ không đáp ứng, nàng tự do quán, nhưng không nghĩ cho chính mình mang lên gông xiềng. Huống chi, nàng sớm đã có ý tưởng. Không có giới phủ thì thế nào? Cùng lắm thì nàng nhập cư trái phép. Trên đường trở về, Hạ Cùng Phi đột nhiên đem chính mình giới phủ giao cho Dung Hoa, cái này ta không cần, tặng cho ngươi đi. Lăng Miếu kinh hô ra tiếng, Hạ Lang. Hạ Cùng Phi nắm lấy tay nàng cười cười, còn không phải là một khối phá thẻ bài sao. Cùng lắm thì ta bồi ngươi lại chờ 100 năm là được. Dù sao 100 năm thời gian cũng không dài, nhoáng lên liền đi qua. Lăng Miếu nhìn hắn, sau một lúc lâu mới hãy náy mà nói, đều do ta, là ta liên lụy ngươi. Hạ Cùng Phi lập tức không vui mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái gì liên lụy không liên lụy. Chúng ta là phu thê, đương nhiên muốn ở bên nhau. Nói nữa, trung đẳng thế giới cao thủ nhiều như vậy. Nào có vân thương giới tự tại a? Hắn tuy rằng nói như vậy, Lăng Miếu lại rất rõ ràng, Hạ Cùng Phi vẫn luôn tưởng tăng lên thực lực, bọn họ tới tham gia trăm năm đại bỉ phía trước, đã đem vân thương giới sở hữu sự tình đều xử lý tốt, nguyên bản cho rằng sẽ không lại trở về, ai biết. Nếu không phải nàng thua tỉ thí, Hạ Cùng cũng không phải không cần từ bỏ lần này cơ hội. Giả ngôn sắc mặt cũng không tốt lắm, hắn cho rằng thực lực của chính mình đã không tồi, tham gia trăm năm đại bỉ mới biết được, hắn hiện tại thực lực căn bản không tính là cái gì. Hắn nhìn một đường đồng hành những người khác, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Dung Hoa đem giới phủ giao cho Vân Giao, ngay sau đó, Sích Nguyệt cùng Thanh Ly cũng lấy ra chính mình giới phủ, bọn họ đều nguyện ý đem lúc này đầy cơ hội nhường cho Vân Giao ba người. Vân Giao lắc lắc đầu không có tiếp, chỉ là nói, một khối là đủ rồi, này hai khối các ngươi lưu lại đi. Tiếp theo nàng lại đối Hạ Cùng Phi vợ chồng cùng giản luôn nói, nếu là các ngươi nguyện ý đi trung đẳng thế giới, ta có thể giúp các ngươi nhập cư trái phép qua đi. Ba người kinh hô, nhập cư trái phép. Những người khác cũng đều tò mò mà nhìn Vân Giao. Vân Giao trong tay xuất hiện một viên trong suốt viên cầu trung dần dần xuất hiện một tòa màu trắng siêu mini linh phủ, nàng cười nói, ta có thể đem các ngươi cất vào đi, sau đó đưa tới trung đẳng thế giới. Muốn hay không đi các ngươi chính mình quyết định. Hạ Cùng Phi lôi kéo Lăng Miếu, không chút nghĩ ngợi mà liền nói, chúng ta đương nhiên muốn đi. Mắt thấy không ít người đều đang xem hắn, hắn lập tức lại bổ sung nói, tuy rằng vân thương giới cũng không tồi, bất quá ta nghĩ nghĩ, nơi này tài nguyên ít như vậy, ta liền không đi theo những cái đó vãn bối đoạn. Một phen nói đến hiên ngang lẫm liệt, nghe được những người khác đồng thời trợn trắng mắt. Này ra mặt cũng quá dày. Giản luôn lại trầm mặc thật lâu mới nói, vân lão đại, ta liền không đi đi. Hắn cười cười, lại tiếp tục nói, các ngươi đều rất mạnh, ta đi theo các ngươi chỉ biết trở thành các ngươi liên lụy, ta chuẩn bị tạm thời lưu tại vân thương giới. Giản luôn nghĩ đến rất rõ ràng, hắn tư chất giống nhau, cùng Vân Giao bọn họ căn bản vô pháp so, trước kia thực lực của hắn chính là yếu nhất, hiện giờ, thực lực của hắn như cũ là yếu nhất. Tiếp tục đi theo Vân Giao bọn họ bên người, hắn không chỉ có sẽ trở thành liên lụy, càng sẽ sinh ra tâm ma. Cùng với như vậy, chi bằng nhân lúc còn sớm tách ra đến hảo. Vân Giao có chút do dự, nàng trực giác Giản Ngôn nói được không sai, tách ra đối mọi người đều hảo, chính là cùng nhau ở chung lâu như vậy, lần này từ biệt, lại tương ngộ chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ. Nhưng thật ra Dung Hoa nói, làm hắn đi thôi, hắn tiếp tục đi theo chúng ta ngược lại nguy hiểm. Ngay cả Nguyên Tu cũng gật đầu, tán đồng Dung Hoa ý tứ. Vân Giao chỉ phải lấy ra một ít đan dược đưa cho Giản Ngôn, làm hắn bảo trọng. Giản Ngôn thực mau liền rời đi trước, hắn thật sâu mà nhìn Vân Giao đám người liếc mắt một cái. Đưa bọn họ đều ghi tạc trong đầu, hắn có dự cảm, lần này từ biệt, về sau chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại mặt. Thu chân giới quá lớn, như vậy bao lớn lớn nhỏ tiểu nhân thế giới. Một khi tách ra, muốn lại tụ quá không dễ dàng. Tuy rằng có chút tiếc nuối, Giản Ngôn lại không hối hận quyết định của chính mình. Giản Ngôn rời đi sau, Vân Giao làm Hạ Cùng Phi phu thê tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ. Nguyên bản nàng muốn cho Tận Trời cùng Dung Hoa cũng cùng nhau đi vào, sau lại ngẫm lại. Cứ như vậy ngược lại sẽ chọc người hoài nghi. Vì thế, cuối cùng Thanh Ly cùng Sích Nguyệt như cũ giao ra chính mình giới phủ. Bọn họ tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ, giới phủ tắt cho Dung Hoa cùng Tận Trời. Kể từ đó, đoàn người liền chỉ còn lại có Vân Giao, Tận Trời, Dung Hoa cùng Nguyên Tu, Hạ Cùng Phi vợ chồng, Sích Nguyệt cùng Thanh Ly đều ngốc tại Bạch Ngọc Linh Phủ chung, đồng dạng đái ở bên trong, còn có tận trời mẫu thân Vân Âm. Lúc sau, bốn người đầu tiên là đi yêu thú rừng rậm, Phương Củ cùng hắn sư phụ đều đã chờ ở nơi đó. Phương Củ tu vi đã tiến vào kim đan hậu kỳ, bất quá hắn cùng Trương Bình đều không có tham gia lúc này đây trăm năm đại bỉ. Từ biệt lúc sau, bốn người liền đi ở vào Vân Thương giới phương đông biên giới đại truyền tống trận. Bọn họ đến thời điểm, nơi đó đã bài thật dài đội, có người đang ở truyền tống rời đi. Mắt thấy một đám thân ảnh biến mất ở truyền tống trận, Vân Giao không cấm có chút phiền muộn. Tính xuống dưới, nàng trọng sinh ở thế giới này đã sắp 20 năm, hiện tại, nàng lại phải rời khỏi nơi này, đi hướng một cái thế giới xa lạ. Mắt thấy liền phải đến phiên bọn họ, một người đột nhiên đi tới bọn họ bên người, lạnh lùng mà nhìn về phía Dung Hoa, ngươi phải rời khỏi Vân Thương giới. Trong thanh âm không chỉ có kinh ngạc, càng có tràn đầy phẫn nộ. Vân Giao kinh ngạc nhìn hắn, Dung Chiêu tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ hắn nhận thức Dung Hoa? Dung Hoa ánh mắt lạnh hơn, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ta cùng Dung gia đã sớm không quan hệ. Ta muốn đi đâu, càng là cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Có lẽ là Dung Hoa khí thế quá cường, Dung Chiêu nhịn không được lui về phía sau hai bước, hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn là nói, ngươi thật sự một chút cũng không quan tâm Dung gia sao. Dung Hoa biểu tình bất biến, ta nói, ta cùng Dung gia đã sớm không có quan hệ. Ngay từ đầu có lẽ còn có điểm quan hệ, bất quá từ Dung gia tướng hắn xóa tên lúc sau, hắn cùng Dung gia liền thật sự một chút quan hệ cũng đã không có. Dung Chiêu lại nhìn về phía Vân Giao, hơi hơi hé miệng, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, thất hồn lạc phách mà đi rồi. Vân Giao nhìn hắn rời đi bóng dáng, một con bàn tay to đột nhiên duỗi ra tới, méo nàng cầm đem nàng mặt vặn qua đi. Vân Giao chụp bay Dung Hoa tay, làm gì? Dung Hoa nói, ngươi không cần xem hắn, chúng ta căn bản là không phải một đường người. Nói xong hắn lại tiếp tục nói, từ huyết thống đi lên tính, hắn là ta đệ đệ, bất quá mẫu thân của ta chỉ là cái thị thiếp, hắn mẫu thân lại là nguyên phối chính thê, nữ nhân kia vẫn luôn muốn giết ta, mẫu thân của ta liền mang ta trốn thoát, sau lại vì bảo hộ ta bị giết đã chết. Nữ nhân kia bôi nhỏ mẫu thân của ta cùng nam nhân khác tư buồn, đem ta từ gia phả thượng xóa tên, kia về sau, ta cùng Dung gia bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Vân Giao cả kinh, không nghĩ tới Dung Hoa còn có như vậy bi thảm quá khứ. Nàng nhịn không được hỏi, ngươi sau lại không có báo thù sao? Dung Hoa nói, ta sau lại giết nữ nhân kia. Vân Giao lúc này mới minh bạch, khó trách mỗi lần Dung Chiêu thấy Dung Hoa thời điểm ánh mắt đều phá lệ đến lãnh, nguyên lai là nguyên nhân này. Đến nơi hắn tới tìm Dung Hoa mục đích, đại khái là muốn cho Dung Hoa vì gia tộc hiệu lực đi. Rốt cuộc, lấy Dung Hoa hiện tại thực lực, nếu là chịu trở về gia tộc, Dung gia thực lực tất nhiên đại trướng. Bất quá, tựa như Dung Hoa nói, hắn cùng Dung gia đã sớm không có quan hệ. Hắn trừ phi đầu góc nước vào mới có thể trở về gia tộc. Vân Giao không có tưởng lâu lắm, truyền tống trận sáng lên lóa mắt bạch quang, nàng cùng những người khác cùng nhau biến mất ở bạch quang trung. 157 Phượng Thành gặp nạn. Phong Hoa giới, Đông Đại Lục. Mắt thấy khoảng cách Phượng gia càng ngày càng gần, Vân Âm ngược lại càng thêm mà khẩn trương lên. Vân Giao mấy người cũng là tới rồi Phong Hoa giới mới biết được, Vân Âm thế nhưng là Phượng gia người, nàng nguyên bản tên cũng không gọi Vân Âm, mà là kêu Phượng Vân Âm. Tới rồi Phong Hoa giới sau, Hạ cùng Phi Phu Thê liền cáo từ mà đi, bọn họ muốn đi tìm trăm năm tiến đến Phong Hoa giới sư phụ, Vân Giao mấy người không hảo giữ lại. Hạ cùng Phi Phu Thê rời đi sau, bọn họ liền một đường chạy tới Đông Đại Lục Phượng gia. Phượng Hoa giới có tứ đại gia tộc, lấy vương giả tư thái chiếm cư ở bốn cái đại lục, Phượng gia, đúng là một trong số đó. Tứ đại gia tộc thờ phụng bốn vị thần thú, Phượng gia sở cung phụng, đó là Phượng Hoàng thần thú. Nhưng mà nói tỉ mỉ lên, cái gọi là tứ đại gia tộc, bất quá là bốn vị thần thú nô buộc mà thôi. Phượng Vân Âm vì nhận Vân Giao mẫu thân là chủ, cùng gia tộc dạy bảo không phải không có quan hệ. Nhưng mà theo thần thú rời đi, tứ đại gia tộc tuy rằng thế lực như cũ khổng lồ, cũng đã dần dần đi lên đường xuống dốc, bất quá là con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, mặc kệ thế lực khác như thế nào mơ ước, như thế nào muốn thay thế, cho tới bây giờ, tứ đại gia tộc như cũ kiên quyết. Phong Hoa giới dù sao cũng là trung đẳng thế giới, Vân Thương giới hoàn toàn vô pháp so. Nguyên Anh kỳ ở chỗ này tuy rằng không tính là lót đế, lại cũng là một chảo một đống, Vân Giao mấy người không hề che giấu tu vi, bằng không chỉ biết phiền toái không ngừng. Bạch Ngọc Linh phủ tĩnh thất trung, tận trời đang ở bồi Phượng Vân Âm nói chuyện. Từ tới rồi Đông Đại Lục nàng liền vẫn luôn khẩn trương bất an, Vân Giao không có biện pháp, chỉ phải làm tận trời đi vào bồi nàng. Có tận trời làm bạn, Phượng Vân Âm trạng thái rõ ràng hảo rất nhiều, lại luôn là nhìn tận trời phát ngốc, thời gian dài mà không nói lời nào. Phượng Vân Âm trạng thái làm tận trời thập phần lo lắng, hắn nhịn không được hỏi, nương, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Phượng Vân Âm lại chỉ là cười cười, lắc đầu nói không có việc gì. Nàng tươi cười thập phần chua xót, hiển nhiên ẩn giấu tâm sự. Đáng tiếc nàng không chịu nói, tận trời cũng không dám cưỡng bức nàng mở miệng. Rốt cuộc, bọn họ tới rồi Phượng Gia nơi Phượng Thành. Phượng Thành, Đông Đại Lục đệ nhất đại thành, toàn bộ thành thị đều là Phượng Gia thế lực phạm vi, cư trú cũng tất cả đều là Phượng Gia người. Nói là thành, kỳ thật càng như là một cái vương quốc. Phượng Gia bổn gia. Liên ở cái này khổng lồ vương quốc trung tâm. Ngoại lai người có thể tiến vào Phượng Thành, lại không cách nào tiến vào Phượng Thành trung tâm, Phượng Gia bổn gia. Mỗi cái Phượng Gia người đều có chứng minh chính mình thân phận ngọc bài, đáng tiếc Phượng Vân Âm ngọc bài ở nhẫn chữ vật trung, nàng hiện tại cùng người thường vô dị, căn bản lấy không ra bên trong ngọc bài. Căn cứ Phượng Vân Âm nhắc nhở, Vân Giao mấy người trực tiếp đi thành chủ phủ. Phượng Gia con cháu tuy rằng phần lớn ở tại Phượng Thành, lại còn có không ít phân bố tại hạ chờ thế giới phân ra, trừ này bên ngoài. Cũng có một ít bởi vì các loại nguyên nhân lưu lạc bên ngoài tộc nhân. Mỗi năm, đều sẽ có người đến cậy nhờ mà đến. Bổn gia người căn bản sẽ không ra mặt, này đó đến cậy nhờ mà đến người đều từ thành chủ phủ an bài. Thành chủ phủ nhiều đời thành chủ, tất đều từ bổn gia an bài. Tới rồi thành chủ phủ, nghe nói là đến cậy nhờ mà đến Phượng gia người, một người quản sự tiếp đãi bọn họ. Quản sự tu vi ở nguyên anh hậu kỳ, thái độ lộ ra cổ cao cao tại thượng ngạo mạn. Hắn thấy nhiều tiến đến cậy nhờ người, trừ phi tư chất phá lệ xông ra, nếu không căn bản sẽ không bị coi trọng. Biết được tận trời là Phượng gia con cháu, hắn lấy ra một khối bàn tay đại đỏ như máu cục đá. Đối tận trời nói, đem huyết tích đi lên. Nếu là tiến đến cậy nhờ người thực lực quá thấp, hắn vẫn là dựa theo lệ thường cảnh cáo một phen. Tận trời có nguyên anh sơ kỳ thực lực, những người khác thực lực cũng không thấp, hắn liền tỉnh đi cảnh cáo này một bước. Tới phía trước, Phượng Vân Âm đã nói lấy máu nghiệm thân này một bước, tận trời nhìn kỹ quản sự lấy ra tới huyết sắc cục đá, dung hoa hướng hắn truyền âm nói, là thử máu thạch không sai. Người lấy máu đi. Tận trời lúc này mới đâm thủng đầu ngón tay tích một giọt huyết đến trên tảng đá, huyết tích đi lên sau thực mau liền bị cục đá hấp thu, ngay sau đó, cục đá liền sáng lên lóa mắt hồng quang. Quản sự đôi mắt tức khắc sáng ngời, hồng quang lóa mắt, thuyết minh tận trời không chỉ có là Phượng gia con cháu, trên người huyết mạch còn thực thuần khiết. Hắn nhìn tận trời, trong lòng nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ người này là Phượng gia dòng chính con cháu? Trong lòng có hoài nghi, quản sự liền hỏi do, không tồi, ngươi thật sự là Phượng gia con cháu. Ta muốn biết người cha mẹ là ai? Bọn họ hiện tại ở đâu? Tận trời lập tức nói, ta phụ thân đã chết, ta nương là Phượng gia người, nàng bị người hạ cấm chế, ta lần này trở về, chính là muốn tìm người cứu nàng. Quản sự trên mặt lập tức có sắc mặt giận dữ, thế nhưng có người dám đối Phượng gia dòng chính xuống tay. Hắn hỏi, người nương tên gọi là gì? Tận trời không có nghĩ nhiều, trực tiếp đem Phượng Vân Âm tên nói ra, ta nương là Phượng Vân Âm. Phượng Vân Âm. Quản sự trong lòng cả kinh. Trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ nói, nguyên lai là nàng, ngươi chờ, ta đây liền đi xin chỉ thị thành chủ đại nhân. Hắn nói xong liền bước đi vội vàng mà rời đi phòng. Dư lại tận trời đám người lưu tại trong phòng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi người trong lòng đều dâng lên một trận bất an. Mấy người liếc nhau, chuẩn bị trước rời đi lại nói, nhưng mà, bọn họ mới vừa đi tới cửa, hai người đột nhiên xuất hiện, ngăn cản bọn họ đường đi. Cầm đầu nam tử một thân màu đen hoa bào. Thân hình cao lớn đĩnh bạn, khuôn mặt tuấn lãng, trường mi nhập tấn, một đôi mắt phượng sắc bén dị thường. Bất quá một cái đối diện, khiến cho người cảm nhận được mãnh liệt cảm giác áp bách. Lúc trước tên kia quản sự, giờ phút này liền cung kính mà đi theo hắn phía sau. Hiển nhiên, người này chính là Phượng Thành thành chủ. Chỉ tiếc, người tới không có ý tốt. Hắn ánh mắt ở Vân Giao đám người trên người nhất nhất đảo qua, cuối cùng nhìn về phía tận trời, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt chán ghét chi sắc. Ngươi chính là Phượng Vân Âm, cái kia tiện nhân nghiệt chủng. Vân Giao nhíu mày, tận trời đã phẫn nộ mà mở miệng, không được nhục mạ ta nương. Phượng Thành thành chủ khinh thường mà cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không đem tận trời để vào mắt, chỉ hỏi nói, Phượng Vân Âm, cái kia tiện nhân ở đâu? Làm nàng ra tới. Phượng Vân Âm giờ phút này còn ở Vân Giao Bạch Ngọc Linh Phủ, đừng nói đối phương rõ ràng người tới không có ý tốt, liền tính là tới cứu Phượng Vân Âm, Vân Giao cũng không có khả năng ngay trước mặt hắn làm Phượng Vân Âm ra tới. Không nhìn thấy Phượng Vân Âm, người nọ giận cực phản cười nói, hảo, nếu không chịu ra tới, ta đây hỏi lại ngươi, cha ngươi ở đâu? Tận trời nhạy bén phát hiện, đối phương hỏi hắn cha thời điểm thế nhưng có chút khẩn trương, hắn không có nghĩ nhiều, chỉ nói, cha ta đã chết. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, Phượng Thành thành chủ liền một tiếng quát chói tai, không có khả năng. Ngươi nói bậy, Ly Nhi sao có thể sẽ chết? Hắn nói xong âm ngoan mà trừng mắt tận trời, thân hình chợt lóe liền chiều tận trời bắt lại đây. Tận trời phía sau Nguyên Tu thấy thế không ổn, lập tức đem tận trời kéo ra, chính mình đón đi lên. Phanh! Nguyên Tu lùi lại vài bước, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Áo đen nam tử vẫn đứng ở tại chỗ không núp ních, hiển nhiên thực lực ở Nguyên Tu phía trên. Hắn nhìn Nguyên Tu, trên mặt mang theo vài phần ngoài ý muốn, xuất khiếu sơ kỳ, không tồi, ngươi nguyện ý gia nhập Phượng gia sao? Nguyên Tu dùng mu bàn tay lau khô khỏe miệng huyết, khinh thường mà cười, trước nay không nghĩ tới. Phượng gia lớn như vậy, gia nhập phải xem người sắc mặt, hắn mới không làm. Nói nữa, đối phương đều hận không thể giết hắn đồ đệ, còn muốn cho hắn gia nhập. Tưởng đều đừng nghĩ. Sư phụ, tận trời lo lắng mà nhìn Nguyên Tu trắng bệnh sắc mặt, ngươi không sao chứ? Nguyên Tu đem trong cơ thể quay cuồng khí huyết mạnh mẽ áp xuống đi, không thèm để ý mà vây vây tay, yên tâm, không chết được. Dung Hoa lại biết, Nguyên Tu căn bản không phải Phượng Thành thành chủ đối thủ. Hắn đối Vân Giao truyền âm nói, đối phương tu vi ở xuất khiếu hậu kỳ, chúng ta đều không phải đối thủ của hắn, tốt nhất có thể nhân cơ hội lao ra đi. Phượng Thành thành chủ khinh thường mà nói, nguyên lai ngươi là cái này nghiệt chủng sư phụ, nếu các ngươi chính mình muốn tới chịu chết, vậy vĩnh viễn lưu lại nơi này hảo. Hắn lời còn chưa dứt, Nguyên Tu đã ra tay, hắn la lớn, ta cuốn lấy hắn, các ngươi đi mau. Nguyên Tu có được xuất khiếu sơ kỳ thực lực, nơi này chỉ có hắn có thể cùng Phượng Thành thành chủ miễn cưỡng một trận chiến. Tận trời không nghĩ ném xuống hắn đào tẩu, hiện thực lại không phải do hắn, Vân Giao lôi kéo tận trời ra bên ngoài hướng. Đồng thời, Dung Hoa đã đối đứng ở cửa tên kia quản sự động thủ. Chỉ là, Vân Giao, tận trời, Xích Nguyệt cùng Thanh Ly vừa mới ra phòng, một nữ tử đột nhiên xuất hiện, lại một lần ngăn cản bọn họ. Bốn người thấy nữ tử chính là cả kinh, nữ tử thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, bọn họ lại căn bản nhìn không thấu nàng tu vi. Vẫn là A Bảo nhắc nhở Vân Giao, nàng tu vi ở xuất khiếu trung kỳ, chúng ta không phải đối thủ. Nếu tới, cần gì phải rời đi đâu. Nữ tử khẽ cười nói, ngón tay mở ra, năm điều hỏa long nháy mắt xuất hiện, đem Vân Giao bốn người bao quanh vây quanh. Nàng tu vi tuy rằng ở xuất khiếu trung kỳ, màu vàng hỏa long trung cũng đã mang lên một tia thiệt lục. Ngọn lửa độ ấm thập phần đáng sợ, bốn người, duy nhất không sợ này đó ngọn lửa, cũng chỉ có Vân Giao. Tận trời, Xích Nguyệt cùng Thanh Ly muốn phá vỡ hỏa long vây quanh lao ra đi, lại căn bản không làm nên chuyện gì, xuất khiếu trung kỳ tu vi, căn bản không phải hiện tại bọn họ có thể chống lại. Vân Giao vươn tay, lòng bàn tay đã nhiều một viên hạt sen đại trong suốt viên châu, nhưng mà liền ở nàng chuẩn bị triệu hồi ra viên châu trung thiên hỏa khi, một bóng người đột nhiên bay ngược lại đây, tận trời sắc mặt biến đổi, lập tức phát tới, sư phụ. Nguyên Tu phun ra một mồm to huyết, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tận trời thật cẩn thận mà đỡ hắn, căn bản mặc kệ chính mình có thể hay không bị ngọn lửa bỏng rát. Ngay sau đó, Dung Hoa cũng bay ngược lại đây, bộ dáng so Nguyên Tu hảo không bao nhiêu. Phượng Thành thành chủ đắc ý mà nhìn bọn họ, trong tay đánh ra một đạo linh quyết, ngay sau đó, Vân Giao sáu người dưới chân đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, sáu người cả kinh, đều nhận ra đây là truyền tống trận bị khởi động. Bạch quang càng ngày càng sáng, sáu cá nhân không hề chống cự chi lực, chỉ có thể tùy ý chính mình bị truyền tống đến một cái không biết địa phương. Ngay sau đó, sáu cá nhân chỉ cảm thấy dưới chân không còn, bọn họ thật cẩn thận mà khống chế được thân thể, phóng nhãn nhìn lại, dưới chân là một mảnh hừng hực thiêu đốt đạm kim sắc ngọn lửa. Trong ngọn lửa thường thường bay ra từng con hỏa phượng, mỹ lệ rồi lại nguy hiểm. Đây là nơi nào? Sáu cá nhân còn không có biết rõ ràng chính mình ở nơi nào, Vân Giao đã nghe được A Bảo kinh hô, nơi này thế nhưng có Phượng Hoàng chân hỏa. Chủ nhân, ngươi mau làm những người khác tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ, bằng không thực mau bọn họ liền sẽ bị thiêu chết. 158 cửu trọng thiên. A Bảo thanh âm thực cấp, Vân Giao không dám mạo hiểm, lập tức làm những người khác tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ, vừa lúc Nguyên Tu cùng Dung Hoa đều bị thương không nhẹ, tận trời. Xích Nguyệt cùng Thanh Ly ba người cũng bị vết thương nhẹ, tiến vào sau vừa lúc có thể chữa thương. Bọn họ mới vừa đi vào, nguyên bản khoảng cách Vân Giao còn có một khoảng cách ngọn lửa đột nhiên thoáng cao, trực tiếp đem Vân Giao bao vây lên. A Bảo thanh âm lại lần nữa vang lên, nàng hưng phấn mà nói, chủ nhân, ngươi mau thử xem, có thể hay không đem nơi này Phượng Hoàng Chân Hỏa hấp thu luyện hóa. Ta thật không nghĩ tới nơi này thế nhưng sẽ có Phượng Hoàng Chân Hỏa. Nếu ngươi có thể đem này đó Phượng Hoàng Chân Hỏa luyện hóa, ngươi bản mạng ngọn lửa hẳn là có thể lại lần nữa thăng cấp, thực lực cũng có thể tăng lên không ít. Vân Giao nghe vậy liền động tâm, nàng nghĩ tới Thức Hải Trung kia khối truyền thừa kết tinh, nếu là nàng có thể luyện hóa này đó Phượng Hoàng Chân Hỏa, truyền thừa kết tinh có thể hay không lại lần nữa giải phong. Mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều quyết định thử một lần. Vân Giao nghĩ đến đây, liền khoanh chân ngồi xuống, tiến vào tu luyện bên trong. Theo Vân Giao tiến vào tu luyện, biển lửa trung bay ra càng ngày càng nhiều hỏa phượng, vui sướng mà vòng quanh Vân Giao bay lên. Có lẽ là bởi vì Vân Giao bản thân liền có Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, nàng lúc này đây hấp thu Phượng Hoàng chân hỏa, so lần trước hấp thu minh hỏa càng thêm thuận lợi. Những cái đó ngọn lửa không chỉ có không có phản kháng, ngược lại thập phần dịu ngoan. Cùng thời gian, tận trời 5 người tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ sau liền gặp Phượng Vân Âm. Phượng Vân Âm thấy bọn họ chật vật bộ dáng nháy mắt thay đổi sắc mặt, nàng lo lắng hỏi, Tiêu Nhi, bên ngoài đã xảy ra cái gì? Các ngươi như thế nào sẽ bị thương? Tận Trời lập tức đem thành chủ phủ nội phát sinh sự tình nói cho Phượng Vân Âm, nghe hắn nói xong, Phượng Vân Âm sắc mặt đại biến, như bị sét đánh, tại sao lại như vậy? Ly ca không phải hẳn là ở Phượng gia sao? Thành chủ như thế nào sẽ không biết hắn đi nơi nào? Dung Hoa lập tức hỏi, ngươi nói Ly ca có phải hay không Tận Trời phụ thân? Tới rồi hiện tại, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho chúng ta biết chân tướng? Những người khác cũng đều nhìn về phía Phượng Vân Âm. Tuy rằng không mở miệng, ánh mắt lại biểu đạt một cái ý tứ. Bọn họ phải biết rằng chân tướng. Phượng Vân Âm áy náy mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mở miệng nói ra chân tướng, Tận Trời phụ thân kêu Phượng Phi Ly, là Phượng Thành thành chủ nhi tử. Hắn là Phượng gia dòng chính, tư chất thập phần xuất chúng, ta lại chỉ là Phượng gia chi thứ, tư chất cũng giống nhau. Chúng ta cho nhau thích, chính là sau lại. Phượng gia gia chủ hy vọng Ly ca cưới dòng chính một nữ tử, ta không nghĩ liên lụy hắn, đành phải rời đi Phượng gia. Sau lại ta sinh hạ Tiêu Nhi, lại bị người đuổi giết, đành phải chạy trốn tới Vân Thương giới. Ta cho rằng ta rời đi Phượng gia sau, Ly ca sẽ cưới tên kia nữ tử. Tận Trời không biết chính mình nên nói cái gì. Hắn cho rằng chính mình phụ thân vứt bỏ bọn họ mẫu tử, lại không biết nguyên lai chân tướng là như thế này. Hắn nhớ tới Phượng Thành thành chủ nói, trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ Phượng Phi Ly cũng rời đi Phượng Thành? Hắn đi nơi nào? Là đi tìm bọn họ mẫu tử sao? Chính là vì cái gì nhiều năm như vậy, người kia đều không có tìm được bọn họ. Dung Hoa cũng nghĩ đến vấn đề này, hắn nói, xem ra Phượng Phi Ly đã sớm rời đi Phượng gia, cái kia Phượng Thành thành chủ nhất định này đây vì hắn cùng ngươi cùng nhau đi rồi, bằng không sẽ không như vậy sinh khí. Phượng Vân Âm nước mắt không ngừng lăn xuống, ta không biết, ta thật sự không biết Ly ca thế nhưng sẽ rời đi Phượng gia, ta rõ ràng nói cho hắn, làm hắn cưới cái kia nữ tử, hắn vì cái gì không nghe. Nàng nói xong liền khóc lên, sớm biết rằng sẽ như vậy. Nàng lúc trước cần gì phải một mình rời đi. Nàng khóc đến bi thiết, phảng phất muốn đem đọng lại ở trong lòng nhiều năm thống khổ tất cả đều phát tiết ra tới. Dung Hoa lại không thể không đánh gãy nàng, hắn nói, chúng ta bị nhốt ở một cái tất cả đều là đạm kim sắc ngọn lửa địa phương, ngươi biết đó là nơi nào sao? Cái gì? Đạm kim sắc ngọn lửa? Chẳng lẽ là Phượng Hoàng Chân Hỏa? Phượng Vân Âm đầu tiên là nhíu mày, tiếp theo phẫn nộ mà nói, chẳng lẽ hắn đem các ngươi quan vào cửu trọng thiên? Hắn lại là như vậy tàn nhẫn. Liên tính hắn hơn ta, Tiêu Nhi chính là Ly ca thân sinh cốt nhục a. Dung Hoa bắt lấy Phượng Vân Âm trong lời nói trọng điểm. Vội vang hỏi, Phượng Hoàng Chân Hỏa, cửu trọng thiên. Vân Giao còn ở bên ngoài, nàng có thể hay không rất nguy hiểm. Phượng Vân Âm lắc lắc đầu, nếu là người khác đương nhiên sẽ có nguy hiểm, chính là Giao Nhi không giống nhau, nàng thân cụ Phượng Hoàng huyết mạch, không chỉ có sẽ không có việc gì, còn sẽ nhờ họa được phúc. Nói tới đây nàng đột nhiên cười rộ lên, chúng ta liền ở chỗ này kiên nhẫn chờ hảo, Giao Nhi sẽ không có việc gì, các ngươi trước chữa thương đi. Dung Hoa lại vẫn là không yên tâm hỏi, cửu trọng thiên rốt cuộc là cái gì? Phượng Vân Âm nhìn hắn một cái, thấy những người khác cũng đều là vẻ mặt tò mò, hoàn toàn không có đi chữa thương tính toán, liền giải thích nói, cửu trọng thiên chính là Phượng gia bảo vật, là một kiện cực phẩm linh khí. Phượng gia tổ tiên đã từng đi theo ở một con thần thú Phượng Hoàng bên người, chịu hắn ân huệ, thậm chí bị hắn ban họ vì Phượng, hắn rời đi khi cấp Phượng gia để lại không ít bảo vật, trong đó một kiện đó là cực phẩm linh khí cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên trung phong ấn Phượng Hoàng Chân Hỏa, không chỉ có là Phượng gia con cháu thí luyện địa phương, càng là Phượng gia giam giữ phạm nhân địa phương. Các ngươi thấy đạm kim sắc ngọn lửa, thuyết minh Phượng Thành thành chủ đem các ngươi nhốt ở cửu trọng thiên thứ 9 tầng, cũng là phong ấn Phượng Hoàng Chân Hỏa địa phương, hắn là muốn đem các ngươi sống sờ sờ thiêu chết. Nói xong lời cuối cùng Phượng Vân Âm đã nghiến răng nghiến lợi, Tận Trời là nàng hoài thai vài thập niên bất và sinh hạ tới nhi tử, cũng là Phượng Thành thành chủ thân tôn tử, chính là hắn lại muốn thiêu chết Tận Trời. Đáng tiếc hắn vận khí thật sự không tốt, thế nhưng đem thân cụ Phượng Hoàng huyết mạch Vân Giao cấp đóng tiến vào. Phượng Hoàng Chân Hỏa sẽ thiêu chết những người khác, lại tuyệt không sẽ thương tổn thân cụ Phượng Hoàng huyết mạch Vân Giao. Phượng Vân Âm nhớ tới Phượng Phi Ly đã từng nói cho nàng lời nói, cửu trọng thiên tuy rằng là Phượng gia bảo vật, nhưng vẫn vô pháp nhận chủ, mấy ngàn năm qua nó vẫn luôn sừng sững ở thành chủ phủ trung. Phượng gia vô số con cháu muốn nếm thử nhận chủ cửu trọng thiên cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt, nghiêm trọng giả thậm chí còn sẽ lọt vào phản vệ, bị Phượng Hoàng Chân Hỏa đốt cháy thành cho tẫn. Vân Giao thân cụ Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, này hết thể có thể hay không có điều bất đồng. Nàng không biết, nhưng nàng trong lòng thực chờ mong. Phượng Phi Ly đã từng nói qua, Phượng gia con cháu cần thiết có điều thay đổi, quá mức cậy vào ngoại vật chỉ biết dẫm chân tại chỗ. Nàng nói cho Vân Giao chính bọn họ thân phận thật sự, làm cho bọn họ tiến đến Phượng gia cầu cứu, chưa chắc không có làm Phượng gia cùng Vân Giao đánh hảo quan hệ tư tâm. Đáng tiếc Phượng Phi Ly đã rời đi Phượng gia, Phượng Thành thành chủ còn đem bọn họ quan vào cửu trọng thiên, thân thủ chặt đứt cơ hội. Phượng Vân Âm nghĩ đến đây rũ xuống đôi mắt, nàng đối Phượng gia đã tận tình tận nghĩa, về sau Phượng gia sẽ như thế nào, liền xem chính bọn họ tạo hóa. Nàng lo lắng, Phượng Thành thành chủ cũng không biết. Trên thực tế, hắn đang ở giận dỗi. Thành chủ phủ trung, thành chủ phu nhân đang ở khuyên hắn, đứa bé kia dù sao cũng là ly nhi cốt đục, ngươi thật sự muốn giết chết hắn. Phượng Thành thành chủ không vui mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thanh âm lanh khốc, bất quá là một cái nghiệt chủng mà thôi. Chỉ cần ly nhi trở về, có rất nhiều nữ nhân cho hắn sinh nhi tử. Ngươi sợ cái gì? Thành chủ phu nhân không dao động, vậy ngươi nói ly nhi khi nào sẽ trở về? Đứa bé kia rất có thể là duy nhất biết ly nhi rơi xuống người, ngươi như vậy thiêu chết hắn, đi nơi nào tìm ly nhi rơi xuống. Một phen nói đến thành chủ có chút động tâm, chỉ là hắn nghĩ đến tận trời nói chính mình phụ thân đã chết, hắn liền nhịn không được giận dỗi. Ly nhi linh hồn ngọc giản đều còn hảo hảo mà ở trong phủ thành chủ phóng, sao có thể đã chết? Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xông vào. Nàng vừa tiến đến liền hỏi nói, tam thúc, ta nghe nói Phượng Vân Âm cái kia tiện nhân đã trở lại, là thật vậy chăng? Thành chủ thấy nàng trong lòng chính là giận dữ, đang muốn phát hỏa lại nghe thấy thành chủ phu nhân truyền âm, đừng quên thân phận của nàng. Thành chủ nghĩ đến người tới thân phận, chỉ phải đem đầy ngập tức giận cường nuốt xuống đi, trên mặt thậm chí mang theo một tia ý cười, Tuyết Nhi, sao ngươi lại tới đây? Nữ tử sắc mặt lại thập phần khó coi, tam thúc, ta muốn gặp Phượng Vân Âm cái kia tiện nhân. Còn con nàng dư lại tiện loại. Nghe thấy tiện loại hai chữ, thành chủ cùng thành chủ phu nhân sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, mặc kệ nói như thế nào. Người nọ đều là Phượng Phi Ly Nhi tử, bọn họ có thể mắng, người khác lại không thể. Thành chủ nói, ta đã đem bọn họ tất cả đều quan vào cửu trọng thiên, ngươi nếu muốn xem bọn họ nói liền chính mình đi thôi. Hắn cố ý chưa nói đem người nhốt ở thứ 9 tầng, bởi vì tiến vào thứ 9 tầng người nếu không bao lâu liền sẽ bị đốt thành tro tẫn. Hơn nữa, liền tính là tầng thứ nhất độ ấm, cũng không phải người bình thường có thể đều chịu đựng được. Phượng Nhẹ Tuyết bất quá là một cái văn bối, thế nhưng cũng dám đối hắn như thế vô lễ. Một khi đã như vậy, nàng liền chính mình đi vào chậm rãi tìm hảo. Phượng Nhẹ Tuyết nghe vậy đầu tiên là cả kinh, tiếp theo trên mặt liền có tươi cười, tam thúc, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua cái kia tiện nhân. Ta hiện tại liền muốn đi xem bọn họ, có thể chứ? Thành chủ gật gật đầu, đem Phượng Nhẹ Tuyết đưa vào cửu trọng thiên tầng thứ nhất. Hắn hạ quyết tâm muốn cho Phượng Nhẹ Tuyết ăn chút đau khổ, Phượng Nhẹ Tuyết cũng đã suy nghĩ tìm được rồi Phượng Vân Âm cùng con trai của nàng sau muốn như thế nào tra tấn bọn họ, hai người ai cũng không biết. Lúc này cửu trọng thiên thứ 9 tầng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thứ 9 tầng nội, Vân Giao ngồi xếp bằng ở giữa không trung, cả người phảng phất một cái hắc động, đem chung quanh phượng hoàng chân hỏa quần quận không ngừng mà hút vào thân thể, lại dần dần luyện hóa. Nguyên bản cơ hồ che kín toàn bộ thứ 9 tầng phượng hoàng chân hỏa hiện giờ đã chỉ còn lại có không đến một nửa, Vân Giao hấp thu tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Phượng Nhẹ Tuyết tiến vào cửu trọng thiên sau, nàng trước đem tầng thứ nhất cẩn thận tìm một lần, không có thấy Phượng Vân Âm, trong lòng vui vẻ. Lại đi vào tầng thứ hai. Cửu trọng thiên nội từ tầng thứ nhất đi xuống độ ấm càng ngày càng cao. Phượng Thành thành chủ không có đem Phượng Vân Âm cùng nàng sinh hạ tiện loại nhốt ở tầng thứ nhất, có thể thấy được đều không phải là chỉ là làm bộ dáng. Điểm này làm Phượng Nhẹ Tuyết phi thường vừa lòng. Ở tầng thứ hai, nàng như cũ không tìm được người, nàng lại đi tầng thứ ba. Liên ở Phượng Nhẹ Tuyết tìm khắp tầng thứ ba như cũ không tìm được người, do dự mà muốn hay không đi tầng thứ tư thời điểm, nàng đột nhiên nhận thấy được tình huống không đúng. Cửu trọng thiên nội hỏa thuộc tính linh khí, thế nhưng đột nhiên biến mất. Đây là có chuyện gì? Phượng Nhẹ Tuyết do dự một cái trước mắt, trung quy vẫn là không yên tâm, vội vã mà đi tầng thứ 5. Cùng lúc đó, Vân Giao đã hấp thu sở hữu Phượng Hoàng Chân Hỏa. Nàng suy đoán đến không sai, luyện hóa này đó Phượng Hoàng Chân Hỏa sau truyền thừa kết tinh quả nhiên lại lần nữa giải phong, nàng được đến đốt thiên quyết phân thần kỳ công pháp. Không chỉ có như thế, nàng tu vi cũng từ Nguyên Anh sơ kỳ tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Còn có một cái làm nàng thu hoạch ngoài ý muốn là, liền ở nàng đem sở hữu Phượng Hoàng Chân Hỏa hấp thu xong sau, nàng nhận chủ một kiện cực phẩm linh khí, Cửu Trọng Thiên. 159 kim chứng phu hóa. Nguyên lai, bọn họ là bị Phượng Thành thành chủ quan vào Cửu Trọng Thiên. Bất quá, từ nay về sau, Cửu Trọng Thiên chính là nàng. Vân Giao hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Cửu Trọng Thiên tầng thứ 5, Phượng Nhẹ Tuyết chính nôn nóng mà tìm kiếm. Sao lại thế này? Vì cái gì một chút hỏa thuộc tính linh khí đều không có. Nàng đang muốn hướng tầng thứ 6 mà đi, lại đột nhiên cảm giác toàn bộ không gian trở nên dị thường nóng rực. Nàng theo bản năng cảm thấy tình huống không đúng, đang muốn đào tẩu, một cái hỏa lao đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem nàng nhốt ở bên trong. Nàng kinh hoàng mà nhìn chung quanh hỏa lao, lại kinh lại sợ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nàng bị lừa? Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng có kim sắc tóc dài cùng hai tròng mắt, dung mạo tinh xảo dị thường, kim sắc lông mi lại trường lại mật, đỏ bừng hơi hơi thượng kiều, Phượng Nhẹ Tuyết lại chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt rét run. Liên ở Vân Giao nhận chủ Cửu Trọng Thiên đồng thời, đang ở giận dỗi Phượng Thành thành chủ đột nhiên phun ra một búng máu. Thành chủ phu nhân kinh hoàng mà nhìn hắn, ngươi làm sao vậy? Thành chủ lại so với nàng còn muốn hoảng loạn, không hảo. Cửu Trọng Thiên bên trong đã xảy ra chuyện. Cái gì? Thành chủ phu nhân một tiếng kinh hô, trong lòng từng đợt hốt hoảng, Cửu Trọng Thiên sẽ xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải hay không lầm? Phượng Thành thành chủ không nói chuyện, hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hắn cần thiết đi xem, Cửu Trọng Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mất đi cùng Cửu Trọng Thiên liên hệ, Phượng Thành thành chủ vô pháp tự do ra vào Cửu Trọng Thiên, chỉ có thể thuấn di qua đi. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, đi vào Cửu Trọng Thiên trước, hắn lại rốt cuộc vô pháp đi vào. Hắn hung hăng mà nện ở trên cửa, Cửu Trọng Thiên lại căn bản không dao động, thậm chí liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Phượng Thành thành chủ huyết tâm, tại đây một khắc hoàn toàn luống cuống. Đáng giận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Giao nhìn bị nhốt ở hỏa lao trung Phượng Nhẹ Tuyết, đang muốn hỏi nàng là ai. Lại nghe tới rồi Long Tấn kinh hoàng truyền âm, Vân Giao không hảo. Kim chứng giống như muốn phu hóa. Làm sao bây giờ? Ngay sau đó, hỏa lao thượng hỏa diễm tràn ngập, vây khốn Phượng Nhẹ Tuyết hỏa lao nháy mắt trở nên kín không kẽ hở, trừ bỏ hỏa nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Ngăn cách Phượng Nhẹ Tuyết tầm mắt, đồng thời cách trở nàng linh thức, ngay sau đó Vân Giao biến mất tại chỗ, trực tiếp tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ, xuất hiện ở Long Tấn bên người. Từ tới rồi phong hoa giới. Long Tấn liền vẫn luôn đái ở Bạch Ngọc Linh Phủ chăm sóc kim chứng. Lúc ấy hắn suy đoán kim chứng nếu không bao lâu liền sẽ phu hóa, càng thêm không dám đi ra ngoài, sợ kim chứng ra chẳng huống. Vân Giao nhìn đệm hương bổ thượng kim chứng, trong tinh thất đã chất đầy linh thạch, đang ở lấy một cái đáng sợ tốc độ tiêu hao. Đồng thời, kim chứng thượng hình thành một cái thật lớn linh khí lốc xoáy, có thể thấy được kim chứng hấp thu linh khí tốc độ là cỡ nào đáng sợ. Mắt thấy linh thạch bay nhanh mà giảm bớt. Vân Giao một chút do dự không có, lập tức mở ra một cái túi trữ vật đem bên trong linh thạch tất cả đều đổ ra tới. Long Tấn đã từ Long Ngân Phiêu ra tới, hắn khẩn trương mà nhìn đệm hương bổ thượng kim chứng, đôi tay theo bản năng nắm thành nắm tay, trong miệng nhịn không được hỏi Vân Giao, hắn sẽ không có việc gì đi. Vân Giao không dám khẳng định, bất quá xem kim chứng trước mắt tình huống hẳn là sẽ không có việc gì, nàng gật gật đầu, khẳng định sẽ không có việc gì. Long Tấn đã đủ lo lắng, nàng nhưng không hy vọng làm hắn càng thêm lo lắng. Mắt thấy vừa mới bổ sung linh thạch lại lấy một cái đáng sợ tốc độ bị tiêu hao, Vân Giao nhịn không được hỏi. Chúng ta còn cần làm điểm cái gì sao? Long Tấn lắc lắc đầu, chỉ cần bổ sung cũng đủ linh thạch liền có thể, dư lại làm chính hắn tới. Bất quá hắn đã từng chịu quá thực trọng thương. Cũng không biết có thể hay không thành công phu hóa ra tới. Cùng thời gian, Phượng Thành thành chủ đang suy nghĩ biện pháp tiến vào Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên ở trong tay hắn xảy ra chuyện. Hắn căn bản không dám nói cho Phượng ra những người khác, chỉ có thể trước chính mình nghĩ cách, bằng không, hắn cái này Phượng Thành thành chủ liền làm được đầu. Nghĩ đến bị quan đi vào Phượng Vân Âm cùng tận trời, Phượng Thành thành chủ hận đến ngứa răng. Trước kia Cửu Trọng Thiên chưa từng có ra quá sự, chính là Phượng Vân Âm cái kia tiện nhân mới quan đi vào không bao lâu. Cửu Trọng Thiên liền mất đi liên hệ. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm, nữ nhân kia chính là phương hướng hắn đòi nợ. Hại con hắn còn chưa đủ, còn yếu hại hắn mất đi thành chủ chi vị. Cửu Trọng Thiên tầng thứ 5, bị Vân Giao nhốt ở hỏa lao trung Phượng Nhẹ Tuyết đang ở đau khổ chống đỡ. Nàng tưởng không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cửu Trọng Thiên như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một cái nửa yêu? Cái kia yêu nghiệt đem nàng nhốt ở nơi này là muốn làm gì? Muốn đem nàng sống sờ sờ thiêu chết sao? Không ai nói cho nàng đáp án, Vân Giao giờ phút này đang ở Bạch Ngọc Linh Phủ tĩnh thất trung, nôn nóng chờ đợi kim chứng phu hóa. Đương Vân Giao lần thứ 2 bổ sung linh thạch toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ, vẫn luôn không có gì động tĩnh kim chứng rốt cuộc có biến hóa. Giang giác. Vỡ vụn thanh ở an tĩnh tĩnh thất trung có vẻ phá lệ thanh thúy, đầu tiên là một tiếng. Tiếp theo là tiếng thứ 2, tiếng thứ 3, kim chứng thượng vỡ ra một đạo vết rạn, đồng thời, lóa mắt kim quang từ bên trong bắn ra tới. Vân Giao lo lắng linh khí không đủ, lại bổ sung một lần linh thạch. Ngay sau đó, một con nho nhỏ móng vuốt đột nhiên từ cái khe trung rỗi ra tới. Nó thử thăm dò vươn một chút, lại bay nhanh mà rụt trở về, tiếp theo lại chậm rãi rỗi ra tới. Vỡ vụn thanh lại lần nữa vang lên, kim chứng thượng cái khe càng lúc càng lớn. Sau đó, có một con móng vuốt nhỏ rỗi ra tới. Lại lúc sau, một viên nắm tay đại đầu duỗi ra tới, kim sắc dựng đồng thật cẩn thận mà nhìn nhìn, thấy đứng ở cách đó không xa Vân Giao cùng Long Tấn, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Móng vuốt nỗ lực đem cái khe bẻ ra, nho nhỏ đầu không ngừng tễ, cuối cùng một cái tiểu thân mình dần dần tễ ra tới. Đây là một cái kim sắc mini tiểu long, tuy rằng Vân Giao bọn họ gặp được nó thời điểm nó đã bị trọng thương, thậm chí thiếu chút nữa thành một viên chết trứng, bất quá có lẽ là sau lại bổ đến quá mức, hiện giờ nó cư nhiên lớn lên hơi chút có như vậy một chút béo, không hề có long tộc bảo bảo thon thả hình thể. Vừa mới ra xác thời điểm trên người còn mang theo trứng dịch, ướt lục cục, nó quay đầu răng rắc mấy khẩu nhanh chóng đem toàn bộ vỏ trứng ăn sạch, tiếp theo thân mình ăn, cả người nháy mắt khô mát. Ngay sau đó, nó liền nhào vào Vân Giao trong lòng ngực, nho nhỏ móng vuốt bắt lấy Vân Giao kim sắc đầu tóc liền chiều trong lòng ngực kéo. Vân Giao nháy mắt, nàng vừa mới đem chính mình đầu tóc từ nhỏ móng vuốt giải cứu ra tới, trong lòng ngực Long Bảo Bảo lập tức bắt đầu rớt nước mắt, đáng thương hề hề mà nhìn nàng, trong miệng còn phát ra ô ô thanh. Vân Giao chỉ phải nhìn về phía Long Tấn, dùng ánh mắt hỏi hắn làm sao bây giờ. Đáng tiếc Long Tấn thấy tiểu kim Long xuất thế liền đã kích động đến nói không ra lời, hắn thậm chí hưng phấn đến cả người run rẩy. Hồn thể ở Vân Giao chúng quanh bay tới thổi đi, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Hắn quả nhiên là hoàng tộc. Có lẽ là Long Tấn quá điên khủng, cũng có lẽ là phát hiện chính mình nước mắt thế công vô dụng. Long Bảo Bảo đem nước mắt bước trở về, tò mò mà nhìn giữa không trung cùng nó chính mình lớn lên rất giống điên long. Quay quay đầu, không quá minh bạch hắn đang nói cái gì. Vân Giao bay nhanh mà vươn tay bắt lấy Long Tấn, tiếp theo đem Long Bảo Bảo thả lại đệm hương bồ thượng, trịnh trọng mà đối Long Tấn công đạo nói, hảo, Long Tấn. Từ giờ trở đi tiểu kim liền giao cho ngươi chiếu cố, ta còn có việc đi trước. Long Tấn từ kích động chung lấy lại tinh thần, cái gì tiểu kim? Hắn nhìn đệm hương bổ thượng Long Bảo Bảo, trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Vân Giao vươn thon dài ngón tay chỉ đệm hương bổ thượng Long Bảo Bảo, chính là nó. Về sau đã kêu tiểu kim, tên này không tồi đi. Có lẽ nàng chính mình cũng biết tên này có điểm hố cha, nói xong cũng không đợi Long Tấn trả lời, trực tiếp từ trong tĩnh thất biến mất bóng dáng. Dư lại ngoan ngoan ghé vào đệm hương bổ thượng Long Bảo Bảo tiểu kim, nó ngó trái ngó phải, tưởng không rõ, vừa rồi cái kia thật xinh đẹp tóc vàng tỉ tỉ đi nơi nào. Long Tấn lấy lòng mà thổi qua đi, biểu tình kia kêu một cái nịnh nọt, Long Hoàng tử điện hạ, ta kêu Long Tấn, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Tiểu kim khó chịu mà trừng mắt hắn, móng nuốt dùng sức mà vỗ đệm hương bổ, trong miệng phát ra phẫn nộ mà tiếng kêu, kiên quyết mà tỏ vẻ không cần Long Tấn, nó muốn xinh đẹp tóc vàng tỉ tỉ. Long Tấn không thấy hiểu tiểu kim trong ánh mắt để lộ ra tơi ý tứ, như cũ thật cẩn thận mà hầu hạ cái này tiểu tổ tông, ai ngờ hắn một rửa qua đi, tiểu kim trực tiếp khó chịu mà xoay qua đầu nhỏ, dùng hành động tỏ vẻ, lão tử hiện tại thực khó chịu. Rời đi Bạch Ngọc Linh Phủ Vân Giao lại nhẹ nhàng thở ra, nàng cảm thấy chính mình nếu là lại lưu lại, một đầu tóc dài phỏng trừng liền giữ không nổi. Từ trong không gian lấy ra một phen thoải mái ghế dựa, Vân Giao ngồi ở ghế trên, vừa lòng mà nhìn bị nhốt ở hỏa lao trung phượng nhẹ tuyết. Nhận chủ cửu trọng thiên sau, toàn bộ cửu trọng thiên đều ở nàng khống chế dưới. Thiêu đốt ngọn lửa không chỉ có ngăn cách Phượng Nhẹ Tuyết tầm mắt, càng ngăn cách nàng linh thức, đối với Vân Giao lại một chút ảnh hưởng cũng không có. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng là có thể thấy bên trong hết thảy. Phượng Nhẹ Tuyết đã sắp hỏng mất. Hỏa lao bịt kín lúc sau nàng liền vẫn luôn ở công kích hỏa lao, đáng tiếc không làm nên chuyện gì, nàng chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi, căn bản vô pháp phá tan cửu trọng thiên trói buộc. Nàng sắc mặt trắng bệch mà xúc ở hỏa lao trung gian, cả người mồ hôi như mưa hạ, trên người quần áo bị ướt đẫm mồ hôi, hiện giờ đang gắt gao mà dán ở trên người nàng, vừa vặn đột hiện ra nàng mạn rượu đường cong. Phượng Nhẹ Tuyết lớn lên thực mỹ, dáng người càng là phập phồng quyến rũ có thể nói hoàn mỹ, đáng tiếc nàng đối mặt chính là đều là nữ nhân Vân Giao, mà không phải một cái thấy sắc nảy lòng tham sắc lang. Nhìn Phượng Nhẹ Tuyết mạn rượu đường cong, Vân Giao thân là nữ nhân, trừ bỏ có như vậy một chút ghen ghét ngoại, mặt khác cái gì ý tưởng đều không có. Nàng lười nhác mà dựa vào ghế trên, mở miệng hỏi, nói cho ta thân phận của ngươi, ngươi vì cái gì tới nơi này. Phượng Nhẹ Tuyết khởi điểm cũng không tưởng nói, ngay sau đó, hỏa lao thượng liền đột nhiên vươn từng cây xúc tua chiều nàng dò xét lại đây. Phượng Nhẹ Tuyết sợ tới mức thét chói tai, lập tức nói, ta nói. Ta kêu Phượng Nhẹ Tuyết, ta phụ thân là Phượng gia trưởng lão, ta tới nơi này là vì tìm Phượng Vân Âm cái kia tiện nhân cùng nàng sinh tiện loại, ngươi tốt nhất đừng thương tổn ta. Bằng không Phượng gia sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Giao cười lạnh, đều rơi xuống nàng trong tay còn không quên cảnh cáo nàng. Cái này Phượng Nhẹ Tuyết thật đúng là đủ xuẩn. Hơn nữa, cư nhiên còn mắng nàng nghĩa mẫu cùng nghĩa huynh. Nghĩ đến đây, Vân Giao liền hận không thể thiêu chết Phượng Nhẹ Tuyết. Bất quá nàng không làm như vậy, mà là hỏi dò, Phượng Vân Âm là ai? Ngươi nói phụ thân ngươi là Phượng gia trưởng lão, có cái gì chứng cứ? Không biết Phượng Vân Âm. Phượng Nhẹ Tuyết kinh hô, nàng cho rằng bên ngoài người cùng Phượng Vân Âm là một đám. Chẳng lẽ không phải? 160 thoát đi, đệ tam cảng. Phượng Nhẹ Tuyết trong lòng suy đoán các loại khả năng, lại không dám không trả lời Vân Giao vấn đề. nàng còn không muốn chết. Đáng chết. Phượng Thành thành chủ rốt cuộc đang làm gì? Hắn rốt cuộc có biết hay không Cửu Trọng Thiên xuất hiện như vậy một cái quái vật? Chẳng lẽ hắn biết, cho nên mới cố ý làm nàng tiến vào? Phượng Nhẹ Tuyết bị chính mình suy đoán hoảng sợ, thậm chí càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nàng liền biết, Phượng Phi Ly không chịu cưới nàng, hắn cha mẹ cũng không phải thứ tốt. Bọn họ khẳng định là cố ý muốn hại chết nàng. Bị Phượng Nhẹ Tuyết âm mưu luận, Phượng Thành thành chủ hoàn toàn không biết nàng giờ phút này ý tưởng, hắn còn đang suy nghĩ biện pháp tiến vào Cửu Trọng Thiên. Phượng Nhẹ Tuyết cũng đã nói ra chính mình cùng Phượng Vân Âm ân oán. Nàng nói được rất dài, dựa theo nàng cách nói, Phượng Vân Âm là vô sỉ câu dẫn Phượng Phi Ly tiện nhân, Phượng Phi Ly còn lại là không phụ trách nhiệm người nhu nhược. Vân Giao chính mình lý giải còn lại là, vài thập niên trước, Phượng Phi Ly cùng Phượng Vân Âm lưỡng tình tương duyệt, đáng tiếc cố tình có người xem không được bọn họ hảo đồng đánh nguyên ương, thậm chí loạn điểm nguyên ương phổ làm Phượng Phi Ly cưới Phượng Nhẹ Tuyết. Phượng Vân Âm vì thế rời đi Phượng gia, không bao lâu Phượng Phi Ly cũng từ Phượng gia biến mất. Phượng Nhẹ Tuyết hoài nghi Phượng Vân Âm cùng Phượng Phi Ly là cùng nhau tư buôn, từ đây hận thượng hai người, cho nên vừa nghe nói Phượng Vân Âm nhi tử xuất hiện ở thành chủ phủ, nàng liền vội vàng đuổi lại đây, chuẩn bị tìm Phượng Vân Âm báo thủ. Vân Giao lại hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào báo thủ? Những lời này kích thích Phượng Nhẹ Tuyết thù hận thần kinh, nàng biểu tình nháy mắt trở nên điên cuồng, không chút nghĩ ngợi liền nói, ta phải làm Phượng Vân Âm cái kia tiện nhân mặt giết nàng sinh hạ tới tiện loại, lại đem nàng hồn phách phong ấn tại thân thể của nàng, một chút tra tấn nàng, làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Nàng nói được càng nhiều, Vân Giao trong lòng sát ý cũng càng thêm mãnh liệt. Nàng nheo nheo mắt, cái này Phượng Nhẹ Tuyết. So nàng tưởng tượng đến còn muốn ác độc. Có lẽ ngay từ đầu nàng thực vô tội, chính là Phượng Vân Âm cùng Phượng Phi Ly đồng dạng vô tội, bọn họ căn bản không có gì sai, lại bị nàng như thế thù hận. Vân Giao nhớ tới Phượng Vân Âm trong cơ thể cấm chế, nhịn không được hỏi, bọn họ rời đi Phượng ra thời điểm, ngươi chẳng lẽ không phái người đuổi theo? Phượng Nhẹ Tuyết không có hoài nghi, trên mặt nàng biểu tình trở nên vặn mẹo, ta sao có thể không phái người đuổi theo? Ta đương nhiên phái người đuổi theo. Đáng tiếc những người đó tất cả đều là phế vật, thế nhưng làm Phượng Vân Âm cái kia tiện nhân đào tẩu. Còn cùng ta nói cái gì đã cho nàng trong cơ thể hạ cấm chế? Hạ cấm chế thì thế nào? Ta muốn chính là bọn họ đem Phượng Vân Âm cái kia tiện nhân hòa Ly Ca mang về tới. Ly Ca. Têu đến cũng thật đủ thân thiết. Xem ra, Phượng Nhẹ Tuyết đối Phượng Phi Ly vẫn là có cảm tình, bằng không, nàng cũng sẽ không như vậy hận Phượng Vân Âm. Đáng tiếc Vân Giao một chút cũng bất đồng tình nàng, Vân Giao tò mò là, Phượng Nhẹ Tuyết hiện giờ bất quá nguyên anh hậu kỳ tu vi. Nàng gặp qua Phượng Thành thành chủ cũng bất quá xuất khiếu hậu kỳ tu vi, chính là Phượng Vân Âm nói, lúc trước cho nàng hạ cấm chế người có phần thần lúc đầu tu vi. Người kia lại là ai? Người như vậy liền tính ở Phượng gia trung địa vị cũng không có khả năng sẽ thấp, như thế nào sẽ nghe theo Phượng Nhẹ Tuyết điều khiển. Hắn cấp Phượng Vân Âm trong cơ thể hạ cấm chế, lại không có sát nàng, này lại là vì cái gì? Theo lý thuyết, lấy thực lực của hắn, muốn sát Phượng Vân Âm hoặc là đem nàng mang về Phượng gia hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Vân Giao hỏi ra chính mình nghi hoặc, nếu ngươi người có thể cho Phượng Vân Âm hạ cấm chế, vì cái gì không có đem nàng mang về tới giao cho ngươi? Nay cũng vừa lúc là Phượng Nhẹ Tuyết vẫn luôn bất mãn, nhiều năm như vậy, mỗi khi nghĩ vậy sự kiện nàng liền điên cuồng đến muốn giết người. Bởi vì nguyên nhân này, chuyện này sau nàng tu vi vẫn luôn không có biện pháp đột phá. Nàng phụ thân báo cho nàng. Nàng đã có tâm ma, nếu là không thể cởi bỏ cái này tâm ma. Nàng tu vi đều không thể đột phá. Phượng Vân Âm vì thế càng thêm sốt ruột, cũng càng hận Phượng Vân Âm. Nếu không phải Phượng Vân Âm, nàng như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? Càng hận, tâm ma càng là nghiêm trọng. Phượng Vân Âm vì thế cảm thấy, duy nhất có thể làm nàng cởi bỏ tâm ma biện pháp. Chính là hung hăng mà tra tấn Phượng Vân Âm, chỉ có như vậy. Nàng mới có thể đủ được đến giải thoát. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói, tên hôn đảng kia sau lại cũng rời đi Phượng gia, đi thế giới khác, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Xem ra, người kia là tìm không thấy. Vân Giao nhìn đã lâm vào điền cuồng Phượng Nhẹ Tuyết, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiếp theo nàng đột nhiên nhớ tới, Phượng Vân Âm giống như đã từng nói qua, nàng làm tận trời trở về, là hy vọng hắn có thể được đến Phượng gia dòng chính truyền thừa, Phượng Viêm kiếm pháp kiếm chiêu cùng kiếm quyết. Nàng ném cho Phượng Nhẹ Tuyết một khối chỗ chống ngọc giản, đem Phượng Viêm kiếm pháp kiếm chiêu cùng kiếm quyết mặc ra tới, lại đem ngươi nhẫn chữ vật giao ra đây, lau đi mặt trên huyết khế. Bằng không, ta liền đem ngươi ném tới thứ 9 tầng đi. Nghe xong Vân Giao yêu cầu, Phượng Nhẹ Tuyết đầu tiên là phẫn nộ, tiếp theo liền biến thành hoảng sợ. Cửu Trọng Thiên thứ 9 tầng. Nơi đó chính là phong ấn Phượng Hoàng chân hỏa địa phương, mặc kệ là ai, đi vào chỉ có đường chết một cái. Nàng không cần đi. Vân Giao còn nói thêm. Ngươi tốt nhất không cần chơi đa dạng, nếu là ngươi không chịu mặc ra tới, ta liền trực tiếp siêu hồn. Siêu hồn là một loại thập phần bá đạo thuật pháp, có thể mạnh mẽ được đến một người trong trí nhớ sở hữu đồ vật, bị siêu hồn người hoặc là chết, hoặc là biến thành ngốc tử. Phượng Nhẹ Tuyết không muốn chết, càng thêm không nghĩ trở thành ngốc tử. Nàng thỏa hiệp, trong lòng một cái kính mà mắng Phượng Thành thành chủ, cùng lúc đãi có thể có người tới cứu nàng. Đến lúc đó, nàng sẽ làm cái này yêu nghiệt biết được tội nàng kết cục là cái gì. Vân Giao thấy nàng sắc mặt liền biết nàng suy nghĩ cái gì, liền lại bổ sung nói, trước đem ngươi nhẫn chữ vật giao ra đây, lao đi huyết khế. Ta khuyên ngươi động tác tốt nhất mau một chút, nếu là muốn cố ý lãng phí thời gian, cũng đừng trách ta không khách khí. Phượng Nhẹ Tuyết cắn chặt răng, mắt thấy ngọn lửa xúc tua lần thứ hai rôi ra tới, nàng lập tức giao ra nhận chữ vật, nghe lời mà lao đi mặt trên huyết khế, lại cầm lấy chỗ chống ngọc giản bắt đầu mặc Phượng Viêm kiếm pháp kiếm chiêu cùng kiếm quyết. Nàng cũng không lo lắng đối phương được đến Phượng Viêm kiếm pháp sẽ như thế nào, bởi vì nàng cảm thấy, liền tính đối phương được đến, cuối cùng giống nhau đi không ra Phượng Thành. Không chỉ có như thế, ngay cả Cửu Trọng Thiên nàng cũng ra không được. Lúc này Phượng Nhẹ Tuyết còn không biết, Cửu Trọng Thiên đã bị Vân Giao nhận chủ, không bao giờ thuộc về Phượng gia. Nhẫn chữ vật rơi trên mặt đất liền bị một cây ngọn lửa xúc tua cuốn đi, ngay sau đó liền dừng ở Vân Giao trong tay. Vân Giao nhận chủ lúc sau, liền phát hiện nhẫn thứ tốt thật đúng là không ít. Nàng trực tiếp đem nhẫn dọn không, sau đó lại lao đi mặt trên huyết khế. Một lát sau, Phượng Nhẹ Tuyết mặc xong rồi Phượng Viêm kiếm pháp, Vân Giao đem ngọc giản lấy ra, nhìn thoáng qua cũng nhìn không ra vấn đề, trực tiếp ném vào Bạch Ngọc Linh Phủ giao cho Phượng Vân Âm, làm nàng xem có phải hay không thật sự. Bạch Ngọc Linh Phủ, Phượng Vân Âm mấy người chính nôn nóng chờ đợi. Bọn họ còn không biết bên ngoài phát sinh sự tình, càng thêm không biết Vân Giao hành động vĩ đại. Biết một khối ngọc giản đột nhiên xuất hiện ở tinh thất trung, tiếp theo Vân Giao thanh âm vang lên, nghĩa mẫu, ngươi nhìn xem ngọc giản đồ vật có phải hay không thật sự. Phượng Vân Âm ngây người, ngọc giản là thứ gì? Nàng muốn thấy thế nào? Nàng hiện tại cùng người thường giống nhau, căn bản phóng không ra linh thức, muốn thấy thế nào? Vân Giao cũng nghĩ đến vấn đề này, vì thế nàng lại truyền âm nói, vậy là Nguyên Tu sư phụ nhìn xem bên trong đồ vật có hay không vấn đề đi. Nguyên Tu không có cự tuyệt, tiếp nhận ngọc giản liền nhìn lên, những người khác đều tò mò mà nhìn hắn, hắn sau khi xem xong liền nói, bên trong là Phượng Viêm kiếm pháp kiếm chiêu cùng kiếm quyết, hẳn là không có vấn đề. Nói xong hắn liền đem trong tay ngọc giản giao cho tận trời, hắn cũng biết Phượng Vân Âm tính toán. Phượng Viêm kiếm pháp là vì Phượng gia người sáng chế, cũng chỉ có Phượng gia người có thể phát huy ra nó lớn nhất uy lực, đối với những người khác ngược lại cũng không thích hợp. Ngay sau đó, Vân Giao liền xuất hiện ở tận trời mấy người trước mặt. Nàng đơn giản nói bên ngoài sự tình, nghe nói nàng nhận chủ Cửu Trọng Thiên, Phượng Vân Âm liền lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, biết được Phượng Nhẹ Tuyết tiến vào Cửu Trọng Thiên, còn bị Vân Giao nhốt lại, Phượng Vân Âm biểu tình trở nên thực phức tạp. Do dự trong chốc lát, Phượng Vân Âm gian nan hỏi, ngươi không thương nàng đi. Vân Giao nghĩ nghĩ, vẫn là đem Phượng Nhẹ Tuyết đối Phượng Vân Âm thù hận cùng với nàng đã từng làm sự tình nói ra. Phượng Vân Âm hiển nhiên không nghĩ tới lúc trước đuổi giết nàng người là Phượng Nhẹ Tuyết phái ra đi, nàng biểu tình ngạc nhiên, cuối cùng hóa thành một mặt cười khổ, từ biết Ly Ca rời đi Phượng ra, ta liền vẫn luôn cảm thấy rất xin lỗi nàng, ta không nghĩ tới, nguyên lai nàng như vậy hả ta. Dung Hoa Tắc vẫn luôn nhìn Vân Giao, thấy nàng không có việc gì cuối cùng buông xuống vẫn luôn dẫn theo tâm, hắn nói, hiện tại việc cấp bách không phải Phượng Nhẹ Tuyết, mà lại như thế nào từ Phượng Thành rời đi. Nguyên Tu cũng nói, không tồi. Tiểu Giao nhận chủ Cửu Trọng Thiên sự tình Phượng Thành thành chủ khẳng định đã biết, chúng ta cần thiết mau chóng nghĩ cách rời đi. Cửu Trọng Thiên nếu là Phượng gia trí bảo, Phượng gia khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Cùng thời gian, Phượng Thành thành chủ đã bí mật sốt ruột trong phủ thành chủ cao thủ cùng nhau công kích Cửu Trọng Thiên, muốn phá cửa mà vào. Vân Giao nghe xong Nguyên Tu nói liền trở lại Cửu Trọng Thiên trung, thấy bên ngoài tình huống sau, nàng trong lòng liền có kế hoạch. Phượng Thành thành chủ chính xuất lĩnh liên can cao thủ công kích Cửu Trọng Thiên đại môn. Đại môn lại đột nhiên mở ra, hắn không chút nghĩ ngợi liền mang theo người vọt đi vào. Không phải hắn quá ngốc hoặc là quá lô mãng, thật sự là không nghĩ tới, Cửu Trọng Thiên sẽ bị người nhận chủ. Phượng Thành thành chủ chỉ là hoài nghi Cửu Trọng Thiên nội xuất hiện nào đó biến cố, tính toán đi vào điều tra, nháy mắt cùng Cửu Trọng Thiên một lần nữa thành lập liên hệ, nào nghĩ đến Vân Giao là ở gậy ông đập lưng ông. Vừa lúc, Phượng Thành thành chủ không dám đem chuyện này nói cho Phượng gia buồn ra, lại đem thành chủ phủ cao thủ tất cả đều mang vào Cửu Trọng Thiên. Này liền cho Vân Giao đám người chạy thoát cơ hội. Phượng Thành thành chủ mang theo người tiến vào Cửu Trọng Thiên sau, Vân Giao lập tức đưa bọn họ tất cả đều nhốt lại. Tiếp theo liền ra Cửu Trọng Thiên, đem Nguyên Tu mấy người phóng ra. Cửu Trọng Thiên là lập với thành chủ phủ nội một tòa cao ngất trong mây tiêm tháp, nàng không có trực tiếp đem Cửu Trọng Thiên thu đi, bằng không tiêm tháp biến mất, Phượng gia bổn gia người nhất định sẽ phát hiện. Chúng ta trước rời đi nơi này. Mặt khác mấy người sôi nổi gật đầu, vì bảo hiểm. Tất cả mọi người dùng huyễn nhan đan biến ảo thành thành chủ phủ chung người, sau đó nên ngang mà từ thành chủ phủ đại môn đi ra ngoài. Thành chủ phủ phát sinh dị trạng bên ngoài người căn bản không biết, bọn họ đi ra ngoài thời điểm không có đã chịu một đinh điểm ngăn trở. Dù vậy, mấy người lại không dám ở Phượng Thành dừng lại, trực tiếp mã bất đình để mà ra khỏi thành. 161 đan thuật đại bỉ. Mỗi ngày ra vào Phượng Thành người cũng không phải số ít, mấy người đi ra ngoài thời điểm không có khiến cho hoài nghi, thậm chí liền dư thừa chú ý đều không có. Bởi vì ra khỏi thành chủ phủ sau, bọn họ liền tìm cái ẩn nấp địa phương một lần nữa huyễn hóa ra một trương bình phàm gương mặt. Bộ dáng người qua đường, tu vi cũng người qua đường, tự nhiên sẽ không có người chú ý bọn họ. Rời đi Phượng Thành không bao xa vài người liền ngừng lại, đây là Vân Giao có thể khống chế cửu trọng thiên xa nhất khoảng cách. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt lại sau liền cùng cửu trọng thiên thành lập liên hệ, trước đem bên trong người mê đi, tiếp theo liền đưa bọn họ tất cả đều ném ra cửu trọng thiên. Ngay sau đó, cao ngất trong mây cửu trọng thiên nháy mắt thu nhỏ lại thành bàn tay đại một tòa là lướt tiểu tháp, tiếp theo liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời. Cửu trọng thiên một biến mất, không chỉ có thành chủ phủ dư lại người đều bị kinh động, toàn bộ Phượng gia người đồng dạng bị kinh động. Ở vào Phượng thành trung tâm Phượng gia bổn gia, tự nhiên cũng bị kinh động. Mọi người hoảng sợ mà nhìn thành chủ phủ, sao lại thế này? Cửu trọng thiên như thế nào đột nhiên biến mất? Thức mau, liền có người chú ý tới kia nói lưu quang. Phượng gia bổn gia người cơ hồ toàn bộ xuất động, một bộ phận hướng thành chủ phủ mà đi, một bộ phận lại hướng tới cửu trọng thiên biến mất phương hướng đuổi theo qua đi. Vân Giao thu hồi cửu trọng thiên sau, mọi người liền lập tức thay đổi phương hướng rời đi. Dọc theo đường đi bọn họ căn bản không dám lộ ra gương mặt thật, vì sợ bị người hoài nghi. Xích Nguyệt cùng Thanh Ly càng là trực tiếp ngốc tại Bạch Ngọc Linh Phủ Trung, chỉ còn lại có Nguyên Tu, Tận Trời, Vân Giao cùng Dung Hoa bốn người đồng hành. Bọn họ cách làm thực thông minh, bởi vì Phượng Thành thành chủ cùng Phượng Nhẹ Tuyết tỉnh lại lúc sau, bọn họ liền trực tiếp thượng Phượng ra đuổi giết danh sách, Phượng ra người hoài nghi cửu trọng thiên sự tình nhất định cùng bọn họ có quan hệ, đồng thời lại có chút không nghĩ ra. Cửu trọng thiên như thế nào sẽ nhận người khác là chủ? Mặc kệ Phượng ra người nghĩ như thế nào không thông, bọn họ vẫn là phái ra một đội nhân mã đuổi giết Vân Giao đám người. Vân Giao mấy người căn bản không dám ở Đông Đại Lục dừng lại, bọn họ nguyên bản tưởng trước rời đi Phong Hoa giới lại nói, lại ở nửa đường thượng nghe được một tin tức, Tây Đại Lục một năm sau sẽ cử hành đan sư đại bỉ, đến lúc đó cửu cấp đan sư Trang Hư sẽ tới chẳng. Đan sư đại bỉ đệ nhất danh, có thể hướng Trang Hư đưa ra một cái thỉnh cầu. Tin tức này trực tiếp làm Vân Giao mấy người thay đổi quyết định, bọn họ lại tiểu tâm cẩn thận mà hỏi thăm một phen. Rất nhiều người đều đối Trang Hư cùng khen ngợi, nói hắn không chỉ có đan thuật hảo, làm người càng tốt. Trang Hư tu vi đã tới rồi hợp thể hậu kỳ, ngày thường đều đại ở thượng đẳng thế giới, bất quá ngẫu nhiên sẽ tiến vào trung đẳng thế giới tìm kiếm hạt giống tốt thu làm đệ tử. Lúc này đây đan sư đại bỉ, mọi người đều rõ ràng, chỉ cần biểu hiện đến hảo liền có cơ hội trở thành Trang Hư đệ tử. Vân Giao đối trở thành hắn đệ tử không có gì ý tưởng. Bất quá nếu Trang Hư có hợp thể hậu kỳ tu vi, như vậy nếu có thể đủ ở đan sư đại bỉ thượng thắng được đệ nhất, nàng là có thể đưa ra làm Trang Hư trợ giúp Phượng Vân Âm cởi bỏ trong cơ thể cấm chế. Vì thế thời gian còn lại, mấy người liền trực tiếp chạy tới Tây Đại Lục. Một năm thời gian quá thật sự mau, chờ Vân Giao mấy người đuổi tới Tây Đại Lục Đan Vân Thành khi, khoảng cách đan sư đại bỉ chỉ còn lại có nửa năm thời gian. Dù vậy, lúc này Đan Vân Thành cũng đã sớm kín người hết chỗ. Đến từ toàn bộ Phong Hoa giới đan sư cơ hồ đều tụ tập ở nơi này. Cũng may Đan Vân Thành đồng dạng thập phần khổng lồ, cũng không so Phượng Thành tiểu. Bằng không, nhiều người như vậy chỉ sợ liền sở hữu đường phố đều cấp trên đầy. Nghe tin mà đến không chỉ có chuẩn bị tham gia đan sư đại bỉ đan sư, càng có các thế lực người, bọn họ đi vào nơi này gần nhất là tưởng cầu đan, thứ hai còn lại là tưởng mượn sức biểu hiện không tồi đan sư. Vân Giao mấy người hỏi vài gia khách điếm, rốt cuộc ở ra giá cao lúc sau thành công thuê tới rồi một gian hẻo lánh tiểu viện tử. Giữ lại nửa năm thời gian, Vân Giao đem sở hữu thời gian đều hoa ở tôi luyện đan thuật thượng. Cái gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, Vân Giao chút nào không dám thiếu cảnh giác, rốt cuộc sự tình quan Phượng Vân Âm. Nếu là lần này lấy không được đệ nhất, bọn họ muốn tìm được một cái có thể giúp Phượng Vân Âm cởi bỏ cấm chế người đã có thể không dễ dàng. Nguyên Tu cùng Dung Hoa ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài đi dạo, Tận Trời, Sinh Nguyệt cùng Thanh Ly tắc đều lưu tại Bạch Ngọc Linh Phủ Trung tu luyện. Ngày này, Nguyên Tu cùng Dung Hoa thần sắc vội vàng mà trở lại trụ địa phương. Nhìn thấy Vân Giao liền nói, Phượng gia người cũng tới, chúng ta vẫn là rời đi nơi này hảo, tiếp tục lưu lại quá mạo hiểm, nếu như bị Phượng gia người nhận ra tới liền phiền thoái. Phượng gia người thế nhưng cũng đi tới Đan Vân Thành. Vân Giao có chút kinh ngạc, do dự trong chốc lát, lại vẫn là quyết định lưu lại. Lần này cơ hội quá khó được, liền như vậy rời đi, nàng thật sự không cam lòng. Hai người thấy nàng thái độ kiên quyết. tuy rằng trong lòng lo lắng, lại không có tiếp tục khuyên bảo. Chỉ là từ đây lúc sau ra ngoài càng thêm cẩn thận, cũng thời khắc quan sát đến Phượng gia hướng đi. Cũng may, Phượng gia người tới Đan Vân Thành cũng không phải tới chào bọn họ là tới tham gia đan thuật đại bỉ. Phượng gia con cháu chung có không ít đan sư, bọn họ lúc này đây tới, mục đích chính là muốn trở thành trang hư đệ tử. Thức mau, đan thuật đại bỉ bắt đầu rồi. Vân Giao sớm báo danh, ngày này đi vào tỉ thí quảng trường, chỉ thấy biển người tấp nập, không chỉ có tham gia tỉ thí đan sư nhiều, tiến đến người quan sát càng nhiều. Cũng may quảng trường đủ đại, nếu không nhiều người như vậy liền vị trí đều không có. Vòng thứ nhất tỉ thí, sở hữu báo danh người đều biên hảo, phân chia riêng khu vực. Vân Giao tìm được chính mình địa phương, đem ngụy trang sau cực phẩm đan lô lấy ra. Có lẽ là đan lô quá mức dung mạo bình thường chút, một lấy ra tới Vân Giao liền cảm nhận được đến từ tứ phương cười nhạo ánh mắt. Nàng không có để ý, dù sao đồ vật được không nàng chính mình biết là được, cùng người khác khoe ra có ý tứ gì. Lại xem những người khác đan lô, cực phẩm đan lô cư nhiên liền có vài cái, tiếp theo là thượng phẩm đan lô, tiếp theo là trung phẩm đan lô, cuối cùng là hạ phẩm đan lô, cơ hồ cùng cực phẩm đan lô giống nhau thưa thớt. Vân Giao tức khắc hối hận không thôi, sớm biết rằng nàng hẳn là đem đan lô ngụy trang thành trung phẩm đan lô. Cũng là, nơi này lại không phải Vân Thương giới, thổ hào nhiều đến là nàng ngay từ đầu tưởng sai rồi. Đáng tiếc sai đã đúc thành, nàng hiện tại căn bản vô pháp lại sửa, bằng không, chẳng phải là nói cho người khác nàng đan lô có vấn đề. Tuy rằng so chính là đan thuật, bất quá đối với người dự thi sử dụng đan lô phẩm cấp nhưng thật ra không có cứng nhắc quy định, rốt cuộc đan sư đan lô đều là dùng quán. Hơn nữa từ phương diện nào đó mà nói, đan lô phẩm chất cũng là thực lực tượng trưng. Thức mau, vòng thứ nhất tỉ thí bắt đầu. Vòng thứ nhất tỉ thí nội dung rất đơn giản, luyện chế hồi nguyên đan, cấp bậc tự định, tài liệu từ tổ chức phương đan minh cung cấp, chỉ có một phần. Nói cách khác, cơ hội chỉ có một lần. Luyện chế ra đan dược sẽ giao cho trang hư tự mình kiểm nghiệm, sau đó sẽ tuyển ra 300 danh thắng gia giả tiến vào đợt thứ 2 tỉ thí. Vân Giao đưa mắt đảo qua. Tham gia vòng thứ nhất tỉ thí người cơ hồ có 3.000 nhiều người, nói cách khác, mười mấy người chỉ biết tuyển ra một cái. Nàng hiện tại đã có thể luyện chế ngũ cấp hồi nguyên đan, thành đan suất 100%, tất cả đều là thượng phẩm, lục cấp tuy rằng cũng có thể luyện chế, thành đan suất lại không cao. Vân Giao nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là tuyển ngũ cấp hồi nguyên đan tài liệu. Những người khác như thế nào tuyển nàng không rõ ràng lắm, chỉ biết nàng bên trái người được chọn đồng dạng là ngũ cấp hồi nguyên đan tài liệu, bên phải người lại tuyển lục cấp hồi nguyên đan tài liệu. Thực mau luyện đan bắt đầu, kim hoàng sắc ngọn lửa vừa xuất hiện, nàng chung quanh người trên mặt liền lộ ra ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Giao ngọn lửa thế nhưng là kim hoàng sắc. Bất quá Vân Giao thực mau phát hiện, ở đây đan sư quả nhiên ngọa hổ tàng long, không ít người dùng thế nhưng là dị hỏa. Nàng chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, lại không biết chính mình nhất cử nhất động đồng dạng dừng ở người khác trong mắt. Tuy rằng cách thật sự xa, ngồi ở ghế trọng tài thượng Trang Hư vẫn là liếc mắt một cái liền thấy Vân Giao ngọn lửa nhan sắc, hắn trong lòng cả kinh. Trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là gọi tới tùy tùng, làm hắn đi hỏi thăm Vân Giao chi tiết. Kim hoàng sắc ngọn lửa, rốt cuộc là ai? Đồng dạng chú ý Vân Giao còn có một người, đến từ đan kỳ môn lãnh tu, lúc trước đi trước Vân Thương giới hướng Vân Giao đưa ra mời nam nhân kia. Hắn biết Vân Giao cũng đi tới phong hoa giới, lần này tham gia đan thuật đại bỉ còn tưởng cùng Vân Giao luận bàn một phen, đáng tiếc ánh mắt đảo qua toàn trường, hắn cũng chưa thấy trong trí nhớ kia trương gương mặt. Bất quá, Vân Giao kim hoàng sắc ngọn lửa vừa ra. Hắn liền đối với nàng nhiều vài phần chú ý chỉ là, lúc này lãnh tu cũng không biết, hắn chú ý cái này xa lạ nữ nhân chính là hắn vẫn luôn muốn tìm Vân Giao. Này hết thể Vân Giao cũng không biết, nàng đã bắt đầu chuyên chú mà luyện chế đan dược. Luyện hóa, dung hợp, thành đan, mỗi cái quá trình Vân Giao đều thật cẩn thận, đồng thời cũng thập phần thuần thục. Nàng động tác tuy rằng không có lúc trước lạc nguyệt tuyệt đẹp, lại có một loại kỳ diệu ý nhị, làm nhân tâm chỉ hướng về. Trang Hư Tử thấy Vân Giao kim hoàng sắc ngọn lửa sau liền vẫn luôn ở chú ý nàng. Thấy nàng chọn bộ động tác sau, Trang Hư đôi mắt càng là sáng lên. Hắn quả nhiên không nhìn lầm, cái này nữ hoa hoa là cái hạt giống tốt. Bất quá, nếu hắn không nhìn lầm nói, cái này nữ hoa hoa dùng huyễn nhan đan thay đổi dung mạo, vì cái gì? Vân Giao chọn bộ động tác đều thập phần thuần thục, tuy rằng không phải trước hết hoàn thành, lại cũng xếp hạng trung gian. Nàng đem luyện chế tốt đan dược cất vào bình ngọc, lúc sau liền có chuyên môn người đem bình ngọc tiêu hảo, sau đó bắt được trọng tài trên bàn. Vân Giao kết thúc thời điểm, trọng tài trên bàn đã bày tràn đầy bình ngọc. Có người hảo não, có người vui sướng, lại qua hơn nửa canh giờ, tất cả mọi người kết thúc luyện đan, luyện chế ra đan dược cũng toàn bộ mang lên trọng tài trác. Vân Giao khẽ mỉm cười, nàng đối chính mình tràn ngập tin tưởng, ngũ cấp hồi nguyên đan, thành đan suất 100%, tất cả đều là thượng phẩm, cái này thành tích nếu là còn không thể tiến vào đợt thứ hai, như vậy nàng chỉ có thể tìm kiếm biện pháp khác. Trọng tài không chỉ có là Trang Hư một cái, còn có Đan Minh mặt khác 9 vị đan sư, bọn họ tuy rằng không phải cửu cấp đan sư, lại cũng đều là thất cấp đan sư. Một canh giờ sau, kết quả ra tới. Lam Vân Giao ngoài ý muốn chính là, nàng thế nhưng cùng một người khác song song đệ nhất. Người nọ không phải người khác, đúng là lúc trước đến từ đan kỳ môn tên kia trọng tài, Lãnh Tu. Bất quá, lúc này Vân Giao cũng không biết Lãnh Tu tên. Lãnh Tu luyện chế chính là lục cấp hồi nguyên đan, thành đan xuất đồng dạng 100%, duy nhất tiếc nuối chính là, 10 viên đan dược 9 viên thượng phẩm, dư lại 1 viên lại là trung phẩm. Dư lại người có luyện chế lục cấp hồi nguyên đan, cũng có luyện chế ngũ cấp, tứ cấp thậm chí tam cấp hồi nguyên đan, thành tích hơi kém cỏi. Xếp hạng xuống dưới lúc sau, tiền tam trăm cá nhân liền muốn đi vào đợt thứ 2 tỷ thí. 162 kết quả. Đợt thứ 2 tỷ thí, yêu cầu là luyện chế lục cấp trung hoàn đan, tài liệu đồng dạng từ đan minh cung cấp. Lúc này đây cố ý quy định cấp bậc, hiển nhiên là đề cao khó khăn, bất quá tài liệu cũng từ một phần biến thành tam phân, cũng liền ý nghĩa, mỗi người đều có 3 lần cơ hội. Vân Giao hít sâu một hơi, lục cấp trung hoàn đan nàng tuy rằng có thể luyện chế, thành đan xuất lại không cách nào đạt tới 100%, lúc này đây, đối nàng mà nói sẽ là một hồi khiêu chiến thật lớn. Đợt thứ 2 người dự thi tổng cộng 300 người, trong đó chỉ có 100 người có thể tiến vào vòng thứ 3. Lấy Vân Giao đan thuật, nàng muốn đi vào vòng thứ 3 cũng không khó, khó liền khó ở, nàng muốn không chỉ có là tiến vào vòng thứ 3, mà là thắng được đệ nhất. Nay cũng liền ý nghĩa, đợt thứ 2 nàng cần thiết lấy được không tồi thành tích mới được. 300 cái đan sư, có thể luyện chế ra lục cấp đan dược không ít, bất quá cùng Vân Giao giống nhau, không có tuyệt đối nắm chắc. Còn có người liền lục cấp đan dược đều luyện chế không ra, sắc mặt không khỏi trở nên khẩn trương. Vân Giao đã hạ quyết tâm, lúc này đây vô luận như thế nào cũng muốn đua một lần mới được. Bắt được tài liệu, tuyên bố bắt đầu lúc sau, Vân Giao liền nghiêm túc mà luyện chế khởi lục cấp trung hoàn đan. Lúc này đây nàng động tác rất chậm, luyện hóa tài liệu quá trình liền lặp lại vài biến, thẳng đến đạt tới chính mình cực hạn mới đình chỉ. Sau đó là dung hợp, Vân Giao đồng dạng lặp lại vài lần, gắng đạt tới các loại tài liệu có thể dung hợp đến càng thêm hoàn mỹ, cuối cùng thành đan. Đệ nhất phân tài liệu, nàng thành đan 7 viên, tất cả đều là thượng phẩm. Lúc sau, Vân Giao không có lập tức bắt đầu luyện chế đệ nhị phân tài liệu, nàng trước ăn vào 1 viên hồi nguyên đan, sau đó thừa dịp đả tọa khôi phục thời điểm đem 2 viên hồn châu giấu ở lòng bàn tay, hấp thu bên trong tinh thuần linh hồn lực tới bổ sung chính mình tiêu hao linh hồn lực. Vì đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả, Vân Giao luyện đan thời điểm linh hồn lực tiêu hao thập phần thật lớn. Nếu là không có hồn châu hấp thu, nàng căn bản vô pháp chống đỡ đi xuống. Khôi phục đến không sai biệt lắm, Vân Giao mới bắt đầu luyện chế đệ nhị phân tài liệu. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến đan dược tạc nước thanh âm, Vân Giao mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Luyện chế đệ nhị phân tài liệu thời điểm nàng so lần đầu tiên còn phải cẩn thận, hao phí linh hồn lực cũng càng nhiều. Nếu là ngày thường, Vân Giao căn bản sẽ không như vậy liều mạng, thủy đến cử liền hảo. Lần này vì đoạt được đệ nhất, nàng không thể không liều mạng. Luyện hóa, dung hợp, thành đan. Đệ nhị phân tài liệu, nàng thành đan 9 viên, tất cả đều là thượng phẩm. Bởi vì tiêu hao đến quá lợi hại, Vân Giao sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi, đầu càng là ẩn ẩn làm đau. Nàng lau trên mặt mồ hôi, ăn vào hồi nguyên đan, đồng thời lấy ra 4 viên hồn châu giấu ở lòng bàn tay hấp thu. Vân Giao bắt đầu luyện chế đệ tam phân tài liệu thời điểm, một ít người đã kết thúc luyện đan. Có vui sướng không thôi, cũng có đẩy mặt vẻ vải. Đan dược tạc nước thanh càng là càng ngày càng dày đặc. Nghe được nhân tâm hốt hoảng. Vân Giao nếu không phải đã trải qua quá nhiều, tố chất tâm lý sớm phi người bình thường có thể so, lúc này nghe thấy như thế dày đặc tạc nước thanh chỉ sợ cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đệ tam phân tài liệu, nàng dùng thời gian so trước 2 lần càng nhiều. Chờ đan dược cất vào bình ngọc, Vân Giao sắc mặt sớm đã trắng bệnh như tờ giấy, bên người áo trong tắc bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đầu càng là đau đến phảng phất tùy thời muốn nổ tung. Vân Giao không có để ý, nàng nhìn trong tay bình ngọc, từ đợt thứ 2 bắt đầu liền vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc thả đi xuống. Đệ tam phân tài liệu thành đan 10 viên, tất cả đều là thượng phẩm. Vân Giao có tự tin. Như vậy thành tích liền tính không thể được đến đệ nhất, cuối cùng thứ tự cũng sẽ không quá kém. Vòng thứ 3 tỷ thí còn không có bắt đầu, nàng còn có cơ hội. Sở hữu bình ngọc đều phóng thượng trọng tài bàn, sau nửa canh giờ, kết quả liền ra tới. Vân Giao được đệ nhị, đệ nhất danh còn lại là đan kỳ môn Lãnh Tu. Tam phân tài liệu, Lãnh Tu tổng cộng thành đan 30 viên, trong đó thượng phẩm 28 viên, trung phẩm 2 viên. Vân Giao tổng cộng thành đan 26 viên, tất cả đều là thượng phẩm. Dư lại người, cũng có không ít người thành tích không tồi, chỉ là so với Lãnh Tu cùng Vân Giao hai người. Liền phải kém cỏi một ít. Lại dư lại, kia thành tích liền hoàn toàn không thể so. Đợt thứ 2 tỷ thí hiển nhiên không ít người đều là dùng hết toàn lực, sắc mặt đều không quá đẹp, trong đó cùng Vân Giao giống nhau sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy liền có không ít người. Vì làm cho bọn họ vòng thứ 3 tỷ thí có thể càng tốt mà phát huy, trọng tài cố ý cho bọn họ một canh giờ thời gian khôi phục. Một canh giờ sau, vòng thứ 3 tỷ thí bắt đầu. Lúc này đây đề mục cùng trước 2 lần đều bất đồng, không có hạn định đan dược cấp bậc, càng không có hạn định đan dược chủng loại, yêu cầu sở hữu người dự thi tự do phát huy, bọn họ có thể lựa chọn luyện chế chính mình nhất am hiểu đan dược, cuối cùng thành tích, từ cửu cấp đan sư Trang Hư một người bình định. Rất nhiều người lập tức hiểu ra, có thể hay không làm cửu cấp đan sư Trang Hư coi trọng, trở thành hắn đệ tử, liền tại đây nhất cử. Lúc này đây cùng trước 2 lần giống nhau, tài liệu như cũ từ Đan Minh cung cấp, bất quá Đan Minh chỉ biết cung cấp một phần tài liệu. Bởi vì cái này quy định, không ít tính toán luyện chế đẳng cấp cao đan dược người không thể không đánh mất nguyên bản quyết định. Đan Minh cố ý đưa ra cái này quy định, cũng là không nghĩ có người vì bác gia vị khiêu chiến cực hạn, lãng phí tài liệu. Đan Minh tuy rằng có rất nhiều tài liệu, nhưng cũng không phải như vậy lãng phí. Vân Giao cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình có thể luyện chế đan dược, cuối cùng tuyển định lục cấp thọ nguyên đan. Có đợt thứ 2 liều mạng, nàng đối với luyện chế lục cấp đan dược đã có chút nắm chắc, sẽ lựa chọn thọ nguyên đan, hoàn toàn là bởi vì thọ nguyên đan thưa thớt. Lấy Lanh Tu thực lực, hắn hoàn toàn có thể khiêu chiến thất cấp đan dược, ở điểm này Vân Giao căn bản đua bất quá hắn, nàng chỉ có thể từ địa phương khác xuống tay. Lục cấp thọ nguyên đan luyện chế cũng không khó, Vân Giao đã luyện chế quá một lần, chỉ là có mấy vị tài liệu thật sự khó tìm, nàng cũng liền thấu ra một phần tài liệu thử thử tay, bất quá lấy Đan Minh thực lực, nói vậy muốn gom đủ này đó tài liệu hẳn là không khó đi. Đan Minh không có làm Vân Giao thất vọng, nàng đem tài liệu báo đi lên sau, thực mau, nàng muốn những cái đó tài liệu liền giống nhau không ít mà đưa đến nàng trong tay. Vì thế, Vân Giao lại lần nữa ở trong lòng cảm thán một phen Đan Minh tài đại khí thô. Nàng cũng không biết, bởi vì nàng muốn tài liệu có mấy vị tài liệu tương đối khó được, Đan Minh cao tầng lập tức báo cho Trang Hư bàn tay vung lên, cấp. Đồng thời, Trang Hư đối Vân Giao cũng không cấm càng thêm chờ mong lên. Hắn nếu là đoán không sai nói, cái này nữ hoa hoa tưởng luyện chế chính là lục cấp thọ nguyên đan. Lại nói tiếp, thọ nguyên đan đan phương đã sớm thất truyền, mặc dù là hắn cũng chỉ được đến một phần tàn khuyết phương thuốc cổ truyền, nếu là đối phương luyện chế thật là thọ nguyên đan, như vậy vô luận như thế nào hắn cũng muốn nhận lấy cái này đệ tử. Đồng thời, Lãnh Tu cũng lựa chọn chính mình muốn luyện chế đan dược. Hắn không có lựa chọn thất cấp đan dược, mà là lựa chọn lục cấp bổ anh đan. Hắn tuy rằng luyện chế lục cấp hồi nguyên đan cùng trung hoàn đan thành đan suất đều đạt tới 100%, lục cấp bổ anh đan thành đan suất lại làm hắn rất không vừa lòng. Lãnh Tu là cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, hắn lựa chọn lục cấp bổ anh đan, chính là tưởng khiêu chiến chính mình cực hạn. Những người khác cũng đều tuyển hảo chính mình muốn luyện chế đan dược, trong đó phần lớn lựa chọn lục cấp đan dược, nhưng vẫn là có số ít người lựa chọn thất cấp đan dược. Những người này số ít là vì bác gia vị, dư lại tất cả đều là vì luyện tập. Thất cấp tài liệu cũng không phải là hàng thông thường, chân quý thật sự, hiện giờ bọn họ lại có thể lấy tới luyện tập, liền tính là chỉ có một phần, kia cũng phi thường không tồi. Đối với những người này yêu cầu, Đan Minh người quả thực hận đến cắn răng. Những người này rốt cuộc là tới tỉ thí đan thuật vẫn là tới luyện tập. Đáng tiếc lời nói đã thả ra đi, Đan Minh không có khả năng ở ngay lúc này đánh chính mình mặt. Cũng may đại đa số người vẫn là thực thức thời, bằng không muốn đều như vậy làm, Đan Minh chính mình liền nhịn không được muốn kháng nghị. Vân Giao tốc độ không nhanh không chậm, tuy rằng có nắm chắc, nàng mỗi một bước vẫn là thập phần thật cẩn thận, thẳng đến cuối cùng đan thành, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng thập phần hao phí linh hồn lực, bất quá nàng thu hoạch lại không nhỏ. Tổng cộng thành đan 10 viên, hơn nữa tất cả đều là thượng phẩm. Lấy thọ nguyên đan thưa thớt, Vân Giao cảm thấy chính mình cuộc đua đệ nhất vẫn là rất có hy vọng, nàng duy nhất đối thủ chính là đan kỳ môn Lãnh Tu. Vân Giao nghĩ đến Lãnh Tu lấy tài liệu, hắn là chuẩn bị luyện chế lục cấp bổ anh đan. Cũng không biết kết quả cuối cùng thế nào. Vân Giao đột nhiên có chút thấp hỏng, nàng theo bản năng chiều Lãnh Tu nhìn lại, vừa vặn thấy Lãnh Tu đem đan dược cất vào bình ngọc. Nhận thấy được Vân Giao ánh mắt, Lãnh Tu quay đầu lại nhìn nàng một cái. Vân Giao chỉ có thể tiếp tục thấp thỏm chờ đợi kết quả. Lại qua nửa canh giờ, mọi người luyện đan kết thúc, đan dược toàn bộ bãi ở Trang Hư trước mặt. Không ít người trên mặt đều mang theo vui mừng, càng nhiều người còn lại là đầy mặt khẩn trương lại chờ mong mà nhìn Trang Hư. Một canh giờ sau, Trang Hư cấp ra kết quả. Vân Giao cùng Lãnh Tu lại lần nữa cùng đứng hàng đệ nhất. Lãnh Tu luyện chế lục cấp bổ anh đan, tuy rằng cuối cùng thành đan chỉ có 9 viên thượng phẩm. Bất quá bởi vì lục cấp bổ anh đan luyện chế khó khăn, cái này thành tích như cũ đủ để cho hắn trở thành đệ nhất. Vân Giao luyện chế lục cấp thọ nguyên đan còn lại là bởi vì thưa thớt, hơn nữa thọ nguyên đan có thể gia tăng tu sĩ thọ nguyên, Vân Giao đồng dạng được đệ nhất. Dư lại thành tích Vân Giao không có chú ý, bởi vì Trang Hư tuyên bố, muốn đơn độc thấy nàng cùng Lãnh Tu. Vân Giao đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo liền càng thêm khẩn trương. Tuy rằng đều là nói Trang Hư làm người thực hảo, bất quá Vân Giao rốt cuộc cùng hắn không thân, nàng không có nắm chắc Trang Hư có thể hay không đáp ứng cứu người. Thực mau, nàng đi tới Trang Hư trước mặt, cùng nàng cùng nhau còn có Đan Kỷ Môn Lãnh Tu. Lãnh Tu thấy nàng đầu tiên là gật gật đầu, tiếp theo lại nói ra đã từng đối Vân Giao nói qua nói, hắn nói, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Vân Giao, không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Trong phòng chỉ có ba người, Trang Hư, Vân Giao cùng Lãnh Tu. Trang Hư thái độ rất hòa thuận, ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập hiền từ, hắn thấy hai người liền hỏi nói, ta đối với các ngươi đan thuật thực vừa lòng, các ngươi nguyện ý trở thành ta đệ tử sao? Lãnh Tu dẫn đầu đáp lại, ta sẽ không rời đi Đan Kỷ Môn sửa đầu người khác môn hạ. Trang Hư nhìn về phía Vân Giao, Vân Giao kỳ thật cũng tưởng có cái sư phụ dạy dỗ chính mình, bất quá nàng nghĩ nghĩ vẫn là nói, vãn bối đã có sư phụ, hơn nữa vãn bối lần này tới tham gia đan thuật đại bỉ, kỳ thật là tưởng thỉnh tiền bối cứu một người. Trang Hư sắc mặt nháy mắt trở nên thật không đẹp, tu chân giới không biết bao nhiêu người tưởng bái hắn làm thầy, kết quả hắn thật vất vả nhìn chúng hai cái, được chứ, một đám cũng không chịu bái hắn làm thầy. 163 mới gặp. Trang Hư thổi dâu trừng mắt, nhìn Vân Giao cùng Lãnh Tu phi thường khó chịu. Kết quả hắn còn chưa nói lời nói, Lãnh Tu lại mở miệng, ta nhớ rõ đệ nhất danh có thể hướng tiền bối đưa ra một cái yêu cầu. Trang Hư nghe xong càng thêm khó chịu, đây là hắn cố ý thả ra đi tin tức, mục đích là vì hấp dẫn càng nhiều người tới tham gia đan thuật đại bỉ, hắn hảo tuyển đệ tử. Kết quả được chứ, một cái hai cái không nghĩ đương hắn đệ tử liền thôi, còn có mặt mũi đề yêu cầu. Bất quá tin tức dù sao cũng là hắn thả ra đi, hắn cũng rất đẹp trước mặt hai người, cho dù trong lòng lại khó chịu, Trang Hư cũng chỉ đến nhẫn mại tính tình hỏi, ngươi yêu cầu là cái gì? Vân Giao cũng nhịn không được nhìn về phía Lãnh Tu, nàng thật sự rất tò mò Lãnh Tu sẽ đưa ra cái gì yêu cầu. Nàng còn tưởng rằng Lãnh Tu là vì trở thành Trang Hư đệ tử mới đến tham gia đan thuật đại bỉ, nguyên lai không phải. Lãnh Tu yêu cầu thực không khách khí, hắn nói, ta muốn mượn duyệt tiền bối luyện đan tâm đắc. Trang Hư tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nhĩ mạ cũng không chịu trở thành hắn đệ tử còn muốn nhìn hắn luyện đan tâm đắc. Này! Này! Người này kỳ thật là cố ý tới khí hắn đi. Bất quá do dự lúc sau, Trang Hư vẫn là lấy ra một khối ngọc giản giao cho Lãnh Tu, tặng cho ngươi, cầm đi đi. Bất quá ta cũng có cái yêu cầu, này cái ngọc giản nội dung chỉ có ngươi một người có thể xem, những người khác đều không thể. Lãnh Tu không chút khách khí mà tiếp ngọc giản, gật gật đầu đương nhiên nói, tiền bối yên tâm, ta bảo đảm bên trong nội dung sẽ không có người thứ hai thấy. Nói xong hắn trịnh trọng mà chiều Trang Hư cúc một cung, vạn bối đa tạ tiền bối khẳng khái tương tặng, cáo tử. Tiếp theo hắn lại nhìn về phía Vân Giao, ta hy vọng về sau còn có thể cùng ngươi ở đan thuật thượng ganh đua cao thấp. Dứt lời liền cũng không quay đầu lại mà rời đi phòng. Bên ngoài, Đan Kỳ Môn người chính khẩn trương mà chờ Lãnh Tu, thấy hắn liền gấp không chờ nổi mà mở miệng, ngươi. Lãnh Tu đạo, ta cự tuyệt trở thành Trang Hư tiền bối đệ tử. Hắn nói xong, Đan Kỳ Môn người liền nhẹ nhàng thở ra, lúc sau nhìn Lãnh Tu, trong lòng đột nhiên lại có chút tiếc nuối. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Lãnh Tu. Lãnh Tu lại cái gì cũng chưa nói. Trong phòng, Vân Giao đang ở cùng Trang Hư mắt to đối đôi mắt nhỏ. Trang Hư thở dài, nói đi, ngươi muốn cho ta cứu ai? Vân Giao trong lòng biết hấp dẫn, lập tức nói, là vãn bối nghĩa mẫu, nàng trong cơ thể bị người hạ ác độc cấm chế, kia cấm chế không chỉ có giam cầm nàng chân nguyên, còn vẫn luôn cắn nuốt nàng thọ nguyên, vãn bối tưởng thỉnh tiền bối viện thủ, giúp nghĩa mẫu cởi bỏ cấm chế. Dứt lời Vân Giao liền chiều Trang Hư xá một cái, làm nàng quỳ xuống nàng thật sự làm không được, bất quá bái nhất bái vẫn là có thể. Trang Hư cầm dâu trầm ngâm sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nói, niệm ở ngươi một mảnh hiếu tâm, cái này vội ta giúp ngươi. Vân Giao lập tức nở nụ cười, đa tạ tiền bối. Nói xong nàng lại khom lưng cúc một cung. Trang Hư cười lắc lắc đầu, ngươi đi đem nàng mang đến đi. Phượng Vân Âm kỳ thật liền ở Vân Giao Bạch Ngọc Linh Phủ, bất quá nàng nhưng không tính toán trực tiếp làm trò Trang Hư mặt đem Phượng Vân Âm từ Bạch Ngọc Linh Phủ thỉnh ra tới, Vân Giao trước cáo tử. Tiếp theo liền rời đi phòng. Dung Hoa đang ở bên ngoài chờ, nàng cùng Dung Hoa cùng nhau trở lại trụ địa phương. Mới nói cho mọi người Trang Hư đã đáp ứng cứu Phượng Vân Âm. Lúc sau, nàng đem Phượng Vân Âm từ Bạch Ngọc Linh Phủ trung thả ra, nguyên bản là chuẩn bị cho nàng làm ngụy trang. Phượng Vân Âm lại nói không cần, nàng hiện tại gương mặt này đều không phải là nguyên bản bộ dáng, liền tính Phượng ra người thấy cũng không có khả năng nhận ra tới. Lúc sau Vân Giao, Nguyên Tu, Tận Trời cùng Dung Hoa cùng nhau mang theo Phượng Vân Âm đi Đan Minh, Trang Hư hẳn là sớm có phân phó, bọn họ vừa đi liền có người đưa bọn họ đón đi vào. Như cũng là phía trước phòng, bọn họ đi thời điểm. Trang Hư đang ở bên trong chờ. Hắn thấy Phượng Vân Âm đôi mắt chính là nhíu lại, kiểm tra rồi Phượng Vân Âm trong cơ thể tình huống sau sắc mặt càng là trở nên thập phần khó coi, thế nhưng có như vậy ác độc cấm chế. Vân Giao cùng Tận Trời lập tức lo lắng lên, Tận Trời nhịn không được hỏi, tiền bối có biện pháp sao? Trang Hư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tựa hồ đối với chính mình bị hoài nghi phi thường bất mãn, lão phu ra tay tự nhiên có biện pháp. Hắn nói xong liền đem chân nguyên lực tham nhập Phượng Vân Âm trong cơ thể, một canh giờ sau, Phượng Vân Âm trong cơ thể cấm chế cởi bỏ, Phượng Vân Âm cũng biểu hiện ra nguyên anh hậu kỳ tu vi. Cởi bỏ cấm chế thời điểm Phượng Vân Âm rất là ăn một phen đau khổ. Cho nên tuy rằng cấm chế giải khai, nàng sắc mặt lại so với lúc trước còn muốn khó coi. Tận Trời lo lắng mà nhìn nàng, nương, ngươi không sao chứ? Phượng Vân Âm mỉm cười lắc lắc đầu, tiếp theo liền trịnh trọng chuyện lạ mà chiều Trang Hư xá một cái, vãn bối đa tạ tiền bối đại ân. Trang Hư vẫy vây tay, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, huống hổ vốn dĩ chính là ta hứa hẹn quá. Nói xong hắn lấy ra một quả nhẫn chữ vật giao cho Vân Giao, ngươi luyện chế những cái đó đan dược ta để lại, nơi này là trao đổi, ngươi cầm đi đi. Vân Giao do dự một chút, nhận lấy. Long Bảo bảo tiểu kim quả thực chính là linh thạch tiêu hao nhà giàu, nàng muốn dưỡng nó không thể không nỗ lực kiếm linh thạch. Thấy nàng nhận lấy nhẫn chữ vật, Trang Hư lại hỏi, sư phụ ngươi là người nào? Này muốn nàng nói như thế nào? Không phải buộc nàng nói dối sao? Vân Giao cô đơn nói, ta cũng không biết sư phụ hắn lão nhân ra là ai, hắn chưa bao giờ nói cho ta chính mình thân phận, dạy ta một đoạn thời gian liền rời đi. Nói tới đây, Vân Giao đột nhiên ngẩng đầu, kiên định nói, bất quá một ngày vi sư cả đời vi sư, liền tính sư phụ không có tin tức, ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa sửa đầu ở người khác môn hạ. Trang Hư bị Vân Giao cảm động, hắn cười to vài tiếng, khen ngợi nói, không tồi. Một ngày vi sư cả đời vi sư, lời này ta thích. Giọng nói vừa chuyển hắn còn nói thêm, bất quá ngươi nếu là khi nào tái ngộ đến hắn, nhất định đừng quên làm hắn tới tìm ta, ta nhất định phải tìm hắn hảo hảo luận bàn luận bàn. Vân Giao lập tức bảo đảm, nàng nhất định đem lời này mang cho sư phụ. Trang Hư càng vừa lòng, lại lấy ra một cái nhận chữ vật, nói là đưa cho Vân Giao lễ gặp mặt. Vân Giao vui dạo dực mà nhận lấy, lại đem Trang Hư khen tặng một phen, lúc sau liền cáo từ rời đi. Bởi vì Vân Giao ở đàn thuật đại bỉ thượng rất lớn ra hồi nổi bật, lần này bọn họ không có hồi trụ địa phương, mà là trực tiếp rời đi Đan Vân Thành. Vùng thoát khỏi mặt sau đi theo cái đuôi sau, đoàn người lập tức thay đổi cái phương hướng, hơn nữa thay đổi cái tướng mạo, tìm cái địa phương tạm thời đặt chân. Gian xếp hảo, Phượng Vân Âm liền đem Vân Giao gọi vào bên người, nói là có chuyện phải đối nàng nói. Không khỏi bị người nghe lén, hai người trực tiếp tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ tinh thất. Trong tinh thất chỉ có Phượng Vân Âm cùng Vân Giao hai người, ngay cả Tận Trời cũng không ở. Phượng Vân Âm nhìn Vân Giao thở dài, tiếp theo liền trịnh trọng mà lấy ra một mặt bàn tay đại hình chứng gương giao cho Vân Giao. Gương lấy màu đen vì đế, chính diện là san bằng kính mặt, lại không cách nào chiếu người. Mặt trái còn lại là chín chỉ sắc thái khác nhau Phượng Hoàng xoay quanh thành một vòng, đem một con lớn hơn nữa kim sắc Phượng Hoàng bảo vệ xung quanh ở bên trong. Vân Giao nhìn trong tay gương, trong lòng có suy đoán, đây là ta nương lưu lại. Phượng Vân Âm gật gật đầu, nói, này thật là ngươi nương để lại cho ngươi, nàng nói cho ta, chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch mới có thể đủ nhận chủ nó. Nàng cố ý công đạo ta, chỉ có ngươi trở về mới có thể đem nó giao cho ngươi, bất quá ta sau lại xảy ra chuyện, nó liền vẫn luôn đại ở ta nhận chữ vật, vẫn luôn không có biện pháp giao cho ngươi. Vân Giao nhìn trong tay gương, tuy rằng chỉ là lần đầu tiên thấy, nàng lại như cũ cảm thấy thân thiết. Nàng lập tức tích một giọt huyết ở trên gương, nhưng mà cái gì phản ứng đều không có. Nàng tò mò mà nhìn về phía Phượng Vân Âm, như thế nào không phản ứng. Phượng Vân Âm nhớ tới, lúc trước vị kia đại nhân đích xác đã từng dặn dò qua nàng, vì thế nàng nói, đem huyết tích ở kính trên mặt. Vân Giao theo lời làm theo, huyết tích đi lên nháy mắt liền bị kính mặt hấp thu, ngay sau đó nguyên bản đèn nhánh kính mặt đột nhiên trở nên rõ ràng. Xuất hiện hừng hực thiêu đốt kim sắc ngọn lửa. Bất quá ngọn lửa chỉ là ở trong gương, bên ngoài căn bản không cảm giác được một đinh điểm nhiệt độ. Cùng thời gian, Vân Giao được đến về gương tin tức. Này mặt gương, thế nhưng là Phượng tộc chí bảo, tiểu đốt thiên kính. Trong gương phong ấn siêu cấp thần thú đốt thiên phượng hoàng bản mạng ngọn lửa, so thiên hỏa còn muốn lợi hại. Vân Giao chính kinh ngạc cảm thán, tiểu đốt thiên trong gương đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc quang mang, ngay sau đó, kim sắc quang mang trung hiện ra một cái hư ảnh. Thấy cái kia hư ảnh, Vân Giao trực tiếp ngây dại. Người này cùng nàng hiện đại mẫu thân thế nhưng lớn lên giống nhau như lúc. Cùng thời gian, Phượng Vân Âm đã kích động mà quỳ gối trên mặt đất, chủ nhân. Chủ nhân. Nói như vậy, người này là mẫu thân của nàng. Vân Giao nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra. Kiếp trước mẫu thân của nàng khó sinh nhị chết, làm bạn nàng chỉ có ảnh chụp. Dù vậy, Vân Giao đối với kiếp trước mẫu thân như cũ có thâm hậu cảm tình. Sau lại nghe xong Phượng Vân Âm giải thích, nàng mới biết được chính mình vốn nên sinh ra ở tu chân giới, nàng chân chính mẫu thân đều không phải là nàng vẫn luôn biết rõ cái kia. Dù vậy, nàng đối với Phượng Vân Âm trong miệng mẫu thân, càng có rất nhiều trách nhiệm, cảm tình cũng không có như vậy thâm. Chính là hiện tại, thấy cái kia quen thuộc gương mặt, Vân Giao nước mắt liền rốt cuộc ngăn không được. Đây là mẫu thân của nàng. Hư ảnh nhìn nàng, trong mắt đồng dạng có nước mắt. Ngay sau đó, nàng đi vào Vân Giao trước mặt, thật cẩn thận mà vươn hư ảo tay chạm đến ở Vân Giao trên má. Giao nhi, ta hải tử, ta rốt cuộc thấy ngươi. Nương. Vân Giao vươn tay muốn bắt lấy nàng, tay lại chảo không, nàng gắt gao mà bóp lòng bàn tay, nước nở nói, nương, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Hư ảnh lại lắc lắc đầu, ta chỉ là nàng lúc trước phong ấn tại tiểu đốt thiên kính một sợi linh thức, đến nỗi nàng hiện tại thân ở nơi nào, ta cũng không biết. Giao nhi, đáp ứng ta, không cần lấy thân thí hiểm. Vân Giao không nghĩ đáp ứng, chính là thấy hư ảnh nghiêm túc gương mặt, nàng chỉ phải gật gật đầu, lại không cam lòng hỏi, ta đây muốn như thế nào mới có thể tìm được ngươi. Hư ảnh nói, đi Phượng Hoàng nhất tộc, tìm ngươi tổ phụ, hắn là Phượng Vương, hắn có thể bảo hộ ngươi. Vân Giao tưởng lại là, nếu đối phương là Phượng Vương, như vậy muốn tra ra nàng mẫu thân rơi xuống sẽ càng thêm dễ dàng. Vì thế nàng gật gật đầu, ta nhất định đi tìm hắn. Hư ảnh vừa lòng mà cười cười, lại không yên tâm mà dặn dò nói, ngươi nhất định phải đi tìm hắn, bằng không ta không yên tâm. Vân Giao lại nhịn không được hỏi, ta đây phụ thân đâu? Hư ảnh tươi cười cương ở trên mặt, sau một lúc lâu mới nói, hắn đã chết. Ngay sau đó, nàng thần sắc hoảng hốt, thân hình đột nhiên một chút tiêu tán, Giao nhi, nhớ kỹ, đi Phượng Hoàng nhất tộc tìm ngươi tổ phụ. Lời còn chưa dứt, hư ảnh đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại có tiểu đốt thiên kính, lẳng lặng mà nổi tại giữa không trung. Nương. 164 thượng đẳng giới phủ. Bởi vì mẫu thân dặn dò, Vân Giao liền quyết định đi Phượng Hoàng nhất tộc, bất quá nàng hỏi thăm lúc sau, lại căn bản không ai biết Phượng Hoàng nhất tộc nơi dừng chân ở nơi nào. Xích Nguyệt cùng Thanh Ly đều là trời cao bí cảnh dân bản xứ, bọn họ liền yêu tộc nơi dừng chân ở nơi nào cũng không biết, càng miễn bản càng thêm thần bí thần thú nhất tộc. Long Tấn tuy rằng xuất thân Long tộc, đáng tiếc hắn là vạn năm lão quỷ, tu chân giới ở vạn năm trước liền phân liệt thành vô số lớn nhỏ thế giới, hắn căn bản không biết Long tộc hiện tại đi nơi nào. Phượng Vân Âm cấp ra kiến nghị, nàng nói cho Vân Giao có thể từ yêu tộc xuống tay. Vì thế, vài người lập tức đi phong vân giới yêu tộc nơi dừng chân. Đáng tiếc, yêu tu đối với nhân loại cùng nửa yêu đều tràn ngập địch ý, mặc dù là Xích Nguyệt cùng Thanh Ly, cũng bởi vì cùng bọn họ ở bên nhau mà bị yêu tu căm thù. Liên ở Vân Giao mặt ủ mày trao thời điểm, sự tình rốt cuộc có chuyển cơ. Đi ra ngoài hỏi thăm tin tức Xích Nguyệt cùng Thanh Ly mang về tới một người, người nọ không phải người khác, đúng là yêu tu Phong Càn. Tuy rằng tách ra một đoạn thời gian, Phong Càn xem Dung Hoa như cũ khó chịu, thấy hắn câu đầu tiên đó là, ngươi như thế nào trường như vậy xấu. Dung Hoa tức giận đến trực tiếp rút ra thương minh kiếm, hận không thể chém chết này thảo người ghét con rệp. Không có biện pháp, bọn họ vì tránh thai mắt của người, đều đem chính mình ngụy trang thành người qua đường mặt. Tuy rằng tu chân giới người qua đường mặt cũng coi như được với tuấn nam mỹ nữ, đáng tiếc cùng chính mình chân thật bộ dáng thật sự không thể so. Dung Hoa mặc dù là người qua đường mặt cũng cùng xấu tự không dính dáng, đáng tiếc Phong Cản chính là xem hắn khó chịu, đương nhiên là như thế nào tổn hại nói như thế nào. Vân Giao đang ở phiền lòng đi Phượng Hoàng nhất tộc sự tình, mắt thấy hai người liền phải đánh lên tới, trong lòng hỏa tức khắc cọ cọ mà ra bên ngoài bạo, muốn đánh ra đi đánh. Phong Cản khinh thường mà nhìn Dung Hoa liếc mắt một cái. Cười nhạo nói, ta mới lười đến cùng hắn đánh. Nói xong hắn lắc mình đi vào Vân Giao trước mặt, ta nghe nói ngươi đang tìm kiếm Phượng Hoàng nhất tộc nơi dừng chân. Vân Giao gật gật đầu, hỏi, ngươi có biện pháp sao? Phong Cản lại nói, ngươi không cần uổng phí tâm tư. Căn bản không ai biết Phượng Hoàng nhất tộc nơi dừng chân ở nơi nào. Không chỉ có là Phượng Hoàng nhất tộc, mặt khác thần thú nơi dừng chân cũng không ai biết. Ta duy nhất có thể nói cho người chính là, bọn họ đều ở thượng đẳng thế giới, đến nỗi cụ thể ở nơi nào, ta cũng không biết. Vân Giao nhăn chặt mày, có chút hoài nghi Phong Càn nói, không ai biết. Phong Càn cười nhạo một tiếng, bằng không ngươi nghĩ sao? Nếu là ai đều biết thần thú nơi dừng chân, chẳng phải là đều chạy tới. Thần thú nhưng không gắt gao chỉ là cái xưng hô. Bọn họ không chỉ có thực lực cường đại, còn phi thường thần bí. Lời này cũng có đạo lý, bất quá cứ như vậy. Bọn họ cũng chỉ có thể đi thượng đẳng thế giới nghĩ cách. Vân Giao hỏi, ngươi biết nơi nào có thể lộng tới thượng đẳng thế giới giới phù sao? Phong Càn trắng nàng liếc mắt một cái, này ta chỗ nào biết? Ngươi thật sự muốn đi tìm Phượng Hoàng nhất tộc. Ta nghe nói, thần thú chính là phi thường tính bài ngoại, thân phận của ngươi chính là cái vấn đề, bọn họ có thể tiếp thu sao? Vân Giao căn bản không nghĩ tới điểm này. Nàng đối Phượng Hoàng nhất tộc cũng không có dư thừa cảm tình, lần này sẽ đi hoàn toàn là vì mẫu thân giao phó, đồng thời cũng muốn lợi dụng Phượng Hoàng nhất tộc thế lực cha mẫu thân rơi xuống. nếu là bọn họ không chịu thừa nhận nàng, kia nàng lại tưởng biện pháp khác là được. Phong Cản xem nàng biểu tình liền biết chính mình là lo lắng vô ích. Hắn cũng liền yên tâm, hỏi chính mình quan tâm vấn đề, ngươi nếu phải rời khỏi nói, có thể hay không giúp ta luyện một ít đan dược. Nói xong lo lắng Vân Giao không đáp ứng, hắn lại bổ sung nói, ngươi lúc trước chính là đáp ứng quá ta. Vân Giao gật gật đầu, có thể, bất quá ngươi đến giúp ta hỏi thăm một chút thượng đẳng giới phủ, nếu là có thể lộng tới liền càng tốt. Lộng không đến có tin tức cũng đúng, mặt khác, tài liệu chính ngươi ra. Phong Cản một ngụm đáp ứng, này không thành vấn đề. Tài liệu ta đã sớm chuẩn bị tốt, đều ở bên trong này. Nói xong hắn giao cho Vân Giao một quả nhận chữ vật, lúc sau còn nói thêm, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm thượng đẳng giới phủ tin tức, còn có Phượng Hoàng nhất tộc, ta có thể thử xem có thể hay không nghe được một ít tin tức. Ngươi nhìn xem yêu cầu bao lâu. Vân Giao nhìn nhẫn chữ vật chung tài liệu, khóe miệng liền nhịn không được vừa kéo. Nhiều như vậy tài liệu, Phong Cản là tưởng mệt chết nàng đi. Nàng lại không biết, Phong Cản từ Xích Nguyệt cùng Thanh Ly trong miệng biết được nàng muốn đi Phượng Hoàng nhất tộc sau liền ở yêu tộc nơi dừng chân bốn phía thu mua tài liệu, chính là lo lắng Vân Giao đi rồi liền không ai cho hắn luyện đan. Tuy nói phong hoa giới đan sư không ít, yêu tu cầu đan cũng không khó khăn, thậm chí còn ngay cả yêu tộc cũng có chút ít đan sư. Bất quá Phong Cản vẫn là cảm thấy Vân Giao đan thuật càng tốt, hắn cũng càng thích Vân Giao luyện chế đan dược. Vân Giao nghĩ nghĩ, còn nói thêm, trừ bỏ vừa rồi điều kiện, ta còn cần linh thạch cùng tài liệu, ta chờ lát nữa cho ngươi một trương đơn tử, một tháng sau ngươi mang theo đồ vật tới tìm ta. Nàng nói xong liền lấy ra một khối chỗ chống ngọc giản liệt ra một trương đơn tử giao cho Phong Cản. Phong Cản lấy tới nhìn cũng không cự tuyệt, tuy rằng Vân Giao muốn đồ vật có điểm nhiều, bất quá yêu cầu này cùng những người khác so sánh với cũng không tính quá mức. Huống hồ yêu tu trong tay tài liệu cũng không ít. Hắn gật đầu đáp ứng, không tiếp tục quấy rầy Vân Giao, trực tiếp cáo từ rời đi. Một tháng thời gian kỳ thật thực đoạn, Vân Giao nếu muốn đem Phong Cản cấp tài liệu toàn bộ luyện chế xong căn bản không đủ, bất quá nàng còn có trời cao giới, bên trong thời gian có thể điều chỉnh vì bên ngoài gấp 10 lần. Phong Cản đi rồi, Vân Giao liền vào trời cao giới bế quan. Phong Cản cấp tài liệu không chỉ có tứ cấp tài liệu, còn có đại lượng ngũ cấp tài liệu cùng lục cấp tài liệu. Phong Cản tuy rằng không biết cụ thể đan phương, bất quá yêu tu mấy năm nay không thiếu tìm đan sư luyện đan, nào đó đan dược yêu cầu này đó tài liệu vẫn là thực hảo hỏi tham gia tới. Vân Giao một bên luyện đan một bên tu luyện, trời cao giới nội thời gian điều chỉnh vì bên ngoài gấp 10 lần sau, nàng có 10 tháng thời gian, luyện chế xong Phong Cản tài liệu dư giả. Một tháng sau, Phong Cản lại lần nữa xuất hiện ở Vân Giao trước mặt. Hắn không chỉ có mang đến Vân Giao đơn tử thượng đồ vật, còn mang đến về thượng đẳng giới phù tin tức. Chỉ là về Phượng Hoàng nhất tộc nơi dừng chân tin tức lại như cũ không có. Phong Cản nói, đại thủ lĩnh trong tay có không ít thượng đẳng giới phù, hắn nói có thể dùng đan dược trao đổi, bất quá giống nhau đan dược hắn không cần, hắn muốn lục cấp thọ nguyên đan. Vân Giao cả kinh, lục cấp thọ nguyên đan. Yêu tộc đại thủ lĩnh vì cái gì sẽ nhắc tới cái này? Chẳng lẽ hắn biết nàng tham gia đan thuật đại bỉ? Vân Giao cảnh giác mà nhìn Phong Cản, vì cái gì là lục cấp thọ nguyên đan? Phong Cản nói, đại thủ lĩnh được đến tin tức, Đan Vân Thành cử hành đan thuật đại bỉ có người luyện chế ra lục cấp thọ nguyên đan, không chỉ có là đại thủ lĩnh, rất nhiều yêu tu đều thực cảm thấy hứng thú. Ngươi nếu có thể luyện chế ra lục cấp thọ nguyên đan nói, có thể thử xem. Vân Giao do dự trong chốc lát, nàng hỏi, như thế nào trao đổi? Phong Cản nói, ta đã hỏi qua, một viên lục cấp thọ nguyên đan có thể trao đổi một quả thượng đẳng giới phù, bất quá ngươi nếu thật sự có thể luyện chế ra lục cấp thọ nguyên đan, ta kiến nghị ngươi có thể nhiều luyện chế một ít, yêu tu trong tay thứ tốt không ít. Ngươi có thể thuận tiện đổi một chút. Vân Giao cũng là như vậy tưởng, nàng nói, ngươi trở về nói cho đại thủ lĩnh, liền nói ta không những có thể cung cấp lục cấp thọ nguyên đan, ta còn có thể đem lục cấp thọ nguyên đan đan phương đưa cho yêu tộc, bất quá ta yêu cầu một ít thất cấp tài liệu cùng 7 cái giới phủ. Nói xong nàng đem lục cấp thọ nguyên đan tài liệu cùng chính mình muốn thất cấp tài liệu đều liệt ra tới giao cho Phong Cản, đây là lục cấp thọ nguyên đan tài liệu cùng ta muốn thất cấp tài liệu, ta nhiều nhất luyện chế 100 phân. Tài liệu từ yêu tộc cung cấp. Nếu hắn nguyện ý giao dịch ngươi lại đến tìm ta, ta chờ ngươi 3 ngày, 3 ngày sau ngươi nếu là không tới, ta sẽ trực tiếp rời đi. Vân Giao cũng không lo lắng đối phương cưỡng bức nàng luyện đan, yêu tộc cấp bậc nghiêm ngặt, nàng trong tay tiểu kim chính là một trương vương bài. Phong Cản bắt được đơn tử liền nhịn không được liễu lưỡi, Vân Giao thật đúng là dám mở miệng. Nhiều như vậy thất cấp tài liệu, hắn đột nhiên lo lắng sau khi trở về đại thủ lĩnh có thể hay không trực tiếp đem chính mình cấp diệt. Bất quá thấy Vân Giao giao cho hắn đan dược sau, Phong Cản lập tức đem lúc trước lo lắng vứt tới rồi trên 9 tầng mây, liền hướng về phía này đó đáng yêu đan dược, hắn liền giúp nàng lúc này đây. Phong Cản thực mau rời đi, Dung Hoa khó hiểu hỏi Vân Giao, vì cái gì muốn 7 cái giới phủ. Vân Giao cười cười, tổng không thể làm đối phương đem chúng ta đế cấp thăm dò. Có Bạch Ngọc Linh Phủ cùng trời cao giới, nàng chỉ cần một quả giới phủ là có thể mang theo những người khác nhập cư trái phép qua đi, bất quá cứ như vậy chỉ biết bại lộ nàng át chủ bài, Vân Giao nhưng không như vậy xuẩn. Dung Hoa liền không hề nói cái gì. Phong Càn không làm nàng chờ 3 ngày, trên thực tế, hắn ngày hôm sau liền tới rồi. Chỉ là lúc này đây hắn không hề là một người tới, hắn bên người đi theo một cái thực lực cường hãn yêu tu. A Bảo nói, đối phương tu vi ở xuất khiếu hậu kỳ. Hắn thấy Vân Giao có chút kinh ngạc, ngươi thật sự có thể luyện chế ra lục cấp thọ nguyên đan. Vân Giao không tiêu ngạo không xiểm định, chỉ là cười nói, tin hay không ở các ngươi, bất quá nếu các hạ tới, chắc là nguyện ý cùng ta giao dịch. Hắn gật gật đầu, lục cấp hồi nguyên đan tài liệu ta đã mang đến, đại thủ lĩnh nói chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra tới, hơn nữa giao ra hoàn chỉnh đan phương, ngươi muốn đổ vật đều có thể cho ngươi. Bất quá đại thủ lĩnh có cái điều kiện, ở ngươi luyện chế xong lục cấp hội viên đan phía trước, ta sẽ vẫn luôn thủ tại chỗ này. Lục cấp hồi nguyên đan tài liệu yêu tộc tuy rằng không ít, nhưng cũng không thể tùy tiện mà lãng phí. Vân Giao muốn 100 phân tài liệu, hắn cần thiết thủ tại chỗ này mới có thể yên tâm. Vân Giao cũng nghĩ đến điểm này, cũng không sinh khí, nàng chỉ là nói, ngươi có thể ở bên ngoài thủ, nhưng không thể nhìn trộm, càng không thể xông vào. Một tháng sau, ta sẽ đem đồ vật giao cho ngươi. Hắn gật gật đầu, có thể. Tuy rằng hắn nói như vậy, Vân Giao vẫn là trước làm A Bảo tạo ra một cái kết giới, sau đó mới tiến vào trời cao giới luyện đan. Có đan thuật đại bỉ thượng kinh nghiệm, hơn nữa sau lại giúp Phong Càn luyện chế như vậy nhiều đan dược, luyện chế lục cấp đan dược đối với Vân Giao mà nói đã không còn khó khăn. Nàng thực mau đem 100 phân tài liệu luyện chế xong, lại tu luyện một đoạn thời gian. Ước định thời gian vừa đến, Vân Giao ra trời cao giới, đi vào bên ngoài khi, yêu tộc tên kia yêu tu lập tức nhìn lại đây, đồ vật đâu? Vân Giao cơ cơ trong tay nhẫn chữ vật, trong miệng đồng dạng hỏi, đồ vật đâu? Đại hán lấy ra một quả nhẫn chữ vật ném cho Vân Giao, đây là phía trước yêu tộc đại thủ lĩnh phái người đưa tới. Vân Giao kiểm tra rồi, nàng muốn tài liệu đều ở bên trong, chỉ trừ bỏ 7 cái giới phủ. Nàng cười cười, đem trong tay chuẩn bị tốt nhẫn chữ vật giao cho đại hán kiểm tra lúc sau, sắc mặt không khỏi thay đổi, hắn đem 7 cái giới phủ giao cho Vân Giao, trong miệng lại nói, đại thủ lĩnh còn nói, nếu ngươi nguyện ý lưu tại gia nhập yêu tộc, hắn thực hoan nghênh. Vân Giao lắc đầu cự tuyệt, đại hán không nói thêm nữa, trực tiếp cáo từ rời đi. 165 mới tới. Vân Giao đám người đi trước đại truyền tống trận thời điểm, ngoài ý muốn không có gặp được bất luận cái gì khúc chiết, bọn họ lo lắng Phượng Gia người cũng không có xuất hiện. Mấy người đều nhẹ nhàng thở ra, lại không biết kỳ thật liền ở bọn họ tới phía trước không lâu, Phượng Gia nhân tài vừa mới từ đại truyền tống trận rời đi. Phượng Gia đích xác lo lắng bọn họ sẽ thoát đi phong hoa giới, cho nên ngay từ đầu liền phái người canh giữ ở đại truyền tống trận phụ cận, kiểm tra rời đi người. Nay cử trực tiếp khiến cho nhiều người tức giận, Phượng Gia tuy rằng là đông đại lục đệ nhất thế gia, lại còn không phải toàn bộ phong hoa giới lão đại, huống chi, rất nhiều người đều đã được đến tin tức, vẫn luôn chấn thủ ở Phượng Thành thành chủ phủ nội Cửu Trọng Thiên đã biến mất. Tin tức này, là nguyên bản liền có tính toán lấy Phượng Gia mà đại chi không ít thế lực đều ngao ngoe dục dịch. Phượng Gia phái đi canh giữ ở đại truyền tống trận người lại khiến cho nhiều người tức giận. Cuối cùng Phượng Gia bách với áp lực, không thể không đem những người này toàn bộ triệu hồi. Cũng là Vân Giao bọn họ vận khí tốt, liền ở Phượng Gia người rời đi không bao lâu, bọn họ liền tới rồi đại truyền tống trận. Thẳng đến rời đi phong hoa giới, Phượng Gia người cũng vẫn luôn không xuất hiện. Chờ truyền tống bạch quang biến mất, bọn họ đã đi tới một thế giới hoàn toàn mới, nơi này linh khí càng thêm nồng đậm, chung quanh người hơi thở lại làm cho bọn họ trong lòng cả kinh. Những cái đó hơi thở đều không ở nguyên anh kỳ dưới, A Bảo thậm chí nói cho Vân Giao. Bên trong thậm chí còn có vài cái phân thần kỳ. Vân Giao đám người ở này đó người trong mắt, hiển nhiên liền quá không đủ nhìn. Người chung quanh chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, tu vi quá giống nhau, căn bản dẫn không dậy nổi bọn họ chút nào hứng thú. Có người thậm chí khinh thường mà cười nhạo một tiếng, kém như vậy thực lực cũng dám tới thượng đẳng thế giới hốn, chán sống đi. Vân Giao đám người thấy, lại đều rõ ràng, bọn họ hiện tại thực lực xác thật không đủ xem, cho người ta tắc không đủ nhét cái răng. Mấy người tiện lợi làm cái gì cũng chưa phát sinh, vội vàng rời đi cái này địa phương. Nơi này là thượng đẳng thế giới Lăng Thiên Giới. Vân Giao mua một phần Lăng Thiên Giới bản đồ, phát hiện Lăng Thiên Giới không hổ là thượng đẳng thế giới, so phong hoa giới lớn gấp 3 không ngừng, cơ hổ là Vân Thương Giới gấp 10 lần lớn nhỏ. Nơi này một tòa tiểu thành, cũng có thể so với Phượng Thành hoặc là Đan Vân Thành lớn nhỏ. Thậm chí phồn hoa càng sâu. Lăng Thiên Giới có rất nhiều lớn lớn bé bé thành trì. Thành trì tương đối bên ngoài mà nói an toàn sẽ tương đối có bảo đảm, không ít người bởi vậy cố ý ở trong thành hoa số tiền lớn thuê tiếp theo gian phòng tu luyện. Mặc dù là một gian đơn sơ phòng tu luyện, một ngày tiền thuê cũng đủ để cho Vân Giao đám người liễu lưới. Thật sự là quá quý. Dù vậy, như cũ có không ít người xua như xua vịt. Trong thành tuy rằng tiêu phí cao, nhưng nếu là ở ngoài thành, lại thời khắc đều khả năng vứt bỏ mạng nhỏ. Còn Hảo Vân Giao bọn họ chỉ có 3 người, những người khác đều ở Bạch Ngọc Linh Phủ chung tu luyện. Một gian nhất đơn sơ phòng tu luyện, một ngày giá cả là một khối thượng phẩm linh thạch, này chỉ là một người giá cả. Dư lại người mỗi người cũng muốn giao nửa khối thượng phẩm linh thạch. Một ngày chỉ có một khối thượng phẩm linh thạch. Cái này giá cả tựa hồ cũng không nhiều cao. Chính là Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ, bế quan một lần ít nhất đều là đã nhiều năm, lớn lên càng có vài thập niên thượng trăm năm, yêu cầu linh thạch tuyệt đối là cái đáng sợ con số. Căn cứ thuê kỳ dài ngắn, mỗi ngày tiền thuê cũng sẽ bất đồng. Một gian phòng tu luyện một khối thượng phẩm linh thạch một ngày, đây là thuê kỳ một năm giá cả, nếu là chỉ thuê mấy tháng, hoặc là mấy ngày, tiền thuê tắc càng quý. Vân Giao nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định trước thuê 10 năm. Đi vào Lăng Thiên Giới sau bọn họ mới phát hiện, chính mình trước kia nghĩ đến thật sự quá đơn giản. Lăng Thiên Giới cao thủ nhiều như mây, lấy bọn họ hiện tại tu vi nếu là ra khỏi thành trì, gặp bọn cấp chỉ có đường chết một cái, chi bằng trước lưu tại trong thành tăng lên thực lực. Con hảo nàng còn có trời cao giới cái này gian lận khí, bằng không một lần bế quan đi xuống, linh thạch liền xôn xao mà lưu đi rồi. Giao phó tiền thuê, Vân Giao đám người liền tiến vào phòng tu luyện, dẫn đường người xem bọn họ 3 người dùng chung một cái phòng tu luyện, trong lòng không cấm khinh thường không thôi, lại là 3 cái quỷ nghèo. Vân Giao 3 người nhận thấy được hắn coi khinh, chưa nói cái gì, chỉ là âm thầm nắm chặt nắm tay, hạ quyết tâm lợi dụng này 10 năm thời gian đem thực lực tăng lên đi lên. Thực lực không đủ cũng chỉ có bị khi dễ phân, 3 người đối này lại rõ ràng bất quá. Tuy rằng tiền thuê cao, bất quá Vân Giao bọn họ phát hiện linh thạch cũng không phải bạch hoa. Phòng tu luyện vách tường dùng chính là có thể ngăn cách linh thức tuyệt linh thạch, trừ này bên ngoài còn có phòng ngự trận pháp, cửa đá một quan, bên ngoài người không chỉ có vô pháp dùng linh thức tra xét, còn vô pháp xông vào. Vân Giao mang theo Nguyên Tu cùng Dung Hoa cùng tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ, Bạch Ngọc Linh Phủ đã sớm bị nàng bỏ vào trời cao trong giới, điểm này trừ bỏ nàng người khác căn bản không rõ ràng lắm. Bạch Ngọc Linh Phủ cùng trời cao giới đều ở Vân Giao không chế giới, những người khác căn bản vô pháp tùy ý đi lại. Mọi người, bao gồm đã trưởng thành một vòng long bảo bảo tiểu kim đều tiến vào bế quan bên trong. Bên ngoài 10 năm, bên trong lại là 100 năm. Thời gian quá thật sự mau, đối với tu sĩ mà nói, lại bất quá chỉ là nháy mắt công phu. Nguyên tu vi tiến vào xuất khiếu hậu kỳ, Phượng Vân Âm tắc tiến vào xuất khiếu trung kỳ. Vân Giao, Dung Hoa, Tận Trời, Sinh Nguyệt cùng Thanh Ly đều tiến vào xuất khiếu sơ kỳ. Long bảo bảo tiểu kim lại xảy ra vấn đề, nó ở trong chứng thời điểm bị trọng thương, căn bản không có thể được đến truyền thừa, không có tu luyện công pháp, chỉ có thể dựa vào thân thể chính mình hấp thu linh khí. Dù vậy, 100 năm thời gian, tiểu kim tu vi cũng tới rồi kết đăng kỳ, có thể thực hiện nửa hóa hình. Hóa hình sau tiểu kim chỉ có 3 tuổi lớn nhỏ, cả người bạch bạch nộn nộn, cái chán toát ra 2 cái nho nhỏ kim sắc long rác, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, một đôi mắt như cũ là dựng đồng, nhìn lại thập phần đáng yêu. Ánh mắt đầu tiên thấy thời điểm, Vân Giao không nhịn xuống, vươn ra ngón tay liền ở tiểu kim trên mặt nhéo một phen. Long bảo bảo không sinh khí, ngược lại bổ nhào vào Vân Giao trong lòng ngực, đôi tay ôm nàng cổ, đem miệng thò lại gần ở trên mặt nàng hôn một cái. Sinh Nguyệt cùng Thanh Ly cảm nhận được tiểu kim trên người tản mát ra long khí liền nhịn không được nơm nớp lo sợ, mặc dù tiểu kim vẫn là cái nại hoa hoa, lại một chút không dám coi khinh hắn, thái độ tương đương cung kính. Long Tấn nhìn về phía tiểu kim ánh mắt đồng dạng cung kính, lại mang theo một khẩu ngô ra có nhi sơ trưởng thành vui sướng. Dung Hoa lại trực tiếp đen mặt, nhéo nhéo ngón tay hận không thể đem Vân Giao trong lòng ngực tiểu tử thúi có bao xa ném rất xa. Bất quá không chờ hắn động thủ, ngay sau đó phì thành cầu A Bảo đột nhiên xuất hiện ở Vân Giao trong lòng ngực, ánh mắt hung ác mà nhào hướng tiểu kim. Tiểu kim trong mắt kim quang chợt lóe, trắng non tay nhỏ vừa nhấc, bang một tiếng, trực tiếp đem A Bảo cấp chụp bay. A a a, ta liều mạng với ngươi. A Bảo bay trở về, một đường kêu lại lần nữa nhào hướng tiểu kim nâng nâng chân, A Bảo trực tiếp bị đá phi. Vân Giao vô vỗ tiểu kim thân mình, quả mắng, không được lại khi dễ A Bảo, bằng không về sau ta liền không để ý tới ngươi. Long Bảo Bảo không cam lòng mà trừng mắt Vân Giao, thấy Vân Giao không dao động, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên đáng thương hề hề, khỏe mắt cũng treo lên 2 viên nước mắt nhì, ngọt ngào mà kêu lên, Vân tỷ tỷ. Sau một lúc lâu, thấy Vân Giao thái độ kiên quyết, Long Bảo Bảo nước mắt vừa thu lại, quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn A Bảo liếc mắt một cái. Dùng ánh mắt cảnh cáo nói, cấp tiểu ra chờ. A Bảo đồng dạng không khách khí mà đáp lễ liếc mắt một cái, hừ, cho rằng ra sợ ngươi. Vân Giao lưu lại A Bảo cùng Long Tấn bồi tiểu kim, nàng, Dung Hoa cùng Nguyên Tu tắc về trước đến phòng tu luyện. Ba người không hẹn mà cùng mà ngụy trang tu vi, rốt cuộc ở trong mắt người ngoài bọn họ chỉ tu luyện 10 năm, nếu là tu vi tăng lên quá nhiều, sẽ chỉ làm người hoài nghi. Ra tới thời điểm, tiếp đãi bọn họ như cũ là 10 năm trước người nọ. Lúc này đây, hắn nhìn về phía ba người ánh mắt hoàn toàn thay đổi, liền cùng xem quái vật giống nhau. 10 năm tới này ba người hấp thu linh khí thật sự quá nhiều. Hắn thu hồi lúc trước khinh thường, ngược lại cung kính hỏi, ba vị không tiếp tục thuê sao? Vân Giao lắc lắc đầu, nếu là khả năng nàng nhưng thật ra hy vọng vẫn luôn thuê đi xuống, trước đem tu vi tăng lên đi lên lại đi ra ngoài. Nhưng mà 100 năm bế quan, mỗi người tuy rằng đều tăng lên không ít, lại gặp bình cảnh, tiếp tục bế quan đi xuống hiệu quả cũng không lớn, bọn họ hiện tại yêu cầu chính là rèn luyện. Người nọ thấy thế cũng không biết là nên may mắn, hay là nên tiếc nuối. Ba người thực mau rời đi cái này địa phương, bọn họ chuẩn bị trước đi ra ngoài rèn luyện một phen. Tìm một chỗ hẻo lánh không ai địa phương, Vân Giao trước làm A Bảo căng ra một cái kết giới, tiếp theo liền đem tận trời cùng Phượng Vân Âm phong ra, Sinh Nguyệt cùng Thanh Ly bởi vì là yêu tu, còn phải tiếp tục đại ở Bạch Ngọc Linh Phủ. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng tu vi tăng lên không ít, thực lực ở nào đó người trong mắt lại vẫn là không đủ xem, Sinh Nguyệt cùng Thanh Ly yêu tu thân phận một khi bị người phát hiện, liền sẽ cấp hai người rước lấy họa sát thân. Nghĩ đến này, Vân Giao trong lòng liền có chút áy náy, nếu không phải nàng vội vã tới Lăng Thiên giới, Sinh Nguyệt cùng Thanh Ly ở Phong Hoa giới tình cảnh sẽ không như thế gian nan. Sinh Nguyệt cùng Thanh Ly hai người lại không có câu oán hận, đây là chính bọn họ lựa chọn, hơn nữa chính bọn họ rõ ràng, đi theo Vân Giao đã được không ít chỗ tốt. Tuy rằng Vân Giao không có nói tỉ mỉ, nhưng cũng không đại biểu bọn họ sẽ không ghi tạc trong lòng. Bọn họ tuy rằng là yêu tu, nhưng cũng hiểu được tri ân báo đáp đạo lý. Vài người một phen hỏi thăm, biết được cách đó không xa có cái quảng trường trung tâm lập một mặt nhiệm vụ tường, trên tường sẽ biểu hiện ra các loại nhiệm vụ. Vân Giao đi nhìn, phát hiện này mặt tường ước chừng 3 mét khoan, 5 mét cao, trên tường chính lăn lộn từng điều nhiệm vụ. Đem linh thức thăm đi vào, là có thể thấy đại lượng nhiệm vụ tin tức. Dư lại còn có rất nhiều nhiệm vụ, bất quá bởi vì quyền hạn vấn đề, bọn họ hiện tại căn bản nhìn không tới. Mặt trên thậm chí nhắc tới, nếu muốn tiếp nhiệm vụ đến đi trước thành chủ phủ đăng ký, lĩnh tương ứng thân phận bài. Có thân phận bài, bọn họ liền có thể lựa chọn tiếp nhiệm vụ. Tuyển lúc sau, thành chủ phủ sẽ an bài nhiệm vụ tuyên bố giả cùng bọn họ gặp mặt, từ đối phương quyết định hay không dùng bọn họ. Mấy người nhìn đều cảm thấy mới mẻ, bọn họ đều tưởng tiếp một ít nhiệm vụ rèn luyện một phen, đương nhiên, sẽ lựa chọn tiếp nhiệm vụ, chủ yếu là hy vọng có thể cùng mặt khác cao thủ tổ đội. Lấy bọn họ hiện tại thực lực, ra khỏi thành vẫn là quá nguy hiểm. Quyết định chủ ý, một hàng năm người lập tức đi thành chủ phủ. Nghe nói bọn họ là đi xử lý thân phận bài, một người quản sự tiếp kiến rồi bọn họ, hơn nữa đi thẳng vào vấn đề mà nói các ngươi tu vi, hay không là đan sư hoặc là khí sư. Vân Giao hỏi, đan sư hoặc là khí sư có khác nhau sao? Kia quản sự nhìn nàng một cái, nói, đương nhiên là có khác nhau, đan sư hoặc là khí sư sẽ có ưu đãi, tiếp nhiệm vụ cũng sẽ dễ dàng một ít. Vân Giao nghĩ nghĩ, nói, xuất khiếu sơ kỳ, lục cấp đan sư. Nàng kỳ thật đã là thất cấp đan sư. Bất quá lấy nàng hiện tại tu vi, muốn nói chính mình là thất cấp đan sư không khỏi quá dẫn người chú ý. Dù vậy, quản sự như cũ nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, có thể chứng minh sao? 166 nhiệm vụ. Vân Giao nghi hoặc, muốn như thế nào chứng minh? Kia quản sự nói, cho ta xem ngươi luyện chế đan dược. Vân Giao lấy ra một lọ lục cấp hồi nguyên đan giao cho đối phương, kia quản sự mở ra nhìn, ánh mắt hơi đổi. Đan dược phẩm chất thượng thừa. Thậm chí so trên thị trường giống nhau thượng phẩm đan dược còn muốn hơi hảo một chút. Có thể thấy được, luyện chế này đan dược đan sư đan thuật cao siêu. Mặc dù Lăng Thiên giới là thượng đẳng thế giới, như vậy phẩm chất đan dược cũng không phải người bình thường có thể lấy đến ra tay. Quản sự tin Vân Giao, đem đan dược còn cho nàng, chờ mặt khác 4 người báo tu vi, hắn liền lấy ra 5 khối thân phận bài. Thân phận bài thượng không có 5 người tên thật, chỉ là dựa theo bọn họ ý tứ, dùng Nguyên 1, Phượng Nhị, Vân Tam, Vân 4. Dung năm như vậy danh hiệu, trừ cái này ra còn có mỗi người tu vi cấp bậc. Vân Giao thân phận bài hơi chút có chút bất đồng, mặt trên nhiều một cái đan lô ấn ký, đan lô thượng có cái nho nhỏ 6 tự. Lúc sau quản sự còn nói thêm, 6 cái thân phận bài, 6 khối thượng phẩm linh thạch. Mặt khác, các ngươi muốn tiếp nhiệm vụ nói, thành chủ phủ sẽ từ các ngươi thủ lao rút ra một thành. Vân Giao thực dứt khoát mà thanh toán linh thạch, đối với thành chủ phủ muốn chịu thành cũng không ngoài ý muốn. Nghe nói thành trì cái mỗi cái quảng trường đều có một khối nhiệm vụ tường, nhiệm vụ trên tường tin tức toàn bộ từ thành chủ phủ phát ra, thành chủ phủ muốn duy trì những nhiệm vụ này tường mỗi ngày liền phải tiêu phí không ít linh thạch. Bất quá, tuyên bố nhiệm vụ người đều phải đến thành chủ phủ báo danh, dựa theo nhiệm vụ tuyên bố số trời tới thu linh thạch. Thấy thế nào, thành chủ phủ đều không thể có hại, thậm chí rất có thể là một bút không tồi tiền trướng. Không chỉ có là nơi này, Lăng Thiên giới mặt khác thành cũng có như vậy nhiệm vụ tường. Nếu không phải ích lợi sử dụng, sao có thể như vậy thống nhất? Vân Giao thanh toán linh thạch lúc sau, quản sự liền lại hỏi, các ngươi có muốn tiếp nhiệm vụ sao? Có lời nói hiện tại có thể nói ra. Vân Giao lập tức đưa ra bọn họ phía trước nhìn chúng một cái nhiệm vụ, đó là một cái thu thập nhiệm vụ, yêu cầu tiếp nhiệm vụ người tiến vào Quỳnh Hoa Cốc thu thập Quỳnh Lâm Thảo. Yêu cầu duy nhất là sở hữu tiếp nhiệm vụ người cần thiết cùng nhau hành động, hơn nữa nghe theo nhiệm vụ tuyên bố giả an bài. Quỳnh Lâm Thảo chính là thất cấp linh thảo, hơn nữa đúng là luyện chế thất cấp hồi nguyên đan trong đó một mặt phụ dược. Quỳnh Hoa Cốc liền ở ngoài thành không xa, trừ bỏ Quỳnh Lâm Thảo ngoại cũng không mặt khác thất cấp linh thảo, lại là cùng những người khác cùng nhau hành động. Tương đối mà nói tương đối an toàn. Lấy Vân Giao 5 người trước mắt thực lực, nhiệm vụ này vừa vặn. Quản sự gật gật đầu, lấy ra một quả thư từ qua lại ngọc giản. Đưa bọn họ tiếp nhiệm vụ tin tức chia nhiệm vụ tuyên bố giả, đồng thời phát quá khứ còn có mấy người tu vi cùng với Vân Giao đan sư thân phận. Đối phương thực mau trở về tin tức, tiếp nhận rồi Vân Giao 5 người. Quản sự liền nói cho bọn họ đã đồng ý, vừa lúc nhân số đủ rồi, các ngươi hiện tại liền cầm thân phận bài đi bắc cửa thành cùng bọn họ hội hợp đi. Vân Giao 5 người nói tạ, rời đi thành chủ phủ, hướng bắc cửa thành mà đi. Bọn họ đến thời điểm, đã có người chờ ở nơi đó. Những người đó vừa nhìn thấy bọn họ liền hỏi nói, các ngươi là Nguyên Một, Phượng Nhị, Vân Tam, Vân Bốn, Dung Năm sao. 5 người gật gật đầu, phân biệt đưa ra chính mình thân phận bài. Người nọ thẩm tra đối chiếu thân phận bài thượng tin tức, lúc này mới gật gật đầu. Nguyên Tu Tu Vi đã tới rồi xuất khiếu hậu kỳ, thái độ của hắn rõ ràng không giống nhau. Vân Giao tuy rằng chỉ có xuất khiếu sơ kỳ Tu Vi. Bởi vì lục cấp đan sư thân phận, người nọ đối nàng thái độ rõ ràng cũng muốn hảo chút, những người khác liền không có cái này đãi ngộ. Tiếp theo lại lục tục tới một ít người, đám người đến đông đủ, Vân Giao phát hiện, trừ bỏ bọn họ 5 người, dư lại người tổng cộng có 45 cái, Tu Vi đều ở xuất khiếu kỳ trở lên, trong đó xuất khiếu hậu kỳ liền có 7 cái, cầm đầu người càng là có phần thần lúc đầu Tu Vi. Những người khác Tu Vi đều là xuất khiếu trung kỳ cùng xuất khiếu trung kỳ. Trừ bỏ Nguyên Tu, Vân Giao 4 người Tu Vi ở này đó người trong mắt thật sự quá giống nhau. Cầm đầu người tên là Hình Phi, mắt thấy người đến đông đủ, hắn tế ra một cái phi thôi, dẫn đầu nhảy đi lên, chiều những người khác hô, nếu người đều đến đông đủ, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Phi thôi hai đầu tiêm, chỉnh thể thon dài, phi thường thích hợp ở trong rừng rậm xuyên qua. Tuy rằng không bằng tàu bay hoa lệ, tốc độ cùng nhanh nhạy thượng lại hảo không ít. Chờ tất cả mọi người lên rồi, Hình Phi liền mở ra phòng ngự kết giới. Phi thoi tốc độ thực mau, đảo mắt liền hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời. Trừ bỏ bọn họ, còn có không ít ra ngoài làm nhiệm vụ đội ngũ. Quỳnh Hoa Cốc rất gần, bọn họ chỉ dùng không đến một canh giờ liền đã đi tới Quỳnh Hoa Cốc. Tới rồi Quỳnh Hoa Cốc, Hình Phi cũng không có dừng lại, mà là khống chế được phi thoi hướng Quỳnh Lâm Thảo nơi Quỳnh Hoa trong cốc tâm bay đi. Dọc theo đường đi, Vân Giao thấy không ít thành thục linh thảo, không chỉ có 3-4 cấp, còn có 5-6 cấp linh thảo. Không chỉ có là nàng thấy, những người khác cũng đều thấy. Bất quá những người này thế nhưng tất cả đều coi như không có thấy, ngay cả trên mặt biểu tình cũng không có chút nào biến hóa. Thấy nàng khó hiểu, trong đó một người cười hỏi, các ngươi là lần đầu tiên làm nhiệm vụ đi. Vân Giao gật gật đầu. Người nọ trên mặt lộ ra một mặt quả nhiên như thế biểu tình, nói, ra tới làm nhiệm vụ tuyệt đối không thể lo lắng, không phải nhiệm vụ vật phẩm tuyệt không lãng phí thời gian đi lấy. Bằng không đem thời gian cấp lãng phí, tới rồi buổi tối chúng ta đã có thể nguy hiểm. Vân Giao 5 người đã hiểu. Bởi vì ngoài thành dừng lại thời gian càng dài càng nguy hiểm, cho nên những người này đều hình thành ăn ý, không phải nhiệm vụ vật phẩm tuyệt không lãng phí thời gian. Đương nhiên, nếu vừa lúc gặp nào đó thiên tài địa bảo, đến lúc đó tình huống đã có thể không giống nhau. Người nọ còn nói thêm, nếu thu thập Quỳnh Lâm Thảo còn có thời gian, chúng ta trở về thời điểm có thể lại tiện đường thải một ít cấp bậc cao linh thảo. Vân Giao gật gật đầu, cười cảm tạ người này nhắc nhở. Người nọ cười cười chưa nói cái gì, trong lòng lại có chút mừng thầm. Hắn sẽ nhắc nhở Vân Giao 5 người, vì chính là Vân Giao cái này lục cấp đan sư. Tuy nói Lăng Thiên giới đan sư không ít, nhưng cũng không phải người nào đều có thể cùng đan sư phản thượng quan hệ. Lục cấp đan sư chỉ có thể xem như trung cấp đan sư, còn không có tiến vào cao cấp đan sư chi liệt, đối với này đó xuất khiếu kỳ người mà nói cũng đã đủ để kết giao. Vân Giao mới xuất khiếu sơ kỳ tu vi cũng đã là lục cấp đan sư, có thể thấy được thiên tư không tầm thường. Những người này đều minh bạch, chỉ cần Vân Giao không ngoại ý muốn ngã xuống. Nàng ở đan thuật thượng phát triển vẫn là thực làm người chờ mong. Thức mau, bọn họ liền đến Quỳnh Hoa trong cốc tâm. Mới vừa một tới gần, Vân Giao liền nghe thấy được một tiếng rung trời tiếng gầm gừ. Thanh âm kia tràn ngập phẫn nộ, bất quá chỉ là một tiếng rít gào, phi thoi thượng kết giới liền toàn bộ vỡ vụn, có thể thấy được thực lực của đối phương có bao nhiêu đáng sợ. Không ít người đều hơi hơi thay đổi sắc mặt, hình phi thấy thế, lập tức lớn tiếng nói, đại gia không cần sợ, bất quá là một con phân thần sơ kỳ tạp mao xuất sinh mà thôi. Đại gia cùng ta thượng. Cùng thời gian, Vân Giao lại nghe thấy A Bảo nhắc nhở, hắn đang nói dối. Phía dưới là một con phân thần trung kỳ bỏ cạp đuôi hổ. Không đúng. Nơi này không ngừng một con bò cạp đuôi hổ, ngầm con ẩn giấu một con, nó đang ở sinh hoa hoa. Long Tấn đang ở trời cao trong giới bồi Long Bảo Bảo Tiểu Kim, hắn đồng dạng nghe được A Bảo nói, liền cấp Vân Giao truyền âm nói, Vân Giao, tình huống không thích hợp. Ta hoài nghi các ngươi tiếp nhiệm vụ này có vấn đề. Đối phương rất có thể không phải hướng về phía Quỳnh Lâm Thảo tới, mà là hướng về phía bò cạp đuôi hổ ấu thu tới. Vân Giao cũng nghĩ đến điểm này, bò cạp đuôi hổ là thất cấp yêu thú, thiên tư bất phàm, một khi bồi dưỡng ra tới. Chính là cái cường lực tay đấm. Tu chân giới không ít tu sĩ lợi dụng khế ước yêu thú biện pháp tới tăng lên thực lực, bất quá thực lực cường yêu thú muốn khế ước phi thường khó khăn, ngược lại là vừa rồi sinh ra không bao lâu ấu thú, thực dễ dàng là có thể khế ước. Nếu là ngoại ý muốn được đến ấu thú cũng liền thôi, chính là thừa dịp mẫu thú sinh nở thực lực tổn hao nhiều thời điểm đem mẫu thú giết chết, mạnh mẽ khế ước ấu thú, như vậy cách làm Vân Giao thực khinh thường. Có lẽ là trên người có được một nửa yêu thú huyết mạch nguyên nhân. Vân Giao trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt phẫn nộ. Này đó nhân loại ti bỉ. Cũng may Vân Giao cũng không có đem phẫn nộ biểu lộ ở trên mặt, bằng không những người khác liền phải cảnh giác. Hình phi đã thu phi thôi, hắn bay nhanh ngầm mệnh lệnh, hắn điểm 4 cái xuất khiếu hậu kỳ cao thủ, làm cho bọn họ mang theo 20 cá nhân đi xuống thu thập Quỳnh Lâm Thảo, giữ lại người tắc cùng hắn cùng nhau vây khốn trụ bỏ cạp đuôi hổ. Vân Giao 5 người toàn bộ bị giữ lại, bọn họ nhiệm vụ là đi theo hình phi vây khốn bỏ cạp đuôi hổ. Bò cạp đuôi hổ vũ khí đó là nó bò cạp đuôi không chỉ có nhưng trường nhưng đoạn, tốc độ bay nhanh, mặt trên độc châm càng là kịch độc vô cùng. Hình phi vũ khí còn lại là một phen trường đao, trôi đao sau hợp với một cây thon dài dây xích cuối cùng là một cái phi chảo. Bò cạp đuôi hổ thấy có người hướng tới Quỳnh Lâm Thảo mà đi liền có chút nóng nảy, muốn ngăn lại bọn họ, lại bị hình phi dẫn người ngăn cản xuống dưới. Nó chỉ có thể phát ra phẫn nộ rít gào. Một đôi cực đại mắt hổ hung ác mà trừng mắt vây quanh chính mình nhân loại, mở miệng phun ra nhân ngôn, Quỳnh Lâm Thảo các ngươi có thể lấy đi, nhưng là các ngươi cần thiết lập tức rời đi. Lời này vừa ra, liền có người ý động. Có thể không chút nào cố sức mà bắt được Quỳnh Lâm Thảo đương nhiên hảo, bọn họ chỉ là tới làm nhiệm vụ, nhưng không nghĩ cùng bỏ cạp đuôi hổ liều mạng. Hình phi thấy thế sắc mặt hơi đổi, hắn lần này tới vì không chỉ có riêng là Quỳnh Lâm Thảo, Quỳnh Lâm Thảo bất quá là lấy cớ mà thôi, hắn muốn. Là bò cạp đuôi hổ ấu thú cùng với hai chỉ bò cạp đuôi hổ mệnh. Hắn lập tức dương giọng hô, đại gia đừng nghe nó, một đầu xuất sinh nói như thế nào có thể tin. Nguyên bản có chút ý động người nghe vậy liền có chút do dự, hình phi nói không sai, bọn họ như thế nào có thể tin tưởng một đầu xuất sinh. Hình phi thấy thế vừa lòng, còn nói thêm, đại gia yên tâm, này đầu xuất sinh căn bản không phải chúng ta đối thủ. Vừa dứt lời, ngầm lại đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương hổ gầm. Nguyên bản liền có chút cấp bò cạp đuôi hổ nghe thấy kia thanh hổ gầm, một đôi mắt nháy mắt trở nên đỏ đậm, các ngươi này đó nhân loại ti bỉ. Bò cạp đuôi cấp tốc hiện lên, vài người không ngăn trở, trực tiếp bị đâm trúng ngã xuống trên mặt đất. Hình phi lại trong lòng vui vẻ, nó chống đỡ không được bao lâu, đại gia cùng nhau thượng. Vân Giao 5 người làm bộ công kích vài lần, lại đều không có đem hết toàn lực, bọn họ đều khinh thường hình phi thủ đoạn, càng không nghĩ trợ trụ vi ngược. Ngầm chuyên đến tiếng kêu một tiếng so một tiếng thê lương. Vân Giao không lý do nhớ tới chính mình thân thế. Phượng Vân Âm từng nói, nàng chính là ở mẫu thân trong cơ thể bị trọng thương mới đưa đến hồn phách ly thể. Lúc trước, mẫu thân của nàng hoài nàng thời điểm có phải hay không cũng gặp được quá cùng loại sự tình. Không được, nàng cần thiết ngẫm lại biện pháp. Tuyệt không có thể làm hình phi thực hiện được. 167 viện thủ. Bò cạp đuôi hổ có phần thần trung kỳ tu vi, nghe thấy được mẫu thú thê lương tiếng kêu càng là trở nên hung lệ không thôi. Theo lý thuyết hình phi tài trí thần lúc đầu tu vi, những người khác thậm chí chỉ có xuất khiếu kỳ tu vi, căn bản không nên vây khốn bò cạp đuôi hổ, chính là hình phi còn chuẩn bị một bộ vây trận. Nay một bộ vây trận cùng loại với lúc trước Lạc Nguyệt sử dụng ngũ hành khốn long trận, tổng cộng 5 mặt trận kỳ. Bất quá mỗi mặt trận cờ đều là thượng phẩm linh khí, tổ hợp lên uy lực không thua cực phẩm linh khí, bò cạp đuôi hổ nếu muốn phá trận mà ra cũng không dễ dàng. Bò cạp đuôi hổ thân thể cao lớn bị trận pháp gắt gao mà khóa ở trên mặt đất. Chỉ có một cái bò cạp đuôi cùng cực đại đầu hổ còn có thể nhúc nhích. Hình phi thấy thế vui vẻ, lập tức múa may trường đao hung hăng mà nhìn về phía bò cạp đuôi hổ cổ. Đang. Lưỡi dao chém vào bò cạp đuôi thượng, phát ra thật lớn tiếng đánh. Hình phi trường đao cũng là một kiện thượng phẩm linh khí, nhưng mà bò cạp đuôi hổ phòng ngự cũng không dung kinh thường, Lưới dao sắc bén chỉ ở màu đen bò cạp đuôi thượng để lại một đạo nhợt nhạt hoa ngân. Những người khác cũng đều thừa dịp cơ hội này công kích bò cạp đuôi hổ, hình liếc mắt đưa tình xem một kích không trúng, ánh mắt hung ác, phi chảo tia chớp bắn ra, thẳng đánh bò cạp đuôi hổ mắt hổ. Nếu là làm hắn thực hiện được, bò cạp đuôi hổ đôi mắt liền tính không hạt cũng muốn trọng thương. Bò cạp đuôi hổ đương nhiên biết điểm này, liều mạng mà ngẩng đầu lên, đồng thời bò cạp đuôi đâm ra, lại lần nữa chặn hình phi công kích. Ai ngờ liền ở bò cạp đuôi đánh về phía xiềng xích thời điểm, phi chảo đột nhiên mở ra, gắt gao mà đem bò cạp đuôi bắt lấy. Đối mặt bò cạp đuôi hổ phẫn nộ ánh mắt, hình phi thực hiện được mà cười, dùng sức lôi kéo, bò cạp đuôi liền bị hắn kéo lên. Hình phi bay lên giữa không trung, nhìn bị kéo đến thẳng tắp bò cạp đuôi, trường đao lần thứ hai chém ra, chém về phía bò cạp đuôi phía cuối, hắn muốn đem này cái đuôi toàn bộ thiết xuống dưới. Bò cạp đuôi hổ phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ. Ngược lại làm nào đó nhân tâm sinh ra một cổ điên cuồng làm nhục dục. Trong đó một người vũ khí là một con rắn tiên, tiên hơi là một cái giữ tợn đầu rắn. Hắn múa may ra xà tiên, đầu rắn hé miệng. Lộ ra sắc nhọn răng nanh, thẳng đánh bò cạp đuôi hổ đôi mắt. Những người khác tắc từng người công kích tới bò cạp đuôi hổ thân thể. Bò cạp đuôi hổ tuy rằng có thật dày da lông, lại cũng kinh không được nhiều người như vậy công kích, trên người thực mau liền đổ máu. Cùng lúc đó, bò cạp đuôi phía cuối đột nhiên huyết lưu như chú. Có một nửa cơ hồ bị cắt xuống dưới, chỉ còn lại có một nửa còn liên tiếp thân thể. Trong không khí là nồng đậm mùi máu tươi, bò cạp đuôi hổ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng thê lương than khóc. Nghe thấy nó thanh âm, ngầm lập tức vang lên một tiếng đồng dạng than khóc. Ngay sau đó, toàn bộ đại địa đều chấn động lên, phảng phất có thứ gì đang muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Vân Dao mấy người liếc nhau, đồng thời ra tay. Nguyên Tu quát chói tai một tiếng, chịu chết đi. Đồng thời hướng tới bị nhốt trụ bò cạp đuôi hổ chém ra nhất kiếm. Trường kiếm bắn ra lóa mắt kiếm quang, cơ hồ tất cả mọi người bị này nhất kiếm hấp dẫn, ai cũng không nghĩ tới, Nguyên Tu thế nhưng là cái kiếm tu. Lóa mắt kiếm quang chung. Không ai thấy Vân Dao lòng bàn tay bắn ra một thanh đỏ lên lưỡng đạo thân ảnh. Hai cái thân ảnh tia chớp bắn vào ngầm. Cùng thời gian, năm đóa đầu đại kim sắc ngọn lửa bay vụt hướng năm mặt trận kỳ. Tận trời, Dung Hoa, Phượng Vân Âm đồng thời ra tay, trường kiếm múa may ra đẩy trời kiếm quang. Sắc bén kiếm khí bức cho người theo bản năng lui về phía sau một bước, bọn họ không tự chủ được mà nhìn về phía bị nhốt trụ bò cạp đuôi hổ, trong lòng đồng thời nghĩ đến hai việc. Những người này hảo cường. Bò cạp đuôi hổ còn có thể có mệnh sao? Thật lớn tiếng gầm rú vang lên, bò cạp đuôi hổ chung quanh tất cả đều là tứ tung ngang dọc thâm hác, bò cạp đuôi hổ trực tiếp phun ra khẩu huyết ngã xuống trên mặt đất. Nó quanh thân che kín vết máu, nguyên bản mượt mà da lông không biết khi nào đã trở nên lung tung rối loạn nhuộm đầy máu tươi. Không chỉ có như thế, bò cạp đuôi hổ hơi thở đã nhược không thể nghe thấy. Hình phi nhìn một màn này, rốt cuộc đắc ý mà cười rộ lên. Bởi vì quá đắc ý, hắn nguyên bản còn tính tuấn tiếu mặt lúc này lại trở nên vặn vẹo dữ tợn, hắn liếm liếm môi, kéo thẳng xiềng xích, trong tay giơ lên trường đao, chuẩn bị đem bò cạp đuôi hoàn toàn chém xuống tới. Trường đao đang muốn huy đi xuống, hình phi lại đột nhiên nghe thấy được một đạo tạc nước thanh. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Đầu tiên là đột ngột một tiếng, sau đó lại là bốn đạo tạc nứt thanh. Một ít người còn không có phản ứng lại đây, hình phi lại nháy mắt trắng bệch mặt. Hắn nhìn về phía nguyên bản cắm trận kỳ địa phương, quả nhiên thấy nơi đó trận cờ đã chặt đứt. Ngay sau đó, hình phi chỉ thấy trước mắt hắc ảnh trận lóe, nguyên bản bị phi chảo bắt lấy bò cạp đuôi đột nhiên tránh ra phi chảo, tia chớp đâm vào thân thể hắn. Không. Hình phi phát ra hoảng sợ lại không cam lòng mà thét chói tai. Lại chỉ có thể cảm thụ được độc tố nhanh chóng tại thân thể trung lan tràn. Phanh một tiếng, hình phi đã cứng đờ thân thể bị xa xa mà ném đi ra ngoài, nguyên bản đã hơi thở mỏng manh bò cạp đuôi hổ đột nhiên mở một đôi mắt hổ, ánh mắt hung ác mà nhìn về phía lúc trước công kích chính mình người. Bị nó như vậy ánh mắt đảo qua, trừ bỏ Vân Dao năm người, dư lại người chỉ cảm thấy toàn thân rét run, liền ở bọn họ cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, bò cạp đuôi hổ thật lớn thân thể như tia chớp hiện lên, biến mất ở bọn họ trước mặt. Một ít người còn có chút không thể tin được, kia chỉ xuất sinh thế nhưng buông tha bọn họ. Bất quá thực mau bọn họ liền phát hiện, chính mình sai rồi. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết đột nhiên từ ngầm truyền đến, cùng lúc trước thanh âm bất đồng, tiếng hét thảm này rõ ràng là nhân loại phát ra. Những người này lập tức nhớ tới, có người đi ngầm. Bọn họ đi ngầm làm gì? Quỳnh Lâm Thảo rõ ràng không ở ngầm. Đáp án rõ ràng, những người này bất thiện ánh mắt lập tức nhìn về phía nằm trên mặt đất sinh tử không biết hình phi. Hình phi còn chưa có chết. Bất quá chúng bò cạp đuôi hổ kịch độc, nếu là không có giải dược, hắn thực mau liền sẽ đã chết. Hình phi hiển nhiên đã sớm làm chuẩn bị, hắn dùng linh thức mở ra nhận chữ vật, từ bên trong lấy ra một lọ giải độc đan, chỉ là trong thân thể độc lúc sau toàn thân đều trở nên cứng đờ, hắn muốn uống thuốc cũng không dễ dàng. Ngay sau đó, trước mắt hắn xuất hiện một người, hắn gian nan mà nâng lên đôi mắt, phát hiện trước mặt người đúng là có được xuất khiếu hậu kỳ tu vi nguyên một. Hắn nghĩ đến nguyên một phía trước kia nhất kiếm, trong lòng đột nhiên có chút bất an. Mắt thấy nguyên một cầm lấy giải độc đan, hình phi trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, dù vậy, hắn vẫn là dùng linh thức truyền âm nói, chỉ cần đạo hữu đã cứu ta, ta không chỉ có đem thủ lao gấp bội, còn có thể đưa cho đạo hữu một kiện thượng phẩm linh khí. Hình phi quyết định trước ổn định nguyên một. Lại nghe nguyên vừa nói, thượng phẩm linh khí ta không hiếm lạ. Bất quá, ngươi nếu là đã chết, trên người của ngươi đổ vật đều là của ta. Hình phi tức khắc sắc mặt đại biến, hắn theo bản năng nhìn về phía dư lại người, tưởng hướng bọn họ cầu cứu. Không chờ hắn dùng linh thức truyền âm, thức hải đột nhiên gặp một đạo cường lực đánh sâu vào. Có người ở công kích hắn thức hải, là ai? Hình phi chỉ cảm thấy thức hải đau nhức không thôi, căn bản vô pháp tự hỏi, hắn chỉ có thể liều mạng dùng linh hồn lực bảo hộ chính mình thức hải, nào có tinh lực truyền âm cầu cứu. Nguyên một cũng chính là nguyên tu, lại vào lúc này mở miệng, hắn dương giọng nói, hình đạo hữu, không bằng ngươi trước cho chúng ta giải thích này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi phát nhiệm vụ rõ ràng là thu thập Quỳnh Lâm Thảo, chính là vì cái gì ngươi người tới lúc sau liền đi ngầm. Còn có kia chỉ bò cạp đuôi hổ, nó rõ ràng là phân thần trung kỳ tu vi, ngươi lại gạt chúng ta là phân thần sơ kỳ, rốt cuộc là cái gì giáp tâm. Phượng Vân Âm cũng nói, còn có ngươi kia bộ trận kỳ. Ngươi lúc trước còn nói cho chúng ta biết tuyệt đối sẽ không có việc gì, kết quả mới bao lâu, trận kỳ liền thành rách nát, nếu không phải kia chỉ bò cạp đuôi hổ vội vàng đi cứu người, chúng ta mọi người chỉ sợ đều chỉ có đường chết một cái. Nghe thấy những lời này, tận trời sắc mặt nháy mắt có chút mất tự nhiên. Kia bộ trận kỳ xác thật không tồi, nếu không phải bọn họ cố ý phá hư, khẳng định có thể chống đỡ càng lâu. Bất quá liền tính trong lòng có điểm chột dạ, hắn cũng là sẽ không nói cho những người này chân tướng. Cái này hát qua. Hình phi là nhất định phải bối. Cũng là hình phi xui xẻo, hắn phía trước phái đi ngầm cướp lấy hấu thu tất cả đều là tâm phúc, dư lại này đó tắc đều là chiêu mộ tới tu sĩ. Những người này đi theo hắn ra tới bất quá là vì thu thập Quỳnh Lâm Thảo nhiệm vụ, hiện giờ biết được chính mình bị lừa, còn kém điểm bị hại chết, ai còn sẽ đứng ở hắn bên này vì hắn nói chuyện. Những người này cũng không phải là đầu góc nước vào thánh mẫu. Ngầm tiếng kêu thảm thiết còn ở tiếp tục, Nguyên Tu lập tức đề nghị nói, phía dưới người không biết có thể kiên trì bao lâu. Chúng ta nếu tới, không bằng chạy nhanh thu thập Quỳnh Lâm Thảo rời đi cái này thị phi nơi đi. Không tồi, vẫn là chạy nhanh rời đi đến hảo. Có người thậm chí cảm thấy dứt khoát liền Quỳnh Lâm Thảo cũng đừng muốn, càng nhiều người lại không cam lòng vất vả một hồi liền như vậy đi rồi, đều đồng ý Nguyên Tu ý kiến. Vì thế mọi người lập tức tốc độ bay nhanh mà thu thập Quỳnh Lâm Thảo, chờ bọn họ thải đến không sai biệt lắm, vẫn luôn không có thể được đến giải dược hình phi chịu không nổi đi trực tiếp đã chết. Nguyên Tu liền làm chủ đem hắn nhẫn chữ vật đồ vật tất cả đều đổ ra tới, mỗi người đều phân một chút. Những người này đều vội vàng phân đồ vật, không ai chú ý tới, một thanh đỏ lên lưỡng đạo thật nhỏ bóng dáng phi vào vân giao lòng bàn tay biến mất không thấy. Phân xong rồi đồ vật, những người này cũng không dám trì hoãn, thượng phi thôi liền rời đi cái này thị phi nơi. Đến nỗi ngầm người, những người này tất cả đều lựa chọn tính mà quên đi. Dù sao những người đó đều là cùng hình phi một đám, hình phi bọn họ rõ ràng tính kế bọn họ. Thậm chí có thể là làm cho bọn họ đảm đương phá hôi, những người này một chút cũng không áy náy. Liên ở bọn họ rời đi sau không lâu, ngầm lần thứ hai truyền đến khiến lòng run sợ thê lương kêu thảm thiết. Một cái thật lớn hang động chung, cả người là huyết bò cạp đuôi mắt hổ quang hung ác mà nhìn đối diện mấy cái huyết người, nó sau lưng, chính họa một con đồng dạng cả người là huyết bò cạp đuôi hổ. Nay chỉ bò cạp đuôi hổ bụng hạ, còn cất giấu hai chỉ vừa mới sinh ra, mao cũng chưa mọc ra tới ấu hổ. Nó dưới trưởng còn nhẹ nhàng mà đè nặng một con ấu hổ bị thương, hơi thở mỏng manh. Nó một bên dùng đầu lưỡi liếm ấu hổ trên người miệng vết thương, một bên khẩn trương mà nhìn ấu hổ. Liếm vài cái sau, ấu hổ trên người miệng vết thương liền dần dần khép lại, lại một lát sau, ấu hổ phát ra một tiếng mỏng manh tiếng kêu. Nó một kêu, giấu ở bò cạp đuôi hổ bụng hạ hai chỉ ấu hổ cũng phụ họa mà phát ra tiếng kêu. Thanh âm không lớn, lại làm hai chỉ bò cạp đuôi hổ hưng phấn không thôi. Nằm trên mặt đất mẫu thú lấy ra một cái chậu rửa mặt đại chén ngọc, lúc sau lại lấy ra một cái bình ngọc đem bên trong chất lỏng khuynh đảo tiến chén ngọc chung. Chất lỏng kia trong suốt, lại tản mát ra từng đợt thấm người u hương. Nghe thấy này u hương, trên mặt đất ấu hổ lập tức nâng lên đầu, gấp không chờ nổi mà đem miệng thấu qua đi, liếm thực chén ngọc chung chất lỏng tới. Mẫu thú bụng hạ hai chỉ ấu hổ đồng dạng nghe thấy này hương vị, nôn nóng mà kêu lên. Mẫu thú lập tức đem chúng nó từ bụng hạ đảo ra tới, làm chúng nó liếm thực chén ngọc chung chất lỏng. 168 đàm phán. Còn sống nhân loại tu sĩ nghe thấy chén ngọc chung chất lỏng mùi hương sau lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt theo bản năng chiều chén ngọc nhìn qua đi. Cái này hành động lại kích thích nguyên bản liền bạo nộ bò cạp đuôi hổ, cực đại thân thể như quỷ mị hiện lên, sắc nhọn móng vuốt múa may, nhân loại tu sĩ lần thứ hai phát ra thê lương kêu thảm thiết, thanh âm bén nhọn, rồi lại thực mau biến mất. Tất cả nhân loại tu sĩ cũng chưa thanh âm, trên mặt đất chỉ còn lại có tử trạng thê thảm thi thể. Bò cạp đuôi hổ xoay người hướng tới mẫu hổ cùng ấu hổ đi đến nửa đường thân mình nhoáng lên, tiếp theo liền ầm ầm một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Chính nhìn ba con ấu hổ mẫu hổ một tiếng kêu to, lập tức nào tới, thật lớn mắt hổ chung nước mắt chặt đứt tuyến giống nhau lan xuống, mẫu hổ phát ra lo lắng mà tiếng kêu, dùng thu hồi lợi chảo mềm mại hổ trưởng nhẹ nhàng đẩy đẩy hùng hổ thân thể. Ba con đang ở liếm thực chén ngọc trung linh dịch ấu hổ nhận thấy được không đúng, đều phát ra lo lắng khẽ gọi thanh. Ngay sau đó, mẫu hổ đột nhiên nhớ tới cái gì, nó lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong đan dược đảo tiến hùng hổ trong miệng, thực mau, hùng hổ trên người miệng vết thương liền bắt đầu khép lại. Qua ước chừng một canh giờ, hùng hổ lần thứ hai mở to mắt, nó nhìn lo lắng mà nhìn chính mình mẫu hổ, cùng với chính lo lắng mà kêu ba con ấu hổ, không tự chủ được mà nở nụ cười, đừng lo lắng, ta đã không có việc gì. Nó chịu chủ yếu là ngoại thương, có lục cấp trung hoàn đan, thực mau miệng vết thương liền khép lại. Nói xong nó lo lắng mà nhìn về phía mẫu hổ, thương thế của ngươi thế nào? Mẫu hổ lắc lắc đầu, thanh âm lại có chút suy yếu, ta không có việc gì. Hùng hổ vừa nghe thanh âm này liền biết nó đang nói dối, một đôi mắt hổ lập tức trừng mắt nhìn lên, ngươi không uống thuốc chữa thương sao? Mẫu hổ nhìn lòng bàn tay bình ngọc, thanh âm có chút do dự, chính là chúng ta đan dược cũng không nhiều, ta nếu là dùng, kia về sau. Hùng hổ thực kiên trì mà trừng mắt, uống thuốc chữa thương. Về sau sự tình về sau lại nói, ngươi hiện tại cần thiết chữa thương. Ngươi ngẫm lại, nếu là lại có người tới đánh lén làm sao bây giờ? Ngươi bị thương. Như thế nào bảo hộ bọn nhỏ? Mẫu hổ vừa nghe lời này không bao giờ do dự, đan dược lại chân quý cũng không có chính mình hài tử quan trọng. Nó lập tức ăn vào một viên lục cấp trung hoàn đan. Bàng bạc dược lực ở trong cơ thể hóa khai, tầm bổ nó toàn thân, nguyên bản ẩn ẩn làm đau địa phương lập tức hảo không ít. Chữa thương đồng thời, mẫu hổ khó hiểu mà nói, tới giúp ta hai cái đều là yêu tu, bọn họ giúp ta còn hảo thuyết. Chính là ngươi nói giúp ngươi chính là nhân loại, những nhân loại này vì cái gì muốn giúp ngươi? Hùng hổ lắc lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá bọn họ làm như vậy khẳng định là có bọn họ mục đích, cũng không biết bọn họ mục đích là cái gì. Bất quá, ta cảm thấy bọn họ hẳn là không có ác ý, bằng không bọn họ căn bản không cần thả ta. Mẫu hổ nhìn ba cái ngây thơ đáng yêu ấu hổ, lo lắng hỏi, ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không là hướng về phía bọn nhỏ tới? Hùng hổ lắc lắc đầu, hẳn là không phải. Nếu là vì bọn nhỏ, bọn họ hoàn toàn có thể thừa dịp chúng ta lưỡng bại câu thương thời điểm động thủ, chính là bọn họ không có, ta cảm thấy bọn họ hẳn là có mặt khác mục đích. Đúng rồi. Ngươi thấy kia hai cái yêu tu trên người có khế ước dấu vết sao? Mẫu hổ tử tế hồi tưởng một lần, sau đó lắc lắc đầu, không có, ta khẳng định bọn họ trên người không có khế ước dấu vết. Bọn họ tu vi ở xuất khiếu sơ kỳ. Ta không nghĩ ra bọn họ vì cái gì muốn cùng nhân loại vì võ. Hùng hổ nghĩ đến lúc trước bị nhốt khi một màn, lúc ấy nguyên tu ra tay thời điểm, nó là thật sự cho rằng chính mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những người khác đều bị lóa mắt kiếm quang hấp dẫn khi, nó lại cảm nhận được một cổ phi thường đáng sợ lực lượng, đồng thời, còn có linh thức truyền âm, kia nói truyền âm chỉ có ba chữ, mau giả chết. Nó tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là chiếu làm. Sau lại tận trời đám người ra tay khi, nó trên người nhìn có rất nhiều vết máu, thực tế đều chỉ phá một chút ra, miệng vết thương cũng không thâm. Bởi vì cái này, nó mới xác định đối phương hẳn là không ác ý. Hùng hổ nói ra chính mình trải qua, mẫu hổ mày tức khắc nhăn chặt, ngươi nói ngươi cảm nhận được một cổ đáng sợ lực lượng. Hùng hổ gật gật đầu, đó là một cổ có thể hủy diệt hết thể lực lượng. Mẫu hổ khó hiểu, bọn họ tu vi mới xuất khiếu kỳ, như thế nào sẽ có được như vậy đáng sợ lực lượng. Hùng hổ nói, ta cũng không biết, bất quá ta trực giác nói cho ta, nhất định không thể cùng bọn họ là địch. Đặc biệt là bên trong một cái nữ hoa hoa, nàng cho ta cảm giác rất nguy hiểm, kia cổ đáng sợ lực lượng chính là trên người nàng truyền ra tới, chính là nàng hủy hoại những cái đó trận kỳ. Mẫu hổ nghe xong thập phần bất an, trong nhân loại thế nhưng có như vậy cường giả. Nếu không, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này đi. Hùng hổ lại lắc lắc đầu, ta có dự cảm, bọn họ còn sẽ tìm đến chúng ta, nếu là né tránh chọc giận bọn họ, về sau chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Bọn họ rốt cuộc đối chúng ta có ân, như vậy cường giả, có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội hảo. Mẫu hổ tuy rằng bất an, lại không có phản bác hùng hổ nói. Mặc kệ đối phương xuất phát từ cái gì mục đích, đối chúng nó rốt cuộc có ân cứu mạng. Hơn nữa hùng hổ nói được không sai, như vậy cường giả có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội hảo. Hai chỉ bò cạp đuôi hổ cứ như vậy chờ ở trong động phủ, nhưng mà liên tiếp mấy ngày đều không có chờ đến người. Nhị hổ liền hạ quyết tâm, chúng nó lại chờ một tháng, nếu là đối phương lại không xuất hiện, chúng nó liền rời đi cái này địa phương. Vân giao mấy người trở về thành về sau lại lục tục tiếp mấy cái đơn giản nhiệm vụ, thẳng đến một tháng sau, bọn họ lại tiếp một cái tiến vào Quỳnh Hoa Cốc thu thập linh thảo nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thập phần đơn giản, thu thập chỉ là một loại bình thường lục cấp linh thảo, bọn họ căn bản không cần cùng những người khác tổ đội, chính mình liền có thể đi ra ngoài. Năm người ra khỏi thành thời điểm, không có đã chịu bất luận cái gì hoài nghi, nhưng mà không ai biết, bọn họ này vừa đi liền không bao giờ sẽ đi trở về. Tiến vào Quỳnh Hoa Cốc sau, năm người căn bản không đi thu thập lục cấp linh thảo, mà là trực tiếp đi bò cạp đuôi hổ nơi địa phương. Bọn họ đến thời điểm, bò cạp đuôi hổ đang do dự muốn hay không rời đi. Hơn một tháng thời gian, ba con ấu hổ đã mọc ra xinh đẹp hổ mao, thân thể cũng lớn lên tới rồi nguyên lai gấp ba lớn nhỏ, đang ở động phủ chơi đùa. Vân giao năm người vừa đến, hai chỉ thành niên bò cạp đuôi hổ lập tức cảnh giác, lưu lại mẫu hổ ở trong động phủ chăm sóc gấu hổ, hùng hổ lại trực tiếp tới rồi bên ngoài. Nó cảnh giác mà nhìn đối diện năm người, miệng phun nhân muốn hỏi, nếu các ngươi tìm tới, nói các ngươi mục đích đi. Nó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Vân giao cũng không cùng nó vô nghĩa, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Chúng ta hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta đi trước yêu giới. Hùng hổ trong ánh mắt nháy mắt tràn ngập địch ý, các ngươi có cái gì mục đích? Yêu giới chính là yêu tộc đại bản doanh, nó liền tính liều mạng, cũng sẽ không mang nhân loại tiến đến. Vân giao mở ra bàn tay, ngay sau đó, nàng lòng bàn tay liền xuất hiện một cây long gân, cảm nhận được long gân thượng tản mát ra chân long chi khí. Hùng hổ ánh mắt nháy mắt trở nên hung ác, răng nanh trực tiếp thử ra tới, nhìn về phía Vân giao năm người ánh mắt giống như không đội trời chung kẻ thù. Nhưng mà không đợi nó động thủ, long gân thượng liền phiêu ra một cái long hồn. Long tấn trực tiếp bay tới hùng hổ trước mặt, lúc sau liền nâng cằm nói, ta kêu long tấn, nàng là bằng hữu của ta, bọn họ đi yêu giới là vì đưa ta hồi long tộc. Hùng hổ hoài nghi mà nhìn mắt vân giao năm người, lại cung kính mà nhìn về phía long tấn, mở miệng nói, ta cũng có thể đưa các hạ trở lại long tộc. Nó vẫn là không tin vân giao năm người. Long tấn bất mãn, không được. Ta đáp ứng ta bằng hữu muốn dẫn bọn hắn đi long tộc làm khách. Hùng hổ nhăn chặt mày, các hạ chẳng lẽ không biết, yêu giới cũng không hoan nghênh nhân loại sao? Long tấn nói, giống nhau nhân loại đương nhiên không chào đón, nhưng bọn họ là ta bằng hữu. Trên thực tế bị hắn thừa nhận bằng hữu chỉ có vân giao một cái, hắn cho dù chết cũng là thần thú, có thuộc về thần thú kiêu ngạo, chỉ có cùng đẳng cấp tồn tại mới có thể trở thành bằng hữu. Vân giao thấy hùng hổ do dự, hỏi ngược lại, chẳng lẽ các hạ cho rằng, liền chúng ta 5 người có thể đem yêu giới thế nào? Yêu giới nói vậy yêu tộc cao thủ đông đảo. Muốn giết chết chúng ta bất quá dễ như trở bàn tay. Tuy rằng yêu giới đích xác cao thủ đông đảo, hùng hổ lại cảm thấy vân giao đồng dạng nguy hiểm. Nó nhìn Long Tấn, qua một hồi lâu, nó nói, ta chỉ có 2 quả yêu giới giới phù, liền tính ta tưởng, cũng vô pháp mang theo các ngươi tiến vào yêu giới. Vân giao nở nụ cười, điểm này ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp. Mặt khác, ta nếu là nhớ không lầm nói, thê tử của ngươi 1 tháng trước vừa mới vì ngươi sinh hạ 3 cái hài tử. Nàng còn chưa nói lời nói. Hùng hổ đã phát ra phẫn nộ mà rít gào, cảnh cáo nói, không được đánh ta hải tử chủ ý. Vân giao vẫy vây tay, ta không có muốn đánh chúng nó chủ ý, ta ý tứ là, ta có thể giúp ngươi đem chúng nó cùng nhau mang tiến yêu giới. Các ngươi chỉ có 2 quả giới phù, tổng không thể đem 3 cái hải tử lưu tại bên ngoài đi. Hùng hổ hoài nghi mà nhìn vân giao, tâm lại có chút dao động. Nó vẫn luôn lo lắng chính là chính mình 3 cái hải tử, rốt cuộc nó trong tay chỉ có 2 quả giới phù, nó cùng thê tử có thể đi vào yêu giới. 3 cái hải tử lại không được. Nguyên bản, nó là tính toán đi trước yêu tộc nơi dừng chân, nghĩ cách lại lộng 3 cái giới phủ, đến lúc đó mang theo hải tử cùng nhau hồi yêu giới. Nếu đối phương thật sự có biện pháp, nó cũng không phải không thể giúp bọn hắn. Bất quá, vạn nhất đối phương lừa nó, thậm chí đối nó hải tử bất lợi. Nghĩ đến chính mình 3 cái hải tử, hùng hổ ánh mắt lần thứ 2 trở nên hung ác, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Vân giao nhìn Long Tấn liếc mắt một cái, Long Tấn lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ta có thể đảm bảo, ngươi hải tử tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nói nữa, nàng nếu là muốn thương tổn ngươi hải tử, liền sẽ không cố ý phái người cho ngươi đưa linh tuyển. Mẫu hổ đút cho 3 con ấu hổ đúng là vân giao làm thanh ly cùng xích nguyệt đưa đi linh tuyển thủy, bất quá, đều không phải là bình thường linh tuyển thủy, mà là ngâm ngàn cánh liên linh tuyển thủy. Ngàn cánh liên là lục cấp trung hoàn đan chủ dược, ngâm quá ngàn cánh liên linh tuyển thủy trung có mỏng manh sinh chi lực, dùng để cấp mới sinh ra ấu hổ bổ thân thể vừa vặn. Hùng hổ nghĩ đến đã tung tăng nhảy nhót 3 cái hài tử, rốt cuộc đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, ta liền tin các ngươi một lần. Vừa lúc, đại truyền tống trận khoảng cách Quỳnh Hoa Cốc cũng không xa. Hùng hổ nói cho mẫu hổ cùng vân giao giao dịch, mẫu hổ tuy rằng lo lắng, vì ba cái hải tử lại vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Lăng thiên giới tuy rằng có yêu tộc nơi dừng chân, càng nhiều lại vẫn là nhân loại. Mới sinh ra không bao lâu ấu hổ tiếp tục lưu lại nơi này quá nguy hiểm, chúng nó cần thiết mau chóng trở lại yêu giới. 169 yêu giới. Hùng hổ tuy rằng quyết định tạm thời tin tưởng Vân Giao, mẫu hổ lại không muốn thỏa hiệp, nàng đưa ra muốn cùng ba cái hải tử đại ở bên nhau. Hùng hổ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy biện pháp này càng tốt. Vân Giao chỉ phải đem mẫu hổ cùng ba con ấu hổ cùng thu vào Bạch Ngọc Linh Phủ tĩnh thất trung, làm chúng nó bốn cái đại ở bên nhau. Lúc sau, nguyên tu đám người cũng đều tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ bên trong, chỉ còn lại có Vân Giao cùng Hùng hổ. Hùng hổ hóa thành hình người của hắn là một cái dáng người cường tráng trắng hán, mày rậm mắt to, bộ dáng rất là tục tằng. Long tấn đồng dạng về tới Bạch Ngọc Linh Phủ trung, hắn hiện tại chỉ còn lại có một cây long gân, nếu là tiếp tục đại ở bên ngoài, tới rồi yêu giới chỉ biết cấp Vân Giao đưa tới họa sát thân. Hùng hổ tên là Lệ Thương, tu vi phân thần trung kỳ, hắn lấy ra một kiện liễm tức áo choàng phủ thêm, trừ phi gỡ xuống áo choàng, người khác căn bản nhìn không ra hắn là yêu tu. Hai người thực mau liền đến đại truyền tống trận, chờ đợi truyền tống người cũng không nhiều, thực mau liền đến phiên bọn họ. Mắt thấy truyền tống trận bạch quang sáng lên, Vân Giao đột nhiên khẩn trương lên. Nàng rốt cuộc muốn đi vào yêu giới, chính là, nàng liền yêu giới bộ dáng gì cũng không biết. Càng thêm không biết, tiến vào lúc sau muốn bao lâu mới có thể tìm được long tộc. Không tồi, là long tộc. Tuy rằng Vân Giao ngay từ đầu đi yêu giới là vì đi Phượng Hoàng nhất tộc nơi dừng chân, chính là long bảo bảo Tiểu Kim tình huống làm nàng không thể không thay đổi phía trước quyết định. Tiểu Kim không có được đến truyền thừa, nàng cần thiết đến trước.